Trạch Nhật Phi Thăng chương 191 tới chương 220. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hứa Ứng nhìn khoảng không gian chẳng lành này, đây là địa điểm mà Bùi Gia đã tập hợp tất cả lực lượng Na Tiên, thử nghiệm mở tiên cảnh. Thân là thế gia Na sư cổ xưa nhất, căn cơ của Bùi Gia cực kỳ thâm sâu, tài năng và trí tuệ của thế gia này cũng không có gì để nghi ngờ. Nhưng tập hợp trí tuệ của nhiều cao nhân như vậy mà tiên cảnh được chế tạo ra lại mục nát, đầy những dấu hiệu xui rủi. Y nhạy bén cảm nhận được trong tiên cảnh mục nát này có một lực lượng mục nát kỳ quái, dường như đang xâm lấn ra phía ngoài. Y phát động thiên nhãn, thậm chí còn thấy không gian bị luồng lực lượng kỳ dị này làm cho mục nát. Còn địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa mà đạo tượng hình thành đã biến thành thủng trăm ngàn lỗ. Đột nhiên bộ xương khổng lồ đánh tới, rầm một tiếng đập vào vách ngăn phong ấn vô hình. Bộ xương khổng lồ há miệng, tham lam duỗi ra một đầu lưỡi mục nát, liếm vách ngăn phong ấn, như rất muốn nuốt chửng bọn họ. Đó là một vị Na Tiên, à Hứa Ứng dò hỏi. Là tổ phụ của ta. Bùi Độ không hề giấu giếm nói, trong thời đại của người, kế hoạch tiên cảnh đã được bố trí thỏa đáng. Khi đó Bùi Gia ta đã bắt tay vào nghiên cứu công pháp yêu tộc, biết trong thân thể có thứ gọi là khu vực Hy Di. Vì vậy chúng ta dùng thời gian mười mấy đời người, khu vực Hy Di của mấy chục Na Tiên, tiêu tốn hết của cải trong Bùi Gia, tích lũy pháp bảo trong ngàn năm, luyện thành tiên cảnh này, gọi là Đào Hoa Nguyên. Ngoan Thất ngẩng đầu lên nói, năm thái nguyên của đời nhà Tấn, có người ở Vũ Lăng làm nghề bắt cá, đi dọc khe suối, không rõ bao xa. Bùi Độ kinh ngạc nói, còn rắn nhà ngươi đọc nhiều sách nhỉ. Ngoan Thất khiêm tốn nói, thi thoảng đọc một hai quyển, tích ít thành nhiều, hơn 100 năm nên đã đọc không ít sách vở. Hứa Ứng không giống Ngoan Thất, đọc đủ thứ thi thơ, các loại văn chương điển cố đều như hạ bút thành văn. Y nhìn Đào Hoa Nguyên này, trong lòng chỉ có chấn động mãnh liệt. Trong tiên cảnh này có tới 200-300 ngọn tiên sơn lơ lửng. Những tiên sơn này trôi nổi theo thứ tự của ngũ tạng, cũng ứng với ngũ nhạc tiên sơn trong khu vực Hy Di. Giữa bầu trời còn có mảnh vỡ pháp bảo cực lớn, có cái như kim sơn, lại có cái như thiên môn, còn có quả chung vỡ nát, cũng có bảo đỉnh bị ăn mòn hết phần đế. Giả tâm của Bùi Gia rất lớn, tập hợp khu vực Hy Di và địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa do đạo tượng hình thành của mười mấy vị Na Tiên, cố gắng bảo vệ chốn tiên cảnh này để đạt được trường sinh. Trong Đào Hoa Nguyên, lúc đông đúc nhất lên tới ngàn người. Ngoài trừ Na Tiên và các trưởng lão còn có rất nhiều con cháu tư chất hơn người tới đây học tập học vấn của các lão tổ. Vị lão tổ tuổi thọ lâu đời nhất đã sống 800 tuổi. Toàn bộ Bùi Gia đều cho rằng Đào Hoa Nguyên sẽ vĩnh viễn trường tồn, sinh sống trong chốn tiên cảnh này, vĩnh viễn không phải chịu cảnh tử vong. Bùi Độ ánh mắt ảm đạm nhưng sắc mặt như thường nói, những năm đó, thậm chí không xảy ra chuyện Na Tiên tuổi già bất trắc, không có Na Tiên nào bị ăn. Tổ phụ của ta tu luyện thành Na Tiên chính ở nơi này. Thế nhưng tiệc vui chóng tàn, Đào Hoa Nguyên đột nhiên sụp đổ. Hứa Ứng, Ngoan Thất và Quả Chung nghe vậy đều kinh ngạc. Đang yên đang lành sao Đào Hoa Nguyên lại sụp đổ? Bùi Độ nói, sụp đổ rất nhanh chóng, đầu tiên là tiên sơn mục nát, không còn sinh cơ, cho dù kéo thiên địa nguyên khí đến cũng không thể khiến tiên sơn khôi phục sức sống. Sau đó là máu thịt trên người Na Tiên tan biến, mục nát, có máu thịt thì tử vong, có máu thịt lại sinh trưởng điên cuồng. Thần thức của họ cũng mục nát, thần trí tiêu vong, không còn là người nữa, phải giết chết. Thậm chí những con cháu đi vào Đào Hoa Nguyên cũng gặp dị biến như vậy. Trường sinh, như một lời nguyền rủa. Hứa Ứng nhìn bộ xương khổng lồ kia, đó là tổ phụ của Bùi Độ, hắn còn sống, sống trong một hình thái khác, có thể nói là đã được trường sinh. Nhưng hình thái đó không phải mong muốn của hắn. Bộ xương khổng lồ gầm thép với bọn họ, ra sức nện vào phong ấn, rất muốn xé rách cấm địa này chạy ra ngoài. Đột nhiên rất nhiều máu thịt nhúc nhích, không ngừng bò lên người nó, chẳng bao lâu sau đã nhấn chìm bộ xương. Bùi Độ nói, chúng ta phong ấn Đào Hoa Nguyên, sau đó mọi người bàn bạc, tất cả nhất trí là bọn họ không bị tà ác thượng cổ ăn thịt là vì bọn họ trúng nguyền rủa trường sinh, đã bị ô nhiễm. Tà ác thượng cổ như đang né tránh nguyền rủa trường sinh. Hứa Ứng hiểu, hắn nói tà ác thượng cổ là đám người chủ nhân Nê Hoàng Cung. Bùi Độ sắc mặt kỳ quái nói, cha ta lớn tuổi, khí huyết không đủ, người mạo hiểm đi vào trong cấm địa Đào Hoa Nguyên, cắt lấy một mảnh máu thịt bị nguyền rủa, cấy lên người mình. Bây giờ ông đã 370 tuổi. Vẫn chưa bị ăn thịt. Nhưng thần trí của ông cũng bị nguyền rủa, có lúc chìm vào điên loạn. Quả Chung nghi hoặc, kỳ quái, luyện khí sĩ còn sống lâu hơn Na Tiên, vì sao không gặp nguyền rủa trường sinh? Hứa Ứng gật đầu, ngoài luyện khí sĩ ra còn có rất nhiều đại yêu cũng có tuổi thọ lâu dài, nhưng chưa từng nghe có nguyền rủa gì. Bùi Độ thở dài, sau chuyện Đào Hoa Nguyên, Bùi Gia đã đổi sang hướng khác. Bọn họ bắt đầu nghiên cứu yêu pháp. Có điều lúc đó Chu Tề Vân và Chu Gia cuộc khởi. Chu Tề Vân là giả nhân tới từ nông thôn, không có lễ giáo của thế gia ràng buộc, tùy ý làm bậy, đào bới địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa của Na Tiên ở khắp nơi, thậm chí tìm tòi mộ phần và động thiên của luyện khí sĩ. Bùi gia phải tranh đoạt với giả nhân như vậy, đương nhiên không tranh nổi. Hơn 200 năm qua, là hơn 200 năm bị Chu Tề Vân chèn ép. Phụ thân của Bùi Độ bị Chu Tề Vân ép tới mức không thể chết, vì vậy mới vào cấm địa lấy trộm máu thịt bất tử, cấy ghép lên nguyền rủa mình. Hắn lo mình mà chết thì Bùi gia không thể chống lại Chu gia. Nhưng Bùi gia ta hưng thịnh 2000 năm, đâu phải chỉ là hư danh. Bùi Độ dẫn y đi xuống, vòng qua đào hoa nguyên, tới một động thiên khác. Đây là nơi chuyên cất giữ sách cổ điển tịch của Bùi gia. Chỉ thấy vô số giá sách được xếp thành hàng, bên trên xếp đủ loại thư tịch bằng giấy, bằng lụa, bằng da trâu, da dê, bằng trúc, bằng vàng. Thậm chí còn có các loại pháp bảo như đỉnh đồng, chuông đồng, bên trên cũng có hoa văn dùng để ghi chép. Ngoan Thất không khỏi trợn mắt há hốc mồm, không kiềm chế được trượt từ vai Hứa Ứng xuống, đi qua đi lại trong động thiên dài dằng dẳng này. Xà Yêu thổi một cái, một quyển sách cổ rào rào chuyển động, bên trên đầy những văn tự cổ xưa thần bí. Bùi Độ cầm một quyển sách lên nói, trong thời loạn lạc Vương Mãn, người này chiếm lấy đế vị, có chí trường sinh, thu thập kỳ thư trong khắp thiên hạ, bắt mọi người nộp tất cả sách cổ từ thời Tam Hoàng Ngũ để đến thời điểm đó vào trong quốc khố. Sau đó Vương Mãn bị giết, tổ tiên của Bùi gia ta nhảy vào quốc khố, không tranh đoạt bảo bối gì, chỉ chuyên cướp sách vở kinh thư. Bùi gia cướp được 1/10 sách cổ, trong đó có quyển sách bằng thẻ tre này. Trên thẻ tre có nói, Tung Sơn có một động thiên thần tiên, bên trong có một vị tiên nhân cư ngụ. Tung Sơn, ngay bên cạnh thần đô. Hứa Ứng dò hỏi, chẳng lẽ Bùi gia tìm được động thiên này? Bùi Độ lắc đầu nói, Bùi gia ta tìm kiếm trong Tung Sơn rất nhiều năm, vẫn không thấy tòa động thiên thần tiên này. Mãi tới 3 tháng trước, Nại Hà đổi đường, cõi âm xâm lấn, Tung Sơn cũng theo đó phát sinh biến hóa, rất nhiều ngọn núi đột nhiên xuất hiện. Động thiên được ghi chép trong thẻ trẻ cũng từ từ hiện thế. Ngoan Thất lại lật xem sách cổ trên giá, nhanh chóng lật xem hết quyển này tới quyển khác, đột nhiên hắn mở một quyển sách cổ, bị hình vẽ trong sách làm cho kinh hãi, cuống quýt khép sách lại. Hắn thấy đám người Bùi Độ không chú ý mới mở ra xem tiếp. Trên quyển sách cổ này viết lại tình cảnh khi Vương Mãn soán vị, các nơi vào kinh dân sách cổ, có người hiến cho Vương Mãn một người bất tử. Hắn nói với Vương Mãn, người này tướng mạo như trẻ con, đã sống trên đời từ ngàn năm trước, tới nay dung nhan vẫn không hề thay đổi. Vương Mãn vui mừng, sai người nấu người bất tử lên để hưởng dụng. Ghi chép chỉ đến đó là ngừng, không biết Vương Mãn có ăn thịt người bất tử này không. Trái tim Ngoan Thất đập thình thịch loạn nhịp, quay đầu lại nhìn Hứa Ứng, chỉ thấy dáng vẻ của người bất tử trong sách khá giống Hứa Ứng. Hắn lén lút lè lưỡi liếm lên bức tranh, liếm tới mức hình vẽ phai mờ, thầm nghĩ, không thể để Bùi gia biết chuyện này, nếu không A Ứng không bị ăn thì cũng bị nghiên cứu như quái vật. Bùi gia quá cố chấp với chuyện bất tử. May là ngươi đã đến. Sắc mặt Bùi Độ lại hóa thành cuồng nhiệt nói, ta để ý thấy ngươi đã mở bí tàng Nê Hoàng và Giáng Cung, lực lượng bí tàng tồn tại song song trong cơ thể ngươi, ngươi còn có thể giải mã công pháp của luyện khí sĩ. Có ngươi giúp đỡ, chắc chắn Bùi gia ta sẽ thoát khỏi nguyền rủa trường sinh, cũng có thể tránh được bất trắc lúc tuổi già của Na Tiên. Ngoan Thất cực kỳ kinh ngạc nói, sao ngươi biết A Ứng mở bí tàng Nê Hoàng và Giáng Cung? A Ứng mới dùng Nê Hoàng và Giáng Cung một lần trên đường tới thần đô mà. Hắn lại đột nhiên hiểu ra, ta biết rồi, ngươi vẫn luôn nấp trong bóng tối quan sát chúng ta phải không? Bùi gia ngươi tổn thất tới 200-300 người, nhưng ngươi vẫn nấp trong bóng tối không hiện thân. Sắc mặt Bùi Độ lập tức trầm xuống. Hứa Ứng ho khan một tiếng, ngắt lời Ngoan Thất, Bùi gia chủ đã có thịnh tình, Hứa Ứng nào dám từ chối. Bùi gia chủ muốn ta làm gì, xin cứ mở lời. Bùi Độ lấy một quyển sách mỏng bằng giấy vàng từ trên giá xuống, đưa cho Hứa Ứng nói, nghe nói Hứa Yêu Vương học vấn như người trời, quyển kinh thư này là công pháp luyện khí sĩ mà Bùi gia ta tình cờ nhận được. Con em Bùi gia ta nghiên cứu đã nhiều năm mà không có bao nhiêu thành quả. Mong Hứa Yêu Vương giúp Bùi gia ta giải mã kinh thư. Hứa Ứng nhận lấy, ồ lên một tiếng, quyển kinh văn này là pháp môn rèn luyện hồn phách và nguyên thần, chữ khoa đẩu trên đó y vừa nhìn là hiểu, tên là Nguyên Thần Độ Ách Kinh. Bùi Độ nhấp nháy mắt, chăm chú quan sát y, nói, Hứa Yêu Vương có thể giải mã không? Hứa Ứng thản nhiên đáp, phải mất mấy ngày. Bùi Độ thở phào một tiếng, cười nói, 2000 năm còn chờ được, mấy ngày thì có xá gì? Hay là mấy hôm tới Hứa Yêu Vương tới Bùi gia ta làm khách nhé? Hứa Ứng cười nói, ta ở Bùi gia, chỉ sợ Bùi gia không được yên bình. Tới Nguyên gia ở vẫn an toàn hơn. Bùi Độ gật đầu nói, Hứa Yêu Vương ở lại Bùi gia ta đúng là không được an toàn, người khác lại tưởng ta độc chiếm Hứa Yêu Vương. Nếu thế, ta cũng không giữ ngươi lại. Hứa Ứng nói, Bùi gia chủ, ta muốn có bí tàng ngọc trì của Bùi gia. Bùi Độ cười nói, chẳng phải ngươi đã nhận được bí tàng ngọc trì rồi ư, cấm địa này cũng là nơi con cháu Bùi gia chúng ta mở bí tàng ngọc trì. Hứa Ứng trong lòng chấn động, đúng là y đã lần theo năng lượng đặc biệt trong cấm địa, tìm ra vị trí bí tàng ngọc trì của bản thân. Bùi Độ nói, người khác nâng niu bí tàng, cho là bí mật bất truyền, nhưng trong Bùi gia ta không có đạo lý đó. Bí tàng Ngọc Trì đã lưu truyền khắp giang hồ, rất nhiều tiểu thế gia, môn phái giang hồ đều có người tu luyện. Chẳng qua Bùi gia ta mới là chính tông. Hắn đích thân đưa Hứa Ứng ra khỏi cấm địa, lệnh cho Bùi Kính Đình dẫn Hứa Ứng về Nguyên Phủ. Một lúc lâu sau, Bùi Kính Đình trở về Bùi gia, chỉ thấy Bùi Độ đang rửa tay, nước trong chậu đen kịt. Nha hoàn bên cạnh lại đổi mấy chậu nước sạch, Bùi Độ rửa vài lần thì nước mới trong. Gia chủ, có chuyện gì vậy? Bùi Kính Đình thấy trong nước có kịch độc, nghi hoặc không thôi. Bùi Độ sắc mặt lạnh nhạt nói, khi ta dở sách trúng độc rắn. Độc rắn này cực kỳ lợi hại, cho dù là ta cũng phải hao tổn một chút tâm lực mới ép độc rắn ra được. Bùi Kính Đình vội vàng nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy trên bàn để một quyển sách. Một quyển sách cổ, đã mở ra. Trong quyển sách đó có một bức tranh, vẽ một thiếu niên với gương mặt mơ hồ, không biết vì sao lại bị nước thấm ướt. Có lẽ vệt nước kia chính là độc rắn. Người cẩn thận như gia chủ mà cũng trúng chiêu. Bùi Kính Đình nghi hoặc không thôi. Bùi Độ lau khô vệt nước trên tay, cẩn thận từng chút một nâng quyển sách cổ kia lên, nói, trong sách này kể lại chuyện Vương Mãn làm thịt người bất tử, hoang đường nhưng rất thú vị. Kính Đình, ta muốn ngươi lựa chọn 100 con cháu, tới tàng thư động tra cứu sách cổ, tìm kiếm tất cả những câu chuyện về người bất tử, chỉnh lý lại rồi đưa cho ta. Tuy Bùi Kính Đình không hiểu ý đồ của hắn nhưng vẫn cúi người nhận lệnh, lập tức đứng dậy làm việc. Bùi Độ đặt sách xuống, lẩm bẩm, người bất tử, có phải là ngươi không? Hứa Ứng trở về nguyên gia, nghỉ ngơi yên ổn, sáng hôm sau y vừa rửa mặt xong xuôi đã nghe ngoài cửa sổ có tiếng chim chóc mổ vào song cửa. Hứa Ứng đẩy cửa sổ nhìn ra, chỉ thấy một cô gái cười tươi như hoa đang đứng dưới cửa, chính là muội muội của Nguyên Vị Ương, Nguyên Như Thị. Cô chắp hai tay sau lưng, ưỡn thẳng người, nhỏ giọng nói với y, hôm nay muội đổi loại song khác, huynh có muốn nếm thử không? Hứa Ứng nói, ta còn chưa ăn sáng. Thiếu nữ kia nhón mũi chân ghé sát lại, hơi thở như hoa lan, ăn sáng xong thì bị trôi mất. Huynh nếm thử trước đã. Hứa Ứng nhô nửa người ra thưởng thức. Lúc này một tiếng ho khan vang lên, Nguyên Như Thị như con chim non sợ hãi, chạy bay chạy biến. Một lúc lâu sau, Kiều Bá sắc mặt âm trầm đi tới, chậm rãi nói, Hứa công tử, dùng nửa sáng. Trái tim Hứa Ứng vẫn đang đập thình thịch loạn xạ, thầm nghĩ, thiếu chút nữa là bị phát hiện. Ta đang ở Nguyên Phủ, không thể tùy tiện làm bậy được. Ngộ nhỡ Nguyên huynh để biết ta và muội muội của hắn làm chuyện như vậy, chỉ e không thể làm bằng hữu được nữa. Đúng rồi, ta còn phải làm một chuyện khác, phải giải mã Nguyên Thần Độ Ách Kinh cho Bùi gia. Sau bữa sáng, Hứa Ứng tắm gội đốt nhang thay quần áo, chuẩn bị giải mã. Lúc này Nguyên Như Thị ở bên ngoài lại dò hỏi, Hứa ca ca có muốn ra ngoài chơi không? Đi mua ít sau mới. Hứa Ứng lập tức nhét kinh thư vào miệng con rắn khổng lồ đang phơi nắng, đáp, đợi ta một chút. Buổi chiều, Hứa Ứng ăn no xong trở về, thầm nghĩ, thế này không ổn, có lỗi với Nguyên huynh đệ. Mai không được như vậy nữa. Ngày thứ ba, Nguyên Như Thị lại mang y đi nếm xong, chơi đùa tới chập tối mới về. Buổi tối Hứa Ứng nằm trên giường tự kiểm điểm, nói, tuyệt đối không được như vậy nữa. Ngày thứ tư, lại no nê xong môi, Hứa Ứng thất vọng nói, chính sự còn chưa làm, Bùi Tể Tướng còn đang chờ ta giải mã kinh thư. Ngày thứ năm, Hứa Ứng thầm nghĩ, Bùi Tể Tướng nói Bùi gia đợi 2000 năm rồi, thêm hai ngày cũng có sao. Không biết ngày mai xong của Như Thị muội muội sẽ có vị gì. Ngày thứ sáu, Hứa Ứng nói, ta phải phấn chấn lên. Bùi phủ, Bùi Kính Đình xếp chồng chất sách cổ lên, phủ kín cái bàn trong thư phòng. Bùi Độ kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn hắn. Bùi Kính Đình gật đầu nói, gia chủ, đây là những ghi chép liên quan tới người bất tử trong tàng thư động. Bùi Độ khôi phục bình tĩnh, mở từng quyển ra đọc. Phần lớn thư tịch là từ thời trước Chí Đạo Đại Thánh Hoàng Đế, có một số thư tịch còn trước thời Vương Mãn, đó là cổ thư tiên tần được thu thập trong thời Vương Mãn. Quyển sách thứ nhất là kể những chuyện kỳ thú trong thời nhà Tùy, nói năm khai hoàng thứ hai, trong một thôn nào đó ở Giang Nam có một đứa trẻ họ Hứa, sinh sống trong thôn hơn 10 năm, tướng mạo không hề thay đổi, đột nhiên mất tích, không ai biết hắn đi đâu. Sau hơn 30 năm, trong thôn trang đó có người đi buôn bán xa quê, tới một nơi khác cách xa ngàn dặm, gặp một đứa bé, dáng dấp y như đứa trẻ họ Hứa đã mất tích. Nhưng 30 năm đã qua mà dung mạo của đứa trẻ họ Hứa vẫn hệt như lúc trước, không có bất cứ thay đổi nào. Thương nhân đi tới dò hỏi, đứa trẻ họ Hứa không nhận ra hắn, thương nhân cho rằng trên đời có chuyện chuyển thế sống lại. Quyển sách thứ hai thuật lại câu chuyện hơn 700 năm trước, có người lên núi đốn củi, thấy ven đường có hai người một áo đỏ một áo trắng đang chơi cờ, bất giác xem tới nhập thần, quên chuyện về nhà. Hai người áo đỏ áo trắng đánh cờ xong, Tiều Phu kinh ngạc phát hiện lưỡi búa của mình đã mòn. Tiều Phu lão đảo về nhà, thôn trang cũng hoàn toàn thay đổi. Phụ mẫu thê tử chết già, những thôn dân mà hắn quen cũng đã qua đời. Trong thôn trang chỉ còn một đứa bé họ Hứa nhận ra hắn, cho hắn biết, hắn lên núi một chuyến, thế gian đã qua trăm năm. Tiều phu nhìn thiếu niên kia, trăm năm trước trông đã như vậy, trăm năm sau vẫn chẳng khác gì, chỉ thấy kinh ngạc. Lúc này hai người áo đỏ áo trắng xuất hiện, mang thiếu niên trăm tuổi kia đi. Hai người kia còn nói, mãi chơi cờ suýt nữa hỏng việc. Bùi Độ lại mở một quyển sách khác, trong sách kể một số chuyện ly kỳ quái dị, thường là ghi về một thiếu niên với dung mạo bất biến. Hắn càng đọc càng kinh hãi, dần dần lật tới sách cổ 2000 năm trước, cũng có ghi chép lặt vặt liên quan tới một thiếu niên bất lão. Thiếu niên bất lão này còn có lịch sử xa xưa hơn cả Bùi gia của hắn. Thiếu niên xuất hiện trong hố thiên thạch đã hủy diệt đại quân của Vương Mãn, leo khỏi hầm đốt sách chôn nho, xuất hiện bên cạnh Mạnh Khương nữ khóc sập tường thành, còn tham gia trận chiến Trường Bình, trong số 400.000 binh sĩ bị Bạch Khởi chôn giết có một người là hắn. Hắn là thiếu niên bắt chước tiếng hồ ly trong khởi nghĩa Trần Thắng. Ngô Quảng cũng là thiếu niên đã trói chặt cha của Lưu Bang ngay trước trận địa của hai quân, chuẩn bị đưa vào nồi luộc ăn. Hắn xuất hiện trong những góc nhỏ của lịch sử, rất ít khi khiến người khác chú ý. Bùi Độ đọc hết đống sách cổ một lượt, rất lâu sau vẫn không nói gì. Số lượng sách vở mà Bùi gia cất giữ chỉ có hạn, không có thư tịch cổ xưa hơn, vì vậy hắn không biết thiếu niên bất lão này có xuất hiện trong những ghi chép xa xưa hơn hay không. Trong số thư tịch này có cái vẽ hình, có cả văn tự, nếu nhìn theo tranh vẽ thì thiếu niên trong hình giống Hứa Ứng đôi chút, nhưng chưa chắc đã là y gia chủ. Đống sách này chỉ ghi lại giả sử và chuyện ly kỳ, chưa chắc đã là sự thật, cũng chưa chắc đã là cùng một thiếu niên. Bùi Kính Đình cẩn thận nói, một thiếu niên bất tử, sống từ 4-5 ngàn năm trước đến giờ, chuyện này mà nói ra chắc không ai tin. Bùi Độ gật nhẹ đầu nói, người nói đúng. Người này còn không biết tên, câu chuyện của hắn không được ghi rõ ràng trong sử sách, những chuyện ly kỳ này chắc là lời của tiểu thuyết gia, không đủ để chứng minh. Bùi Kính Đình lại nói, Hứa Ứng cũng chưa chắc đã là thiếu niên bất tử trong sách. Ta thấy tuy hắn có lời nói kinh người, hành động kinh người, nhưng tính tình vẫn là thiếu niên. Bùi Độ gật đầu nói, hắn thường xuyên ra vẻ người lớn, nói năng kiểu người lớn, nhưng trong lòng vẫn là đứa bé. Bùi Kính Đình nói, hắn cực kỳ hữu dụng đối với Bùi gia ta, phải lung lạc. Bùi Độ nói, đúng vậy. Hắn có thể giải mã công pháp luyện khí sĩ, các đại thế gia có ai không muốn lung lạc hắn. Trong tình hình các đại thế gia đều cầu cạnh hắn, Bùi gia ta lại xuống tay với hắn, e là sẽ trở thành kẻ địch chung. Bùi Kính Đình cười nói, ta còn lo huynh trưởng thấy hắn trường sinh nên có ý đồ gì khác. Hiện tại phụ thân cấy một mảnh thịt mang nguyền rủa trường sinh để kéo dài tính mạng, giờ vẫn chưa bị ăn thịt. Nếu có một khối thịt trường sinh không có nguyền rủa thì sao? Nếu có thể sống vĩnh viễn. Đừng nói nữa. Bùi Độ ngắt lời hắn, trán nổi gân xanh, đừng nói nữa. Đạo tâm của ta không vững chắc đến vậy đâu, không chịu nổi mê hoặc cỡ đó. Kính Đình, người xuống trước đi. Nhớ dặn dò các con cháu đã tra cứu điển tịch, tuyệt đối không được nói ra ngoài. Bùi Kính Đình cúi người nhận lệnh, lùi ra ngoài. Bùi Độ phất tay, để các thị nữ lui xuống, bản thân đi tới đi lui trong phòng, ánh mắt thi thoảng lại nhìn đống thư tịch chồng chất như núi, sắc mặt âm trầm bất định. Ăn hay không ăn đây? Trường Sinh, lần đầu trong tầm tay, sống không bằng chết như phụ thân hay mạo hiểm tiến thêm bước nữa. Dù sao tuổi thọ của ta đã sắp hết. Hứa Ứng và Nguyên Như thị ra ngoài chơi cả ngày, tới khi mặt trời xuống núi mới về, vừa bước qua cửa đã cảm thấy bầu không khí có gì đó không đúng. Trước mặt có một vị phu nhân trung niên xinh đẹp và một lão thái thái mái tóc hoa râm đang đứng đó, không nói một lời, lặng lặng nhìn bọn họ. Nụ cười trên mặt Nguyên Như thì cứng đờ, cúi đầu bước tới, dịu dàng nói, mẫu thượng, thái nãi nãi. Hứa Ứng cũng vội vàng tới chào. Vị phu nhân xinh đẹp kia trông rất giống Nguyên Như thị, Nguyên vị ương. Nguyên phu nhân cười nói, không cần đa lễ. Hứa công tử, mấy ngày nay đã thất lễ với công tử rồi. Kiều Bá, đưa Hứa công tử xuống nghỉ. Kiều Bá vâng lệnh, tới làm lễ mời. Hứa Ứng đành phải đi theo Kiều Bá rời khỏi, trong lòng lo lắng bất an. Mấy ngày sau vẫn không thấy Nguyên Như thị, Nguyên vị ương thì tới gặp mấy lần. Hứa Ứng dò hỏi về Nguyên Như thị, Nguyên vị ương nói, xá muội không ngoan, bị mẫu thượng trách phạt, đã cấm túc rồi. Hứa Ứng càng thất bất an, nhưng không có Nguyên Như thị bên cạnh, rốt cuộc y cũng có thể hạn chế những suy nghĩ linh tinh, tập trung giải mã. Nửa ngày sau, Hứa Ứng đã giải mã xong, cầm cho Nguyên vị ương xem thử. Nguyên vị ương đọc một lần rồi nghi hoặc, đây là pháp môn tu luyện hồn phách nguyên thần, nhưng thiếu hụt một chút nội dung. Hứa Ứng vỗ tay cười nói, ta cũng nhìn ra. Ta suy tính theo kinh văn, phỏng đoán một lúc lâu, có thể thấy công pháp tiếp theo cực kỳ quan trọng, có lẽ là pháp môn độ ếch. Ta nghĩ cách tu bổ, người thấy như vậy có được không? Hắn nhấc bút viết một đoạn kinh văn, bổ sung thiếu sót của. Nguyên vị ương suy tính một lúc rồi nói, vẫn có sơ hở. Sửa chữa như vậy là có thể giúp nguyên thần độ ách tránh tai. Hắn cầm bút lên sửa một chút, Hứa Ứng cúi đầu xem xét, gật đầu lia lịa, cười nói, ta vận hành công pháp thử xem. Hai người đều thử vận hành công pháp Nguyên Thần Độ Ách Kinh, cảm thấy có chỗ không đúng, lại tiến hành sửa đổi. Sau khi hai người bổ sung xong Nguyên Thần Độ Ách Kinh, mỗi người thử nghiệm một phen, không bao lâu sau đã có thể tu luyện hồn phách, còn tránh tai là chuyện sau khi luyện thành nguyên thần. Na sư thường không tu luyện công pháp hồn phách, vì vậy hồn phách thường không mạnh. Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương bổ sung môn Nguyên Thần Độ Ách Kinh này, hai người đều cảm thấy chỉ là tiện tay, nhưng lại không ý thức được môn công pháp này mang ý nghĩa lớn lao đến nhường nào. Hứa Ứng cười nói, ta tới giao Nguyên Thần Độ Ách Kinh cho Bùi Tể Tướng, chắc ông ấy đợi lâu lắm rồi. Nguyên Vị Ương chần chừ một chút rồi nói, ngươi đi lần này phải thật cẩn thận. Tuy Bùi Tể Tướng rộng lượng nhưng Bùi gia quá to lớn, ta lo những người khác sẽ gây bất lợi cho ngươi. Để ta bảo Kiêu Bá đưa ngươi đi. Hứa Ứng đồng ý, gọi Quả Chuông và Ngoan Thất rồi cùng Kiêu Bá tới Bùi phủ. Không lâu sau, quản gia của Bùi gia tới nghênh đón, mời Hứa Ứng vào thư phòng. Bùi Độ đã đợi ở đó. Hứa Ứng nhìn hắn, chỉ thấy mới mấy ngày mà mái tóc của Bùi Độ đã có sợi bạc, cứ như đã già đi vài tuổi. Y dò hỏi, Bùi Tể Tướng có tâm sự gì à? Bùi Độ cười nói, bị ngươi nhìn ra rồi. Mấy hôm nay ta vẫn suy nghĩ một việc lớn, đang do dự. Hứa Ứng dâng quyển Nguyên Thần Độ Ách Kinh mà bản thân đã giải mã lên, lại trả kinh thư nguyên bản cho hắn, nói, Bùi Tể Tướng xem thử đi. Bùi Độ tĩnh tâm mở ra đọc, một lúc lâu sau mới hiểu rõ về, nói, cảm ơn Hứa Tiểu Hữu, Hứa Tiểu Hữu không hổ danh người hỗ trợ Bạch Mi lão tổ độ kiếp. Bùi gia ta đã tập trung con cháu có thiên phú cao siêu nhất cùng tìm hiểu Nguyên Thần Độ Ách Kinh này suốt mấy chục năm, nhưng giải mã kinh văn còn không thấu triệt bằng Tiểu Hữu. Hứa Ứng cười nói, quyển kinh văn này có thiếu hụt. Bùi Độ tâm thần chấn động, là lên thất thanh, có thiếu hụt. Hứa Ứng lấy từ trong tay áo ra một phần kinh văn khác, cười nói, sau khi giải mã xong ta thấy kinh văn trên kim thư không được đầy đủ, cho nên bổ sung cho ngươi. Y không nhắc tới Nguyên Vị Ương, là lo những người khác biết Nguyên Vị Ương có trí tuệ như vậy, sẽ gây bất lợi cho hắn. Nguyên Thần Độ Ách Kinh nguyên bản chỉ là tu luyện hồn phách, rèn luyện nguyên thần, nhưng thiếu hụt pháp môn độ ách tránh tai độ kiếp. Ta đã bổ sung giúp ngươi. Hứa Ứng đưa kinh văn bổ sung cho hắn, duỗi người một cái rồi nói, nếu ngươi tu luyện theo kinh văn nguyên bản, tuy hồn phách mạnh mẽ, nguyên thần siêu phàm, nhưng vẫn khó mà vượt qua tai kiếp. Nhưng tu luyện theo bản ta đã chỉnh sửa thì không có gì đáng lo. Bùi Độ vội vàng dở ra xem, quả nhiên kinh văn mà Hứa Ứng sửa chữa có thêm nhiều ảo diệu hơn hẳn bản trước. Hắn không khỏi ngơ ngác, một lúc lâu sau mới cười nói, Hứa Tiểu Hữu, mời sang bên này. Hắn đẩn Hứa Ứng vào phòng trong, chỉ thấy trong phòng là từng quyển sách cổ đang mở rộng. Bùi Độ cười nói, mấy hôm nay ta có một chuyện khó xử, đó là có nên làm hại Hứa Tiểu Hữu hay không? Hứa Ứng sợ hết hồn, trong đầu y, Quả Chuông cũng hoảng hốt, trấn định. Cùng lắm thì lại bị trọng thương thêm phát nữa, ta liều mạng che chở cho ngươi ra khỏi Bùi phủ. Chẳng qua, Hứa Ứng, khí huyết 1-3 năm không đủ, ta muốn cả 2-4-6 nữa. Bùi Độ nói, Hứa Tiểu Hữu xem đống sách này trước đã. Hứa Ứng trấn định lại, đi tới xem xét, gương mặt càng ngày càng kinh ngạc. Bất giác nhớ tới khu đất Hứa gia, trong đầu lập tức choáng váng, đầu óc càng ngày càng nặng nề. Bùi Độ thấy vậy bấm ngón tay kết ấn, điểm lên mi tâm Hứa Ứng, quát, a hắn hét lớn một tiếng, khiến thần thức đang tán loạn của Hứa Ứng được quy tụ lại, thoát khỏi cảnh sụp đổ. Bùi Độ vung hai tay áo, mỗi khi cánh tay dừng lại là hai tay 10 ngón đã tạo thành ấn pháp mới, nói, Hứa Tiểu Hữu, ta dạy cho ngươi một bộ quy tâm ấn pháp. Nếu ngươi lại gặp tình huống như vậy, có thể tự chữa trị. Hứa Ứng theo hắn học tập quy tâm ấn pháp, chỉ cảm thấy tai mắt thông suốt, cảm giác thần thức rối loạn trong đầu cũng tiêu tan đi nhiều. Hứa Ứng vội vàng cảm ơn, Bùi Độ nghi mặt nói, ta tu hành nửa đời, mấy ngày trước bị lòng tham quấy nhiễu, đạo hành suýt bị hủy trong gang tấc, đáng lẽ phải cảm ơn ngươi mới phải. Quy tâm ấn pháp chỉ là tiểu thuật, không đáng nhắc tới. Hứa Tiểu. Hắn khẽ cau mày, cảm thấy gọi Hứa Ứng là Tiểu Hữu có gì đó không phù hợp, thế là sửa lại lời nói, Hứa huynh đệ, ngươi cứ đọc hết đã rồi chúng ta nói kỹ lưỡng hơn. Hứa Ứng xem tiếp, đọc hết những thư tịch kia một lượt, suy nghĩ tới thất thần, đột nhiên bật cười, Bùi Tể Tướng, ngài không nghĩ thiếu niên bất tử trong sách là ta đấy chứ? Ha ha ha. Y cười ha hả. Bùi Độ cũng cười ha hả, lắc đầu nói, ta cũng cảm thấy không phải, dù sao chuyện này cũng quá hoang đường. Nhưng ta còn cảm thấy Hứa huynh đệ còn trẻ tuổi mà có thể chỉ điểm Bạch Mi lão tổ độ kiếp, chuyện này cũng quá hoang đường. Hứa Ứng cười ha hả, cười tới mức chảy của mắt, giơ tay lau nước rồi lại cười nói, ta không biết trí nhớ trong lúc 6 tuổi của mình có phải là thật không, ta chỉ biết trí nhớ sau 6 tuổi là thật. Vì vậy ta không biết ta có phải thiếu niên trong sách hay không. Y lại cười ha hả. Bùi Độ nói, Hứa huynh đệ, quy tâm ấn pháp. Hứa Ứng thi triển quy tâm ấn pháp, ổn định lại tâm thần, sau khi bình tĩnh lại y mới nói, cảm ơn Bùi Tể Tướng. Bùi Độ lắc đầu nói, ngươi đã đối đãi rất chân thành, chẳng những truyền thụ từ đầu đến cuối bản giải mã nguyên thần độ ách kinh mà còn bổ sung thiếu sót. Lòng chân thành đó mà không được đối đáp ngang hàng, Bùi gia ta cũng thẹn là thế gia 2000 năm. Ngươi yên tâm, Bùi gia ta sẽ giữ kín bí mật này. Ta cũng sẽ giúp ngươi tra cứu càng nhiều thư tịch ghi chép, giúp ngươi tìm kiếm bí mật về thân thế của mình. Hứa Ứng cúi người cảm ơn, Bùi Độ đáp lễ nói, không dám. Tương lai nếu ta có thể tránh được kiếp nạn sinh tử, đều là nhờ nghĩa cử của Hứa huynh đệ ngày hôm nay. Ta phải nghiên cứu nguyên thần độ ách kinh, thử cho ta không thể đích thân tiễn khách. Để ta bảo Bích Hà tiễn ngươi. Hứa Ứng theo nha hoàn Bích Hà ra khỏi thư phòng, tới ngoài Bùi phủ. Bùi phủ khá rộng rãi, cứ như bên trong có cả trăm núi ngàn khe, bố trí phức tạp. Hứa Ứng cảm thấy ung dung, dọc đường thưởng thức phong cảnh, đột nhiên chứng kiến một nơi rất đẹp mắt, chẳng khác nào chốn thần tiên. Y thầm nghĩ, nếu có thể cùng Như thị muội thưởng thức vị son ở nơi đó, chắc sẽ rất thích chí. Đáng tiếc, nơi này là Bùi phủ. Y đang nghĩ ngợi, lại thấy phía đối diện có vài nam tử trẻ tuổi đi tới, vị công tử cầm đầu nói, là người bắt rắn họ Hứa phải không? Hứa Ứng dừng bước, gật nhẹ đầu nói, là ta. Công tử kia nói, ta là Bùi Cảnh của Bùi phủ, là nhị công tử, hôm nay tiếp đãi bằng hữu trong cung, muốn mời ngươi tiếp khách. Hứa Ứng cười nói, không phải không được. Nhị công tử Bùi Cảnh phất tay, để Bích Hà đi xuống, bản thân thì dẫn y tới một căn lầu bên hồ, phía trước căn lầu là làn sóng biếc, lá sen bồng bềnh. Nhị công tử Bùi Cảnh ngồi xuống cạnh mấy vị công tử trẻ tuổi, Hứa Ứng đang định ngồi xuống thì nhị công tử Bùi Cảnh sắc mặt trầm xuống, có vẻ không vui, nói, bảo ngươi tiếp khách, ngươi có hiểu tiếp khách là ý gì không? Ngươi có quyền được ngồi chắc, còn không lôi rắn ra biểu diễn. Để các bằng hữu trong cung vui vẻ, thưởng cho ngươi chút bạc. Hứa Ứng ngạc nhiên, lẳng lặng đứng dậy đi tới bên hồ nước, nhẹ nhàng giơ tay rồi nói, nếu các vị muốn xem rắn, vậy thì mời thất gia hiện thân. Một con rắn nhỏ toàn thân lấp lánh ánh vẫy trường từ cổ áo y ra, bò tới đầu ngón tay y, uốn mấy vòng quanh ngón tay. Đám người nhị công tử Bùi Cảnh không nhịn được cười ha hả, chi vào Hứa Ứng nói, quả nhiên là người bắt rắn, trên người có rắn thật. Hứa Ứng cười nói, thất gia, múa cùng ta nào. Y bộc phát nguyên khí, con rắn nhỏ trên ngón tay bay lên, một luồng khí tức hung bạo từ viễn cổ hồng hoang lan tỏa, con rắn nhỏ càng lúc càng lớn, chỉ trong chớp mắt đã dài tới trăm trượng, thân hình khổng lồ chậm rãi uốn lượn trên mặt hồ. Hứa Ứng đồng đưa ống tay áo, con rắn khổng lồ từ từ bay lên, càng bay càng cao, toàn thân tỏa ra kiếm khí lấp lánh, bay lượn quanh người. Con rắn khổng lồ trường giữa không trung, làm dấy lên từng cơn cuồng phong, như rồng như mãng, đầu lại có hai sừng trắng đen, sau lưng có lông bờm như rồng, phất phới theo làn gió. Hứa Ứng múa hai ống tay áo phía trước căn lầu, đột nhiên con rắn lao xuống, kiếm khí quanh người càng ngày càng hùng hậu, chỉ trong chớp mắt đã tới gần căn lầu. Trong lầu, nhị công tử Bùi Cảnh đột nhiên biến ắt, vội vàng đứng dậy, đám công tử khác cũng hấp tấp đứng lên theo, ai nấy dốc toàn bộ tu vi, ra sức ngăn cản. Ầm. Toàn bộ căn lầu nổ tung, kiếm khí trút xuống, đám người nhao nhao văng ra, ngã xuống dưới nước, dáng vẻ cực kỳ nhếch nhác. Hứa Ứng cười ha hả, hạ xuống đống phế tích của căn lầu, chỉ thấy bàn vẫn còn, tiệc cũng chưa loạn, thế là bốc thịt lên ăn, ăn ngon miệng lại cầm bình rượu lên uống, cười ha hả nói, ta tới nhà ngươi làm khách, ngay cả tể tướng cũng đối đãi khách khí với ta. Ngươi là cái thái gì mà đòi bắt nạt ta? Thằng nhãi bắt rắn, dám làm càn trong Bùi phủ như vậy, ngươi muốn chết à? Bùi Cảnh nổi giận, lao từ trong bùn lên, hét lớn một tiếng, nguyên khí sau lưng sao động, bốn động thiên hùng vĩ hiện lên, bóp méo không trung. Nguyên khí của hắn cực kỳ hùng hồn, thậm chí còn mạnh hơn Hứa Ứng. Bùi Cảnh đợi đã. Ba vị công tử khác cũng nhảy từ dưới nước lên, bao vây Hứa Ứng, trong đó một vị quý công tử áo tím phát động nguyên khí, hất văng bùn đất trên người nói, hắn cực kỳ quý giá, không thể giết chết hắn. Đừng quên chúng ta tới là để lấy thuốc trường sinh. Một vị công tử khác mặc áo đỏ nói, không sai, đánh chết hắn thì không còn thuốc trường sinh nữa. Hứa Ứng cau mày, trong lòng dâng lên một cơn thịnh nộ khó tả. Thuốc trường sinh. Đám người này coi mình là linh đan diệu dược, ăn vào là trường sinh. A Ứng, đám người này bảo ngươi diễn xiết rắn là giả, thật ra là ép ngươi ra tay, có lý do động thủ, coi ngươi là đại dược trường sinh. Giọng nói của Quả Chung rất nghiêm nghị, như vậy, rốt cuộc chuyện ngươi có thể là người bất tử là ai đồn ra, chẳng lẽ là lão nhóc con Bùi Độ? Lão nhóc con này ngoài thì một kiểu, trong thì một kiểu. Hứa Ứng trong lòng nghiêm nghị, nếu đúng là Bùi Độ thì phiền toái rồi. Nơi này là Bùi phủ, nếu Bùi Độ quyết định giữ bản thân lại đây, không khéo còn điều động cả thi thể gia người của Na Tiên Bùi gia. Lực lượng đó, căn cơ đó, cho dù là Quả Chung trong thời đỉnh phong, chỉ e cũng khó mà bảo vệ y sống sót lao ra. Chẳng lẽ, Bùi Độ nói một đằng nghĩ một nẻo, ngoài miệng thì bảo sẽ giúp Hứa Ứng tìm hiểu bí mật đang ẩn giấu, sau lưng thì tung tin đồn về chuyện Hứa Ứng là người bất tử. Thậm chí, Mục đích của hắn chính là giữ Hứa Ứng ở lại Bùi phủ, luyện thành đại dược trường sinh. Có đại dược trường sinh Hứa Ứng, hắn có thể khống chế những thế gia khác, khiến các thế gia khác không thể không nghe lệnh hắn. A Ứng, ngươi yên tâm đi. Ta sẽ báo thù cho ngươi. Quả Trung Quy Phong lẫm liệt nói, sau khi dứt khỏi vòng vây, ta sẽ tìm một thiếu niên thông minh, làm lão gia gia tùy thân của hắn, bồi dưỡng hắn thành đại cao thủ rồi dứt về Bùi phủ. Ngươi ở dưới Cửu Tuyền cũng có thể nhắm mắt xuôi tay. Hứa Ứng rên khẽ một tiếng, hạ giọng nói, xét theo biểu hiện của Bùi Độ, hắn là người rất có khí phách, khinh thường làm chuyện trộm cắp như vậy. Ngoan Thất thu nhỏ hình thể, trở về trên vai y, nói, biết người biết mặt không biết lòng. Đúng rồi A Ứng, ăn thịt của ngươi có thể trường sinh được không? Lần sau khi ngươi cắt móng tay không được vứt đi đâu đấy, ta đun thành thịt đông ăn thử. Đúng rồi, ăn tóc của ngươi có hiệu quả tương tự không? Quả Chuông khinh bỉ, ngươi đúng là chẳng có tiền đồ gì cả. A Ứng mở bí tàng nê hoàng, kích thích hoạt tính trong thân thể, bảo hắn cắt một miếng thịt cho ngươi nếm thử là được, dù sao hắn cũng mọc lại được mà. Hai mắt Ngoan Thất sáng bừng lên, vui mừng hớn hở nói, thế thì ngại lắm. Nhưng trong dáng vẻ của hắn, làm gì có chữ ngại, một khi Hứa Ứng gật đầu, hắn sẽ lập tức nhào tới cắn Hứa Ứng một cái, nếm xem mùi vị ra sao. Vị công tử áo tím nhìn Hứa Ứng, thản nhiên nói, ta họ Lý, đến từ trong cung. Hứa Ứng không khỏi nổi lòng tôn kính, ngươi là thái giám, có phải Trần Công Công tịnh thân cho ngươi không? Vị quý công tử áo tím lập tức nổi giận, một vị công tử như châu tròn ngọc sáng cười lạnh nói, thứ không có kiến thức, vị này là hoàng tử trong cung Lý Chiếu Lâu. Thảo dân còn không mau quỳ xuống. Hứa Ứng lắc đầu, bổng lộc của ngươi, mồ hôi nước mắt của dân chúng. Ức hiếp trời cao thì dễ, ngược đãi hạ dân thì khó. Ta là Thảo dân, các ngươi thấy ông đây còn không quỳ, sao phải quỳ ngươi? Ngoan Thất nghe vậy lập tức chỉnh lại, A Ứng, câu này phải là ngược đãi hạ dân thì dễ, ức hiếp trời cao thì khó. Nhưng ngươi nói vậy cũng đúng, đám người này ức hiếp trời, ngược đãi dân, nhưng không thấy ông trời giáng kiếp, chỉ có chuyện quan ép dân làm phản. Đúng là ức hiếp trời cao thì dễ, ngược đãi hạ dân thì khó. Ngược đãi hạ dân sẽ tạo phản, giết con mẹ nhà hắn. Hai tên phản tặc. Đám công tử không khỏi giận dữ. Bùi Cảnh đi lên trước một bước, không nhịn được cười lạnh nói, ông trời giáng kiếp. Hàng năm đám điêu dân các ngươi cúng tế cho trời cao được bao nhiêu? Có bằng một phần mười thế gia chúng ta tế trời không? Cho dù là ông trời cũng phải ăn của chúng ta, cầm của chúng ta, dùng của chúng ta, làm sao dám giáng kiếp với chúng ta? Hắn giơ tay định bắt lấy Hứa Ứng, hưng phấn nói, thúc tổ bảo ta dẫn người tới tàng thư động tìm kiếm ghi chép liên quan tới người bất tử, ta đã để ý rồi, quả nhiên ngươi là người bất tử. Bắt lấy ngươi, chế tạo thuốc trường sinh, các trưởng lão sẽ rất vui vẻ dâng ngươi lên cho hoàng đế, Bùi gia ta cũng lập công lao không ai sánh kịp. Hứa Ứng tiện tay vung lên, bốn phía lập tức chìm vào bóng tối, ánh sao lấp lóe giữa bóng tối mịt mờ, trong bầu trời có vô số ngôi sao di chuyển theo chưởng lực của y Bích Lạc Phú chiêu thứ tư, Tinh Khai Bích Lạc. Bùi Cảnh đang ở trong bóng tối, bên ngoài vài mẫu này là ánh sáng nhưng hắn lại không thấy bất cứ thứ gì, trong lòng thầm kinh ngạc. Na thuật của Quách gia. Ngay khoảnh khắc chưởng lực của hai người va chạm, đột nhiên nguyên khí trong cơ thể Hứa Ứng nghịch chuyển, bàn đêm biến thành ban ngày, trời xanh như mặt kính đảo ngược, cực kỳ thâm thúy, hóa giải pháp lực gần như vô địch của đối phương. Bích Lạc Phú chiêu thứ ba, thể tượng kiểu kính. Tinh túy trong chiêu thức này ở chỗ thân thể quảng đại như bầu trời, chứa đựng tất cả, có thể phá giải công kích cường đại của kẻ địch. Bùi Cảnh lập tức cảm thấy pháp lực vô biên của bản thân như đánh vào chỗ trống, lại như bản thân tự đánh mình một quyền, lòng ngực chấn động, khí huyết sôi trào. Thế tượng kiểu kính của Hứa Ứng hóa thành cửu giả hoàng thư, dưới chân hiện lên một cánh đồng xanh, lan tràn khắp bốn phương tám hướng, trên đỉnh đầu lại là bầu trời thăm thẳm, như cái lều đảo ngược. Tay phải y lật trái phải chín lần, đánh ra chín chưởng, mỗi chưởng đều ấn lên ngực Bùi Cảnh. Bùi Cảnh sơ xuất một chiêu, lại bị y đánh tới chín đòn, đánh tới mức từng chiếc xương sườn trũng xuống, đâm vào lục phủ ngũ tạng. Bùi Cảnh học máu, bay ngược lại phía mặt hồ. Rầm. Hắn đập vào bức tường bên kia hồ, cắm đầu vào tường, chỉ còn hai chân ở ngoài, thỉnh thoảng lại có giật một cái. Đột nhiên Hứa Ứng cảm thấy xung quanh còn có người khác, vội vàng nhìn lại. Chỉ thấy từng lão nhân dung mạo già nua đang ép tới từ đủ mọi hướng. Y thầm giật mình, biết là trưởng lão trong Bùi gia đích thân xuất mã, chỉ e bản thân đã bị Bùi Độ bán đứng, số kiếp đã định, hung tính lập tức bộc phát, thất gia, ta muốn giết người. Vừa rồi y vẫn hạ thủ lưu tình, không ra tay giết người. Giờ phút này y đã không kiềm chế được sát ý trong lòng. Ngoan Thất nghe vậy, chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, từng mảnh lân phiên dựng đứng, không biết bị Hứa Ứng tế lên kích hoạt huyết mạch viễn cổ hay huyết mạch bản thân đang thức tỉnh. Không ngờ hắn cũng có cảm giác cực kỳ hung bạo, chỉ hận không thể phát động toàn bộ nguyên khí hùng hồn trong người, ra tay giết chóc. đám người Lý Chiếu Lâu ai nấy ra tay. Lý Chiếu Lâu tới từ Lý gia, tu luyện bí tàng ngọc kinh của Lý gia, vừa ra tay là chân long nguyên khí bừng bừng, một con chân long từ trên trời giáng xuống, uy phong lẫm liệt. Hai người khác tới từ Bùi gia, bản lĩnh ba người này so với Bùi Cảnh thì chỉ hơn chứ không kém. Ngay lúc bọn họ vừa ra tay, một con rắn khổng lồ dài trăm trượng trực tiếp đánh tan chân long, trên người con rắn có kiếm khí bay lượn xung quanh như từng bông tuyết, phá tan na thuật thần thông của bọn họ. Ba người liên tục lui lại phía sau, một con cháu Bùi gia trong đó đột nhiên giơ hai tay lên, toàn bộ mặt hồ bị nguyên khí hùng hồn của hắn nâng lên, khiến Ngoan Thất rơi vào trong nước, cả kiếm khí lẫn thân thể khổng lồ của Ngoan Thất đều bị kiềm chế. Lý Chiếu Lâu tìm được cơ hội thở lấy sức, lập tức phát động chân long nguyên khí, quát, một con dị xà như ngươi mà đòi cản chân long. Đền tội trước chân long cho ta. Một con chân long màu xanh từ trên trời giáng xuống, thân thể khổng lồ, không hề thua kém Ngoan Thất. Một con cháu Bùi gia khác hưng phấn nói, bắt lấy hắn, bệ hạ có thể làm hoàng đế trường sinh bất tử, giang sơn vĩnh viễn trường tồn, Bùi gia ta cũng là thế gia vĩnh sinh. Hứa Ứng kết ấn đánh tới, bầu trời chấn động, kiếp vân phun trào, sấm sét bùng nổ trong mây, chỉ trong chớp mắt một án kiếp vân lớn tới vài mẫu đã xuất hiện, mang theo uy lực hùng hồn, phá tan thanh long. Da thịt gân cốt của chân long dồn đập nổ tung, Lý Chiếu Lâu học máu liên tục, bị Hứa Ứng xuất ấn đánh lên đỉnh đầu, cái đầu rầm một tiếng lún vào trong ngực. Bắt ta làm thuốc trường sinh. Hứa Ứng thấy thần thông của một người khác đánh tới, không trốn không né, đột nhiên kiếm khí xoay chuyển khắp người, ngự kiếm bay lên, đón đầu thần thông của người kia, cười lạnh nói, các ngươi phải sống sót cái đã. Chỉ nghe tiếng viu viu vang lên không ngớt, người kia và cả thần thông đều bị kiếm khí quanh người Hứa Ứng xoắn nát. Vị công tử cuối cùng chính là gã con cháu Bùi gia như châu tròn ngọc sáng. Hắn dốc toàn lực ngăn cản, lùi liền mấy chục bước, chặn được kiếm khí quanh người Hứa Ứng, đang định thở phào một tiếng thì con rắn khổng lồ dài trăm trượng đã quét đuôi tới, chóp đuôi quất thẳng vào người hắn, tiếng sấm bộc phát, hắn bị đánh tới mức máu thịt be bét, đập thẳng lên bức tường bên bờ đối diện, chắc cũng không sống nổi. Thân hình Ngoan Thất nhanh chóng thu nhỏ, xoay một vòng rồi hạ xuống vai Hứa Ứng, căng thẳng quan sát các trưởng lão của Bùi gia đang đi tới từ bốn phương tám hướng. Đám trưởng lão Bùi gia ai nấy sắc mặt nghiêm nghị, ánh mắt lại lấp lóe ánh sáng, có vẻ cực kỳ kích động. Cho dù Hứa Ứng giết người ngay trước mặt bọn họ cũng không hề ra tay ngăn cản. Đại dược trường sinh. Một trưởng lão Bùi gia nuốt nước miếng một cái, ánh mắt nhìn chằm chằm vào người Hứa Ứng. Hứa Ứng hít một hơi dài, hạ giọng nói, ngài Chung, nếu có cơ hội thì đưa Thất gia ra ngoài. Đừng tìm thiếu niên khác báo thù giúp ta, ngươi bồi dưỡng Thất gia, tương lai huyết tẩy Bùi phủ cho ta. Quả Chung lười biếng nói, chỉ là Bùi phủ thì không thể giữ chân ta được, đừng nói mang con rắn thối ra ngoài, cho dù mang cả ngươi ra ngoài cũng có sao. Chẳng qua là bị thương thêm mấy tháng mà thôi, ta chịu được. Nó ngấm ngầm tích tụ uy năng, chuẩn bị bộc phát giết người. Nhưng ngay lúc này một giọng nói uy nghiêm lại vang lên. Dừng tay. Âm thanh này hết sức bình thường, nhưng lại vang lên rõ rành rành trong tai mỗi người, như tiếng sấm cuồn cuộn, chấn động tâm linh, khiến ai nấy bất giác dừng bước. Hứa Ứng nhìn theo tiếng nói, chỉ thấy tể tướng Bùi Độ đi tới, sắc mặt âm trầm như nước, gương mặt không có bất cứ cảm xúc gì. Hứa Ứng thầm cảnh giác, không hề lơi lỏng. Tể tướng Bùi Độ nhìn thi thể hoàng tử Lý Chiếu Lâu trong đống bùn lầy, khóe mắt giật một cái, lại nhìn thi thể hai con cháu Bùi gia, cuối cùng ánh mắt đảo qua từng vị trưởng lão trong gia tộc. Hắn thấy được vẻ khao khát trong ánh mắt các trưởng lão này. Khiên nhị công tử ra đây. Bùi Độ sắc mặt âm trầm nói. Có hạ nhân vội vàng đi tới bờ hồ, cẩn thận từng chút một rút nhị công tử Bùi Cảnh ra khỏi bức tường, đưa hắn tới trước mặt Bùi Độ. Xương cốt trên người Bùi Cảnh đã đứt gãy không biết bao nhiêu cái, mặt mũi toàn màu, khi thấy Bùi Độ hắn không khỏi vui mừng, nức nở nói, gia chủ, ngài nhất định phải đứng ra giúp ta. Thằng nhãi nhà quê này đánh người, đại náo Bùi phủ. Bùi Độ rút cái đai ngọc bên hông ra, dùng đai làm roi, quất thẳng vào mặt hắn. Bùi Cảnh kêu la thảm thiết, bị đánh tới mức máu me be bét. Bộp. Bùi Độ lại quất thêm một roi, thu roi xong là lại quất, từng roi nặng nề đánh xuống. Lúc đầu Bùi Cảnh còn sức kêu la, về sau tiếng kêu càng ngày càng yếu, cuối cùng còn chẳng thành tiếng. Gia chủ. Bùi Kính Đình cuống cuồng chạy tới, thấy vậy vội vàng nói, gia chủ, đừng đánh nữa. Đánh nữa thì chết người mất. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Bùi Độ dừng tay, Bùi Cảnh đã bị đánh tới mức máu thịt be bét. Bốn phía xung quanh, các trưởng lão Bùi gia ai nấy sợ hãi nhưng không hề lên tiếng. Bùi Kính Đình đi tới, thấy thi thể hoàng tử Lý Chiếu Lâu, không khỏi run rẩy nói, phải làm sao bây giờ? Bùi Độ vứt cái đai ngọc dính máu xuống đất, mặt không đổi sắc nói, chuyện này phải có một câu trả lời thỏa đáng. Hôm nay, Bùi Cảnh không còn là con cháu của Bùi gia ta. Tất cả mọi hành động của hắn không liên quan tới Bùi gia. Bùi Cảnh phát điên, sát hại hoàng tử Lý Chiếu Lâu, lại hại chết hai con cháu Bùi gia ta, giao hắn cho đại lý tự tra khảo. Ta sẽ tự mình vào cung diện thánh, chịu đòn nhận tội. Ánh mắt hắn trở nên trống rỗng, nhìn vào mặt Bùi Kính Đình nói, chuyện của ngươi, chờ ta về rồi nói. Bùi Kính Đình rùng mình một cái, cúi đầu không dám nói một câu. Ánh mắt Bùi Độ đảo qua đám trưởng lão trong Bùi gia, lạnh lùng nói, ta vẫn là chủ nhân của gia tộc này. Ai muốn vượt ngoài chức phận, làm thay chuyện người khác. Một trưởng lão Bùi gia trong tộc khàn giọng nói, gia chủ, chúng ta già rồi, không sống được mấy năm. Bùi Độ điềm nhiên nói, tổ tông còn chết được, ngươi thì không chết được. Liệt tổ liệt tông của Bùi gia ta bị tà ác thượng cổ ăn thịt, cho nên ngươi cũng muốn ăn thịt người. Các trưởng lão kia không dám nói gì thêm. Bùi Độ phất tay áo, giọng nói lạnh lùng, từ nay trở đi, Bùi phủ đóng cửa, bất cứ ai cũng không được ra ngoài. Ai dám tự tiện rời phủ, giết chết không cần luận tội. Ống tay áo hắn phất qua, một dải lụa mỏng bay lên, tới giữa không trung thì đột nhiên nổ tung, hóa thành làn khói màu xanh chậm rãi phủ xuống bốn phía, bao vây xung quanh Bùi phủ. Bùi Độ nói với Hứa Ứng, Hứa huynh đệ, mời theo ta. Cho dù hắn cố trấn định nhưng bước chân vẫn khá gấp gáp. Hứa Ứng đi theo sau lưng hắn, thỉnh thoảng phải chạy vài bước mới đuổi theo được. Trên dưới Bùi phủ đã không còn một lòng, ta không thể ràng buộc bọn họ quá lâu. Bùi Độ sai người chuẩn bị xe, nhanh chóng nói, cám dỗ của Trường Sinh quá lớn, lại thêm có người thêm dầu vào lửa, chỉ e trong số trưởng lão sẽ có người không nhịn nổi ra tay với ngươi. Lần này ta vào hoàng cung diện thánh, chắc chắn sẽ bị nhốt trong hoàng cung, tuy không chết nhưng không cách nào rời khỏi cung. Bùi gia không an toàn, chỉ e Nguyên gia cũng không an toàn. Ta đưa ngươi tới Quách phủ. Hứa Ứng đi theo hắn, vội vàng lên xe, xe kéo lập tức ra khỏi Bùi phủ, chạy thẳng về phía Quách phủ. Bùi Độ ấy nấy nói, chuyện này do Bùi phủ đồn ra, không bao lâu nữa sẽ tới tai các thế gia khác. Toàn bộ thần đô này, e là người duy nhất có thể chịu được cám dỗ của Trường Sinh chỉ có vị ở Quách gia. Quách phủ an toàn hơn những nơi khác. Hứa Ứng nhìn vào mắt hắn, dò hỏi, Bùi Tể tướng không muốn chế ta thành đại dược Trường Sinh à? Bùi Độ nói, nếu ngươi là người bất tử thật, thế thì từ xưa đến nay số người muốn chế ngươi thành thuốc Trường Sinh nhiều không đếm xuể, chỉ e số thế lực khổng lồ hơn Bùi gia ta cũng nhiều không đếm xuể. Bây giờ bọn họ ở đâu? Ta không thấy họ, chỉ thấy các hạ ngồi yên lành trước mặt ta. Hứa Ứng thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ, buồn bã nói, ta không biết rốt cuộc ta là ai. Trong đầu y không khỏi nhớ lại giọng nói dịu dàng, Hứa Ứng, Hứa Ứng. Hãy nhớ họ của mình, không được quên tên của mình. Xe kéo của Bùi gia chạy trên con đường do khí hương hỏa tạo thành, đi về phía Quách phủ. Đột nhiên Hứa Ứng chứng kiến có một thân hình cao lớn từ trên trời giáng xuống, đạp tới trước xe kéo. Đó là một nho sĩ cao tuổi, mang theo chính khí lẫm liệt. Ta đã thấy hắn trong cấm địa của Bùi gia. Trong lòng Hứa Ứng hơi động. Trong từng động thiên của Bùi gia an táng các vị na tiên Bùi gia chỉ còn lại bộ gia, bao gồm cả một vị nho sĩ cao tuổi. Hắn còn chưa bị ăn sạch, chỉ bị móc hết lục phủ ngũ tạng. Nhưng bí tàng ngọc trì nằm vị trí ba tấc dưới rốn, tu vi trên người cao thủ Bùi gia đều nằm trong bí tàng ngọc trì. Bị móc hết lục phủ ngũ tạng, tu vi trên người cũng tan thành mây khói. Huống chi thần hồn của vị na tiên họ Bùi này cũng bị nuốt mất, thứ đang điều khiển thân thể chỉ là một luồng tàn nhiệm. Đột nhiên lại có từng thân hình cường đại từ trên trời giáng xuống, đáp lên con đường, chạy song song với cổ xe. Na tiên hiện thế. Phía xa có người la ó, là các thế hệ na tiên của Bùi gia tái hiện đương gian. Từng bóng người từ trên trời giáng xuống chính là na tiên các thế hệ của Bùi gia. Bùi gia tuyên bố với bên ngoài là na tiên trong gia tộc ẩn cảnh ẩn hóa, tồn tại cùng thế giới, là một lão thần tiên hạnh phúc tiêu dao trong địa ẩn cảnh của mình. Nhưng thực tế là lúc tuổi già bọn họ gặp bất trắc, ai nấy chết trong địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa của mình, bị nuốt sạch máu thịt xương cốt, chỉ còn lại bộ gia. Bây giờ những bộ gia trong cấm địa của Bùi gia lại bay ra, xuất hiện trên đường lớn. Tuy bọn họ chỉ còn bộ gia nhưng vẫn mang phong thái khí chất của na tiên, đặc biệt là khí thế như trung tâm của thiên địa, khiến bầu trời trên thần đô cũng rung chuyển. Luồng khí thế này lập tức khiến Kim Ngô Vệ và những người khác chú ý tới, dồn dập nhìn sang phía này. Những na tiên khác trong Bùi gia bay tới, bảo vệ hai bên cổ xe, dần dà, số lượng na tiên xung quanh cổ xe đã lên tới hơn trăm. Lần này tới Quách phủ, tuy không xa nhưng e là rất hiểm trở. Bùi Độ sắc mặt lạnh nhạt nói, một mình ta khó mà đối phó được vòng vây của các thế gia khác, vì vậy không thể cho bọn họ bất cứ cơ hội nào. Thân là gia chủ, ta có tư cách điều động tàn linh của liệt tổ liệt tông. Hứa Ứng nhìn những bóng người đỉnh thiên lập địa bên ngoài, trong lòng cực kỳ chấn động. Đây là một thế gia cổ xưa có lịch sử hơn 2.000 năm, khi họ phơi bày nội tình, toàn bộ thế giới đều chấn động. Hơn 100 vị na tiên, cho dù bọn họ đã chết nhưng ẩn cảnh bồng bềnh trên không trung, trấn áp tất cả những kẻ có ý đồ xấu. Thân tử hồn diệt, đạo khí trường tồn. Hứa Ứng Thu ánh mắt đang nhìn ra ngoài cửa sổ, nói với Bùi Độ, cảm ơn. Bùi Độ khẽ mỉm cười nói, không cần cảm ơn ta. Tai họa này là do Bùi gia ta quản giáo không nghiêm, đã làm sai thì phải chịu trách nhiệm. Ta chỉ có thể hộ tống ngươi trên quãng đường này, còn có bảo vệ được tính mạng của ngươi hay không, còn phải gặp Quách gia. Lần này, chỉ e sẽ liên lụy tới Quách gia. Hơn 100 na tiên hộ giá, khiến toàn bộ thần đô chấn động, cho dù hoàng đế đi tuần cũng không có số lượng khổng lồ như vậy. Mọi người lao nhau suy đoán rốt cuộc ở trong xe là vị đại nhân nào. Nhưng ai mà ngờ nổi, trong xe chỉ là một người bắt rắn tới từ nông thôn Linh Lăng. Nhưng cũng có người đoán ra ai ở trong xe, chỉ có điều thanh thế của Bùi gia quá lớn, ngay cả na tiên ẩn cư tị thế trong truyền thuyết mà cũng phát động, đương nhiên không ai dám ra tay. Cuối cùng, chiếc xe được hơn 100 vị na tiên bảo vệ đi tới Quách phủ. Quách phủ đã nhận được tin, mở cửa từ trước. Bùi Độ không xuống xe, trực tiếp đánh xe đi vào trong phủ. Chiếc xe này chạy thẳng tới sân sau của Quách phủ rồi mới dừng lại. Vị lão tổ Quách gia mái tóc bạc trắng giải tán đám người, cho dù là Quách Tiểu Điệp tới góp chuyện và Quách Dược bị cục một tay cũng bị đuổi ra ngoài. Cửa xe bật mở, Bùi Độ bước ra, đi tới bên cạnh lão tổ Quách gia. Lão tổ Quách gia thở dài, oán hận nói, ta vừa nhận được tin, định tối nay sẽ tới Nguyên gia ăn thịt người, ngươi lại đưa luôn người sang đây. Chẳng lẽ ngươi không thể chờ một đêm, đợi ta nếm xong rồi mới nói à? Trong xe, Hứa Ứng và Ngoan Thất nghe vậy quay sang nhìn nhau. Ngoan Thất an ủi, à Ứng yên tâm, lão gia tử của Quách gia nói định ăn thịt người chắc chắn là không phải chỉ ngươi. Nhất định là hương vị những người khác trong Nguyên gia cũng rất ngon. Tuy nói vậy nhưng bản thân hắn cũng không tin. Giọng nói của lão tổ Quách gia lại vang lên, ngươi ăn chưa? Bùi Độ nói, thiếu chút nữa thì ăn, may là nhịn được. Lão tổ Quách gia nói nhỏ, sao ngươi nhịn được? Đổi lại là ta chắc chắn không nhịn được, nhất định phải nếm thử. Đúng rồi, ngươi đưa tới chỗ của ta, chẳng lẽ là để ta được trường sinh bất lão? Tối nay ta sẽ đem hấp rồi ăn, nồi nhà ta rất lớn, lòng hấp nhét được 2-3 người. Tối nay đừng đi, ở lại ăn. Bùi Độ nói, huynh trưởng nói đùa rồi. Người ta đối xử chân thành với ta, sao ta lại báo đáp bằng lòng dạ tiểu nhân được? Hoàng tử Lý Chiếu Lâu chết trong phủ của ta, tốt nhất ta nên đích thân vào hoàng cung một chuyến, nói rõ ràng. Ta vào trong cung, e là không ra nổi, nơi này chỉ có thể nhờ huynh trưởng chống đỡ. Lão tổ Quách gia thở dài, ta đành hưởng thụ một mình vậy. Ngươi cũng biết đấy, tuổi tác của ta còn lớn hơn ngươi, hơn nữa lại có bụng dạ tiểu nhân, cho nên lão ca ca không đợi ngươi đâu, sẽ thưởng thức trước. Bùi Độ lấy quyển ra, giao cho lão tổ Quách gia, nói, quyển kinh thư này cho ta hy vọng sống sót. Không chừng na tiên có thể trường sinh tại nhân gian thật, không cần lo bất trắc lúc tuổi già. Ngươi muốn bụng dạ gì thì đọc trước đã rồi hãng tính. Lão tổ Quách gia đọc một lát rồi nói, chép cho ta một bản. Bùi Độ cười nói, để lại chỗ ngươi là được. Huống chi người cũng ở chỗ ngươi, Quách Trộm mộ nhà ngươi còn có suy nghĩ gì thì cứ hỏi thẳng người ta là được. Huynh trưởng, ta giao người cho ngươi, là còn sống. Lão tổ Quách gia thở dài, rất khó sống qua tối nay. Bùi Độ im lặng trong phút chốc rồi nói, nếu ngươi không chịu nổi nữa thì đưa ra ngoài, đừng đánh mất cả tính mạng bản thân. Lão tổ Quách gia nói, bây giờ giá trị giải mã yêu pháp của hắn kém xa giá trị xác thịt của hắn. Số người đang nhìn chằm chằm vào máu thịt trên người hắn còn nhiều hơn yêu quái trong con sông bao quanh thành. Muốn đưa hắn đi an toàn, khó. Bùi Độ bước đi, cười nói, ngươi nhận lợi ích từ chỗ người ta, lại được ta nhờ vả, bây giờ ngươi dùng lòng dạ tiểu nhân hay bụng dạ quân tử, chỉ xem bản thân huynh trưởng. Lão tổ Quách gia dựng râu trừng mắt, nhìn chằm chằm vào chiếc xe, thở dài một tiếng. Hấp hay kho đây? Hắn hạ giọng nói. Hứa Ứng ho khan một tiếng nói, ta nghe thấy đấy. Lão tổ Quách gia tức giận nói, nghe thấy thì không được ăn à, có lý nào lại vậy? So với chuyện tối nay người khác bắt được rồi chia nhỏ ra ăn, chẳng thà để ta nếm trước. Thằng nhóc thối tha kia, người muốn chết như thế nào? Hứa Ứng ra khỏi xe kéo, lão tổ Quách gia vội vàng giơ ống tay lên che mặt mình, chạy ra ngoài như đang bỏ trốn, vừa chạy vừa la lối, ngươi đừng đi ra. Thấy ngươi là ta thèm nhỏ dãi, bụng sôi ùng ục rồi đây này. Hứa Ứng thoáng chút lo lắng, hạ giọng nói, Bùi tể tướng để ta lại Quách gia, rốt cuộc có đáng tin cậy hay không? Lão tổ Quách gia chạy mất tâm, một lúc lâu sau vẫn không có ai bước vào khoảng sân này. Bùi Độ cũng đi khỏi, nhưng vẫn để hơn 100 vị lão tổ Bùi gia ở lại đây. Hơn 100 na tiên Bùi gia đứng khắp các ngóc ngách trong sân, bảo vệ Hứa Ứng hết lòng. Tuy bọn họ chỉ còn lớp gia nhưng dù sao cũng là na tiên, mỗi người đều cường đại hơn quỷ na tiên Trần Miên Trúc. Hứa Ứng bèn đi lại bốn phía xung quanh, quan sát phong cảnh. Đang ngồi chơi trong căn đình nghỉ chân thì nghe có tiếng người vọng lại, nói, dập đầu một cái, mọc một cánh tay. Tứ thúc, thúc được lợi lớn rồi. giọng nói của Quách Dược cũng vang lên, tức tối nói, ta thà đứt một cánh tay còn hơn dập đầu xin lỗi hắn. Quách Tiểu Điệp nói, cái tính bướng bỉnh của thúc là học của ai? Lát nữa ta đập đầu hay thúc, thúc đứng bên cạnh nói xin lỗi là được. Ta không làm. Thân thể gia tóc là của cha mẹ ban cho, thân thể thúc đã thiếu hụt, tức là thúc bất hiếu. Tứ thúc, để ta bảo dì hai đánh thúc. Hai người vừa nói vừa đi về phía này. Quách Tiểu Điệp đứng từ xa thấy Hứa Ứng trong căn đình, nhanh chân chạy tới, cúi người định quỳ gối dập đầu. Nhưng cô còn chưa kịp quỳ xuống thì đã thấy Quách Dược lao tới, quỳ sụp xuống đất dập đầu với Hứa Ứng la lớn, đại trượng phu sống trên đời, lý nào lại để cháu gái dập đầu thay. Đồn ra ngoài chỉ tổ bị người khác nhạo báng, chẳng thà ta tự làm. Hứa Yêu Vương, ta định bóp chết ngươi, ta sai rồi, ngươi độ lượng, đừng so đo với ta. Hứa Ứng vội vàng đỡ hắn dậy, cười nói, ngươi là tứ thúc của Tiểu Điệp thì cũng là tứ thúc của ta, lý nào lại quỳ lạy ta. Huống chi lúc đó là chiến trường, không xét đúng sai, mọi người liều mạng mà thôi. Quách Dược thuận thế đứng dậy. Quách Tiểu Điệp vội vàng nói, cánh tay của tứ thúc thì sao? Đây là lần đầu tiên Hứa Ứng tái tạo tứ chi cho người khác, không biết có làm được hay không. Y thử điều động trường sinh khí của bí tàng Nê Hoàng, chậm rãi truyền vào cơ thể Quách Dược. Mọi chuyện còn thuận lợi hơn tưởng tượng của y, không cần y làm gì cả, chỗ tay cụt của Quách Dược tự có máu thịt sinh trưởng, xương cốt đâm chồi, dây thần kinh cũng không ngừng kéo dài về phía trước. Không bao lâu sau, một cánh tay hoàn toàn mới đã mọc ra. Quách Dược thán phục, bí tàng Nê Hoàng đúng là thân thể bất tử. Cảm ơn Hứa Yêu Vương đã không tính toán hiềm khích lúc trước. Hứa Ứng cười nói, chỉ là chuyện cỏn con thôi. Quách Tiểu Điệp nói, với ngươi là chuyện cỏn con, với hắn lại là cứu mạng. Hắn đi nhà xí mà còn phải nhờ người vịn, lúc khoái hoạt với dì hai cũng bất tiện, còn phải nhờ tiểu thiếp đẩy giúp. Lúc đi ngang qua ta nghe rõ rành rành. Gió lạnh thổi qua, xung quanh bỗng lặng ngắt như tờ. Quách Dược hoảng hốt nói, ta đột nhiên nhớ ra mình còn có việc, đi trước một bước. Hứa huynh đệ, đã là kết giao bằng tính mạng thì không cần phải nói nhiều, có việc gì cứ bảo một câu. Hắn vội vội vàng vàng bỏ trốn, không dám dừng lại chút nào, tránh cho Quách Tiểu Điệp lại gợi ra chuyện gì. Hứa Ứng đưa mắt nhìn theo bóng lưng hắn, cảm khái, mấy ngày qua đúng là làm khó hắn. Quách Tiểu Điệp nhìn y từ trên xuống dưới, hiếu kỳ nói, bên ngoài đang đồn đại ăn thịt ngươi sẽ trường sinh, có thật không? Cô nhắc tới việc này, Ngoan Thất cũng phấn khích, lập tức trường từ trong cổ áo Hứa Ứng ra, rơi xuống đất hóa thành con rắn lớn, nói, ta cũng đang định kiểm tra. Quách Tiểu Điệp nhìn thẳng vào mắt hắn, thần giao cách cảm, cả hai đồng thời quay sang Hứa Ứng. Hứa Ứng cẩn thận nói, nếu ăn thịt của ta là được trường sinh, chỉ e đã có không biết bao nhiêu người nếm thử. Nếu bọn họ trường sinh thế chẳng phải ăn thịt bọn họ cũng trường sinh. Cứ ăn đi ăn lại như vậy, chẳng hóa ra trên đời này đâu đâu cũng có người trường sinh. Ừ, người nói rất có lý. Đôi mắt cả hai vẫn sáng bừng lên, nhìn chằm chằm vào Hứa Ứng. Hứa Ứng thầm chột dạ, chỉ lo ngay khoảnh khắc sau bọn họ sẽ nhào tới ăn thịt mình. Ta đang ở Quách Phủ, lại có bao nhiêu na tiên bảo vệ, chắc không đáng lo. Hứa Ứng an tâm, quan sát tỉ mỉ bí tàng ngọc trì của mình. Khi tới cấm địa của Bùi gia, y đã tìm ra vị trí bí tàng ngọc trì của mình. Bí tàng này nằm dưới rốn ba tấc, trong khu vực Hy Di, nhưng nếu không có ai chỉ điểm hoặc không kích hoạt năng lượng thần bí, rất khó xác định vị trí chính xác của bí tàng này. Nguyên khí của y lơ lửng giữa không trung, đối với nguyên khí thì không trung là một biển khí, còn bên dưới biển khí này là một cái ao ngọc, chính là bí tàng ẩn chứa nguyên khí vô cùng vô tận. Hứa Ứng đã cực kỳ quen thuộc với khu vực Hy Di của bản thân, nhưng đây là lần đầu tiên y chú ý tới ngọc trì nằm trên đại lục này. Ngọc trì này sâu không lường được, khi nhìn vào trong sẽ thấy quang cảnh như trong cấm địa của Bùi gia. Trong ao như có một thế giới khác làm bằng ngọc, khiến người ta mê mẩn. Hứa Ứng ngồi xuống, ổn định tâm thần, hai lòng bàn tay hướng lên, đặt trên đầu gối, bất tri bất giác điều động thần thông giáng thiên kiếp, thi triển trong khu vực Hy Di, đánh về phía cái ao ngọc kia. Sấm sét vang dội, kiếp quang trút xuống, thần thông của y xuyên qua ngọc trì, hình thành động thiên đầu tiên của ngọc trì. Động thiên này vừa được đả thông, Hứa Ứng chỉ cảm thấy nguyên khí từ một thời không khác ùn ùn kéo tới, khiến tu vi của y không ngừng tăng cường. Thần thức của y dâng trào, trở lại trước bí tàng ngọc trì, nhìn theo động thiên, quan sát sâu trong ngọc trì, đột nhiên trong lòng hơi động, chẳng lẽ nơi đó có một thế giới ở bến bờ khác? Nếu không vì sao trong cơ thể lại ẩn chứa nguyên khí dồi dào như vậy? Khi mở bí tàng Nê Hoàng, y đã có cảm giác loáng thoáng, có lẽ hoạt tính của bí tàng Nê Hoàng không tới từ thân thể mà là Nê Hoàng trong thân thể kết nối với một khoảng hỗn độn mênh mông sâu xa. Đục thủng Nê Hoàng là có thể câu lấy lực lượng từ trong khoảng hỗn độn xa xôi kia. Sau này y mở được bí tàng giáng cung ở trong tim, cảm giác này lại mãnh liệt hơn một chút. Bây giờ y mở bí tàng ngọc trì, cảm giác này càng rõ rệt. Na tiên của Bùi gia có tới bờ bên kia không? Y mở mắt ra, chỉ thấy trời đã tối từ lúc nào chẳng hay, Quách Tiểu Điệp cũng đi từ lâu, trên bầu trời chăn kín mây đen, tiếng sấm rền vang, càng ngày càng dữ dội. Hứa Ứng nhìn bốn phía xung quanh, từng vị Na Tiên Bùi gia vẫn đứng sừng sững tại chỗ, không hề nhúc nhích. Rào rào. Mưa trút xuống xối xả, cơn mưa rất nặng hạt, cho dù trốn trong đình nghỉ chân cũng bị mưa gió làm ướt người. Đột nhiên, từng vị Na Tiên Bùi gia bay lên không trung, không biết đang chém vết với ma quái gì. Mưa gió trên trời càng lúc càng dữ dội, có âm thanh mơ hồ không rõ là tiếng gió hay tiếng rống, khiến người ta sợn cả tóc gáy. Chỉ nghe rắc một tiếng, một tia sét giáng xuống trong sân, rọi sáng một bóng người như cây cột sắt, lông mi bạc trắng, mái tóc bạc trắng, râu ri bạc trắng. Người này cầm một cây thanh long kích to lớn, đứng sừng sững trong mưa gió. Trên cây thanh long kích kia, đột nhiên có thân thể màu trắng xanh uốn quanh, càng ngày càng to lớn, hóa ra là một con thanh long đang uốn lượn quanh cây Phương Thiên Hỏa Kích. Tối nay, thần đô mưa lớn. Ông lão tóc trắng hùng vĩ kia đứng sừng sững bất động, đột nhiên vung thanh long kích lao lên trời, tiếng nói như tiếng sấm rền vang, bây giờ lại thêm một vệt máu. Xoẹt. Hứa Ứng ngẩng đầu, thấy tia chớp kéo ngang giữa bầu trời, như muốn xé rách không trung. Không trung bị xé rách đột nhiên sáng ngời, chỉ nghe tiếng vó ngựa lộc cộc vang lên, lại có một chiếc xe ngựa kéo một vầng mặt trời chạy qua vết rách, như muốn xua tan đêm tối. Về đi. Ông lão tóc trắng hùng vĩ vung thanh long kích, chém lên không trung vừa bị xé rách, đụng độ với một điều một côn từ trong xe bay ra. Khe hở khép lại, tiếng vó ngựa lộc cộc cũng càng lúc càng xa. Hứa Ứng và Ngoan Thất ngẩng đầu quan sát, trợn tròn hai mắt, miệng lẩm bẩm, lão gia tử mạnh mẽ quá đi. Lúc này Quách Tiểu Điệp lại chạy tới, hô to, lão tổ nói tuổi tác của người lớn rồi, chỉ chống được ba lượt, đánh bại ba kẻ địch. Bây giờ đã đẩy lùi hai người, nếu còn kẻ địch nữa thì bảo ta dẫn ngươi chạy trốn. Bầu trời lại hóa thành âm u, kẻ địch thứ ba đã đến. Hứa Ứng chỉ nhìn một cái đã biết người tới là ai. Cửu Tiêu Dương Thần Huyền Đàn Công. Hoàng đế ra tay rồi. Cửu Tiêu Dương Thần Huyền Đàn Công có sơ hở, hắn không cách nào thống nhất hai đại bí tàng Giáng Cung và Ngọc Kinh, khi vận công pháp lực không thể đạt tới Cửu Tiêu. Hứa Ứng đã giải mã, đương nhiên không xa lạ gì với môn công pháp này, nhanh chóng nói, căn cứ theo công pháp của hắn, có thể suy đoán được đệ tứ tiêu của hắn trống rỗng, tốt mã dễ cùi, chỉ cần đánh vào đệ tứ tiêu của hắn, đặt chân vào đó là có thể phá được công pháp của hắn. Quách Tiểu Điệp đang dục y bỏ trốn, nghe vậy không khỏi choáng váng, thật hay giả. Cô ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên bầu trời lôi vân dày đặc, chín tầng trời mơ hồ hiện lên, do chín tầng mây đen dày đặc tạo thành, trong mây mù như có chân long uốn lượn, lại như có một cột lửa nấp trong tầng mây dày cộm, mang theo ánh sét thi thoảng lại sáng lên. Lão tổ Quách gia râu tóc bạc trắng đang dứt về phía ấy, nhưng liên tục thất bại, không ngừng lùi lại. Hứa Ứng chần chừ một chút rồi nói, công pháp của hắn là ta giải mã, để thống nhất hai đại bí tàng Giáng Cung và Nguyên Khí, chắc chắn hắn sẽ luyện như thế. Nếu hơi ngốc một chút thì không thể luyện được tới bước này. Quách Tiểu Điệp vui như mở cờ trong bụng, nghe lão tổ tông nói, hồi nhỏ hoàng đế rất thông minh. Cô vội vàng gọi người, tứ thúc, tứ thúc. Thần thức của thúc cường đại, tới nói với lão tổ tông, tầng thứ tư là giả, bảo người đứng đó chém hoàng đế. Quách Dược nghe vậy cuống quýt lên đường. Quách Tiểu Điệp lại nói, cho dù lão tổ tông chém hoàng đế cũng không được, chúng ta vẫn phải đi. Lão tổ tông chém hoàng đế xong là không còn sức nữa rồi. Nếu là thời đỉnh cao, lão tổ tông có thể chém 10 người mà không thở gấp. Đây là nỗi bi ai của Na Tiên, thân thể già yếu, khí huyết kém xa trước đây. Năm xưa lão tổ Quách gia là người duy nhất có thể kiềm chế Chu Tề Vân, nhưng tới khi tuổi già lại không đấu nổi nữa. Nhưng ngay lúc này, hai người chứng kiến trên bầu trời sấm sét đang xen, thanh long kích của lão tổ Quách gia cắt mở từng tầng mây đang che phủ trên bầu trời, vết tới tầng 3 tầng 4, đặt chân ở đó, vùng thanh long kích chém vào chính giữa. Cột lửa ở nơi đó sụp đổ, có sắc máu hiện lên. Cột lửa chính là huyền đàn trong Cửu Tiêu Dương Thần Huyền Đàn Công, là căn cơ của công pháp, nếu cửu tiêu hoàn chỉnh thì không thể chém đứt được. Cho dù là lực lượng như tiên nhân, vết tới trung tâm của tầng thứ 9 cũng không còn uy lực gì, nhưng chết ở chỗ tầng thứ 4 lại trống rỗng. Giữa bầu trời, máu bắn ra như mưa, nhuộm đỏ cả tầng mây. Quách Tiểu Điệp lau mặt, trên mặt toàn máu, không khỏi sợ hãi, la lên thất thanh, xong rồi, chẳng lẽ lão tổ tông giết chết hoàng đế? Hứa Yêu Vương, rốt cuộc ngươi vừa nói sơ hở gì vậy? Hứa Ứng gãi đầu. Đột nhiên lão già tóc trắng trên bầu trời ầm ầm bay xuống, giơ tay tóm lấy cổ Hứa Ứng, xách y lên, nổi giận đùng đùng nói, con mẹ nó, ngươi nói cho ta sơ hở gì đấy? Lão già này chính là lão tổ Quách gia, đang tức đến nổ phổi. Mẹ kiếp, ai cần ngươi nói ra sơ hở đấy, không khéo giết chết hoàng đế mất rồi. Hứa Ứng không hề giãy dụa nói, đương nhiên là sơ hở của công pháp. Ngươi phá công pháp của hắn rồi. Lão tổ Quách gia buông y ra, sắc mặt âm trầm bất định, đòn vừa rồi của ta, nếu hắn cản như vậy thì chắc chắn không cản được, nửa thân thể bị ta chặt đứt rồi. Nếu lão nhóc con Chu Tề Vân còn sống thì đương nhiên là cứu được, nhưng hắn chết rồi, người của Chu gia cũng bị hoàng đế chém gần hết rồi. Gương mặt hắn lộ vẻ khó xử, lắc đầu quầy quậy, miệng lẩm bẩm, ta cống hiến cho triều đình cả đời, chẳng lẽ lúc tuổi già lại dắt hoàng đế đổi người khác? Thế thì có khác gì gian thần? Hắn vừa cầu nhầu vừa đi xa. Quách Tiểu Điệp nói liến thoáng, lão tổ tông, ta thấy người vẫn rất uy vũ, còn đánh được năm ba na tiên nữa, có cần đưa Hứa Yêu Vương đi không? Lắm lời. Lão tổ Quách gia tức giận nói, ta đã kiệt sức, đánh thêm một đứa nữa thì ngươi có thể đi đào mộ tổ rồi đấy. Thằng nhãi này càng nhìn càng thấy đáng ghét, mau đưa nó đi đi. Đột nhiên sắc mặt hắn hơi đổi, giọng nói cũng trở nên trầm thấp, chỉ e không kịp đưa đi, lại có một vị na tiên đến đây. Người này hạ thấp khí tức tới vậy, ha ha, là lão quái vật của Thôi gia phải không? Đến đây nhận đòn. Hắn dựng thanh long kích, đứng trong mưa, nhìn cửa lớn của Quách phủ ở đằng xa. Hứa Ứng nhanh chóng nói, tiền bối, ngài không cần liều mạng vì ta. Lão tổ Quách gia đột nhiên tỉnh táo lại, cầm thanh long kích lên bỏ đi, nói, người nói đúng. Ta đi ngủ đây. Hứa Ứng và Quách Tiểu Điệp ngây người. Giọng nói của lão tổ Quách gia vang lên, đêm nay sinh tử khó liệu, Tiểu Điệp, người đưa hắn tới một thần đô khác. Có sống được hay không, qua đêm nay rồi tính. Một thần đô khác. Hứa Ứng nghe vậy ngơ ngác. Chẳng lẽ ngoài thần đô này, trên đời còn một thần đô khác? Quách Tiểu Điệp kéo y chạy đằng trước, cười nói, lão tổ tông sống từ thời Chí Đạo Đại Thánh Hoàng đế tới giờ, qua thời Chí Đạo Đại Thánh, Văn Minh Võ Đức Đại Thánh, Duệ Văn Hiếu Võ, Thần Võ Hiếu Văn vân vân. Giúp bao nhiêu hoàng đế bình định phản loạn trong thiên hạ, chống đỡ thần triều không đổ. Lão tổ tông còn sống nhưng đã được đưa tới Lăng Yên Các, hưởng thụ hương hỏa thờ cúng của lê dân bách tính, là thần sống. Hai vợ chồng Quách Dược và Lý Anh Châu dẫn mười mấy con cháu Quách gia tới nơi, hội họp với họ, cùng tới võ công điện của Quách phủ. Hai vợ chồng và các con cháu Quách gia cùng bố trí đàn tế, châm lửa đốt từng nén hương ngọn nến. Quách Tiểu Điệp nhỏ giọng nói, thần đô gọi là thần đô là vì nơi này có hương hỏa dồi dào, hương hỏa hình thành một thế giới trùng điệp với thần đô, tự thành một giới, không thuộc về dương gian cai quản, cũng không bị cõi âm thống trị, cho nên gọi là thần đô thứ hai. Đừng nói ngươi không biết thần đô thứ hai, rất nhiều thế gia cũng không biết trong thần đô còn có thần đô thứ hai. Lý Anh Châu thúc giục, chuyện rất cấp bách, mau lên, cùng dập đầu dâng hương cho lão tổ tông. Trên đàn dâng hương, từng nén hương to bằng cánh tay được châm lửa, một loạt con cháu Quách gia đồng thời dập đầu bái lạy, miệng đọc tên lão tổ Quách gia. Đột nhiên hương nến lóe lên vô số tia lửa, ánh lửa xoay tròn, tạo thành một cánh cửa. Trong cánh cửa đó có khí hương hỏa lượn lờ, mở ra một thế giới kỳ ảo khác. Đám người bảo vệ Hứa Ứng ở chính giữa, nối đuôi nhau đi vào. Quách Tiểu Điệp đi song song với Hứa Ứng, nghiêng đầu kề sát tai y nói, các thần linh ở Lăng Yên Các mới là chúa tể của nơi đó. Lão tổ tông là thần sống, có thể điều khiển hương hỏa, đưa chúng ta vào thần đô thứ hai. Hứa Ứng đuổi theo Quách Tiểu Điệp, dưới chân đột nhiên đạp hụt, hai tay lập tức vang lên tiếng gió vù vù, rơi từ trên không trung xuống. Y đang định phát động ngự kiếm quyết, đột nhiên chân dẫm lên thứ gì đó, đã hạ xuống đất. Mặt đất là do khí hương hỏa tạo thành, dẫm lên có cảm giác mềm mại nhưng dẫm không thủng. Y quan sát bốn phía xung quanh, bên ngoài đang là buổi tối nhưng trong này lại có ánh sáng chói lọi. Khí hương hỏa tạo thành từng con phố dài, điện đài lầu các bảo tháp. Trên bầu trời, từng vầng mặt trời như minh châu, ánh sáng không hề chói mắt, tô điểm nơi này. Từng vị thần linh cao tới trăm trượng đứng sừng sững giữa những căn lầu tháp, nghiêm túc trang trọng, sau lưng là khí hương hỏa hùng vĩ nổi bồng bềnh. Bọn họ là thần thánh được thờ cúng trong Lăng Yên Các. Bọn họ nguy nga, uy phong, tay cầm các loại bảo vật như kim giản, bảo tháp. Có thần linh giữa mi tâm có con mắt thứ ba, lại có thần linh ba đầu, thần linh khác lại có thêm mấy cánh tay, cũng có thần linh đạp trên thần long, đạp lên tường vân, hoặc có long mãn cuốn quanh người khí hương hỏa trên người bọn họ cực kỳ hùng hậu, bọn họ là người từng gánh vác lịch sử của một hoàng triều, thần lực mạnh mẽ. Khí hương hỏa của bọn họ tạo thành một thần đô khác, còn rộng lớn hơn cả thần đô thật sự, trùng điện với thế giới hiện thực. Bên cạnh bọn họ còn có từng vị thần linh lớn lớn nhỏ nhỏ, có lẽ là hậu duệ của các đại thế gia, thành tựu kém xa bọn họ, không được vào Lăng Yên Các hưởng thụ lễ bái, vì vậy khí hương hỏa không cường thịnh. Nhưng trong những thần linh lớn lớn nhỏ nhỏ này có rất nhiều người đã luyện thành kim thân, hiển nhiên cũng được thờ cúng không ít thời gian. Hứa Ứng không nhịn được thán phục, thầm nghĩ, chẳng trách năm xưa Chí Đạo Đại Thánh xuống âm đình, thiên tử âm đình không thể không đáp ứng hoàng quyền thần quyền thống nhất. Ngoài nắm đấm đủ cứng ra, một nguyên nhân khác là nếu thiên tử âm đình không đáp ứng, hắn sẽ phế bỏ âm đình, xây dựng một thiên đình cõi âm khác. Chỉ tiên thần đô thứ hai này thôi đã đủ vốn liếng cho Chí Đạo Đại Thánh thay vua đổi chúa trong âm đình. Các vị thánh thần trong Lăng Yên Các là nơi quy tụ tinh thần của một triều đại, chẳng trách có thể tạo thành thần đô thứ hai. Hứa Ứng đi lại trên đường phố của thần đô thứ hai, ngước nhìn từng vị thần linh, đột nhiên nói, thất gia, thần thánh trong Lăng Yên Các đã đạt tới mức đạo tượng, nếu quan sát bọn họ không khéo còn lĩnh ngộ được một bộ thần thông. Phối hợp với bí tàng Nê Hoàng, chưa chắc đã kém hơn tam thập lục thiên cương ẩn cảnh công Ngoan Thất Chu gia. Ngoan Thất nhìn các vị thần thánh trong Lăng Yên Các, nói nhỏ, ngài Chung, A Ứng nói thật không? Quả Chung nói, đương nhiên là thật, chẳng qua cần có đầu óc. Thế thì thôi. Đột nhiên có tiếng sấm vang lên, Hứa Ứng nhìn theo tiếng động, đứng ở nơi này còn thấy loáng thoáng thế giới bên ngoài, thậm chí còn chứng kiến cường giả đang giao chiến. Hai thần đô trùng điệp một chỗ, nhưng lại không liên quan tới nhau, chiến đấu ở thế giới khác không cách nào xâm nhập vào thế giới này, không cần lo bị thương. Nhưng dù sao cũng là hai thế giới, Hứa Ứng chỉ thấy loáng thoáng hình dạng của mấy vị cường giả này chứ không nghe được bọn họ đang nói gì. Bóng người này có vẻ quen thuộc. Hứa Ứng đi tới trước cửa Quách phủ, nhìn ông lão áo trắng, trong lòng nghi hoặc, hình như là ông lão mặt mũi hiền lành đi cũng lão già u sầu lúc ở Vô Vọng Sơn. Ngoài cửa lớn của Quách phủ, một lão già đầu mang nón che, đội cơn mưa rào đi tới Quách phủ, sấm sét đánh xuống ầm ầm, chiếu sáng chiếc áo tơi. Lão già kia đang định xông vào Quách phủ, đột nhiên sấm sét cứng lại giữa bầu trời, vô số hạt nước mưa cũng ngừng giữa không trung. Con người của lão già kia co lại, đẩy nón che lên, chỉ thấy trước cửa Quách phủ có một cái bàn hai cái ghế dựa. Một ông lão áo trắng đang ngồi trước bàn, trên bàn có một ván cờ. Ông lão áo trắng cầm quân trắng, đánh cờ trong mưa. Nhắc tới cũng lạ, giờ đang là buổi tối, trời còn mưa lớn, nhưng lại có ánh mặt trời rực rỡ chiếu lên người ông lão kia. Lão già đội nón che đi tới, ngồi đối diện ông lão áo trắng, cầm quân đen, ánh mắt đảo qua ván cờ, thản nhiên nói, nghe nói trên đời có cô gái áo đỏ và ông lão áo trắng đánh cờ tại nhân gian, người xem họ đánh cờ thì sau đó về nhà không lầm đường, nhưng chớp mắt đã trăm năm. Mọi người cho rằng hai người này là tiên nhân dạo chơi trên trần gian. Lão già đánh một quân xuống, thản nhiên nói, nhưng trước đó không lâu, trên Vô Vọng Sơn lão hủ đã thấy vị lão tiên nhân này bị một cô gái đem theo quan tài màu đen đánh cho hộc máu. Cánh tay cầm cờ của ông lão áo trắng rung nhẹ một cái. Dưới nón che, lão già kia nở nụ cười nói, sau đó ta lại nghe được một tin đồn, hai vị tiên nhân dạo chơi trên trần gian, từng bị Chu Tề Vân đánh. Quân cờ trong tay ông lão áo trắng bột một tiếng nổ tung, hóa thành tro bụi. Thôi Thực Nguyên, ngươi tưởng ngươi nói ra hai chuyện này là ta sẽ để lộ sơ hở, bị ngươi tranh thủ, đúng không? Thế nhưng ngươi không tìm được bất cứ cơ hội nào để xuất thủ. Ngươi không phải Thanh, cũng không phải Chu Tề Vân. Ông lão áo trắng lại vê một quân cờ trắng, thản nhiên nói, năm xưa Vương Mãn muốn ăn thịt hắn, ta đập một quân cờ trắng xuống, đại quân mấy chục vạn na sư cũng tan thành mây khói. Người đời sao tưởng trời giáng thiên thạch, nhưng chẳng qua chỉ là một quân cờ trên bàn cờ của ta mà thôi. Ông lão đội nón che biến sắc, tung người lên, lui lại phía sau. Ầm. Một quân cờ trắng khổng lồ từ trên trời giáng xuống, đập về phía hắn, không cho hắn đường lui. Lão già đội nón che hét lớn, sau lưng hiện ra Phượng Hoàng Đài, chính là ẩn cảnh của lão. Lão điều động tu vi tới cực hạn, nâng bút lên, vẽ Phượng Hoàng trên Phượng Hoàng Đài. Hỏa Phượng vỗ cánh bay ra, đón đầu quân cờ đang từ trên trời giáng xuống. Ông lão áo trắng lại với một quân khác, sắc mặt âm trầm, tự nhủ, lần đó là ta nổi ác niệm. Ta muốn xem thử viên thiên thạch của mình đập xuống có thể đập chết hắn hay không. Đập chết hắn, chúng ta cũng được giải thoát. Ta đường đường là luyện khí sĩ, là con cưng của ông trời, rực rỡ chói mắt nhường nào. Ta không muốn bị nhốt trong chuyện này cả đời. Rầm. Quân cờ này đập xuống bàn cờ, còn trên bầu trời cũng có quân cờ thứ hai giáng xuống, khiến lão già đội nón che bị đánh tới mức khí tức tán loạn, nón che cũng bị chấn động đến chia năm xẻ bảy. Ta cứ đập liên tục như vậy. Ông lão áo trắng lộ vẻ tàn nhẫn, ánh mắt lóe lên hung quang, lại đặt quân cờ thứ ba xuống bàn cờ, gương mặt đã trở nên dữ tợn, người nói xem. Đại quân mấy chục vạn na sư thậm chí không còn xương cốt, tan thành mây khói. Quân cờ của ta đập lên người hắn, đập trúng gáy của hắn, người có biết không? Hứa Ứng ngồi trước cửa Quách phủ trong thần đô thứ hai, suy nghĩ tới xuất thân. Y không lạ lẫm gì ông lão áo trắng vừa rồi, ông ta và lão già u sầu, cô gái váy đỏ, y đều đã gặp. Y thấy có lẽ ba người này là đồng bọn. Mục đích là cho mình uống mạnh bà thang. Nhưng vì sao trong thời điểm này ba người lại ra tay cứu viện y? Quả Chung cũng thấy khó hiểu, suy đoán, chẳng lẽ ba người này không có ác ý, thật ra bọn họ đang bảo vệ ngươi. Ngoan Thất lắc đầu nói, nếu muốn bảo vệ A Ứng, thế thì sao lại cho A Ứng uống mạnh bà thang? Quả Chung suy nghĩ rồi nói, liệu có phải mục đích cho A Ứng uống mạnh bà thang chính là để bảo vệ A Ứng không? Nói tới đây nó cũng thấy vô lý, nói, không thể nào. Mục đích cho uống mạnh bà thang là để gột rửa trí nhớ của A Ứng, để A Ứng vĩnh viễn không thể nhớ lại quá khứ. Thế nhưng vì sao bọn họ lại bảo vệ A Ứng, không để Na Tiên tới ăn A Ứng? Nó đập vào tường kêu cong cong, nghĩ mãi vẫn không hiểu. Ngoan Thất cũng đập đầu vào tường rầm rầm. Hắn cũng không hiểu nổi. Hứa Ứng xốc lại tinh thần, cười nói, dù sao đi nữa, chắc chắn thân thế của ta có liên quan tới ba người này. Chỉ cần có người biết bí mật thân thế của ta, thế thì sớm muộn gì cũng có ngày tìm hiểu được. Mấu chốt nhất là, chúng ta đã vượt qua cửa ải này chưa? Bây giờ đám na tiên kia không tới ăn ta nữa chứ? Hai tay y chống nạnh, cười ha hả. Ngoan Thất cười nói, ta đã nói với ngươi rồi, người tốt không trường thọ, tai họa sống ngàn năm. A Ứng, quả nhiên người may mắn tự có thiên tướng. Tiếng cười của Hứa Ứng nhỏ dần, suy nghĩ một chút, cứ cảm thấy lời này có gì đó mâu thuẫn. Nhưng hắn không đọc nhiều sách, không tiện chỉ ra sai lầm của Ngoan Thất. Quách Dược đi tới nói, Lý, Thạch, Chu, Triệu, Sài, Thôi, Cao, đêm nay lão tổ của các đại thế gia đều đã trọng thương, kể cả lão tổ Quách gia nhà ta cũng bị thương rất nặng, đều phải tĩnh dưỡng một thời gian. Có lẽ thần đô sẽ an toàn. Ta và nội tử ra ngoài tìm hiểu tin tức, các ngươi ở lại chỗ này, đừng tùy tiện đi lại, đợi chúng ta về dẫn các ngươi ra ngoài. Quách Tiểu Điệp và Hứa Ứng liếc mắt nhìn nhau, vội vàng gật đầu. Đám người Quách Dược, Lý Anh Châu trở về thần đô, nhưng nếu không có ai ở bên ngoài lễ bái lão tổ Quách gia thì không thể mở cửa thần đô thứ hai. Hứa Ứng và Quách Tiểu Điệp cũng không thể rời khỏi. Vì vậy bọn họ nhất định phải ở lại nơi này, chờ đám người Quách Dược trở về. Con mắt của Quách Tiểu Điệp đảo một vòng, đề nghị, lần này lão tổ tông của các đại thế gia đều bị trọng thương, chắc chắn các phủ đệ đang rất náo nhiệt. Chúng ta không thể lẻn vào trong các phủ đệ của thần đô, nhưng có thể đi vòng qua thần đô thứ hai. Hai mắt Hứa Ứng sáng bừng lên, làm vậy có vẻ không tốt cho lắm. Tuy miệng nói thế nhưng y vẫn bước chân đi, theo Quách Tiểu Điệp tới Thôi phủ gần đó nhất. Ngoan Thất thò đầu ra bên vai Hứa Ứng, hạ xuống đất, hiện ra chân thân 20 trượng. Quả chuông cũng bay ra, lơ lửng trên không trung, đi theo bọn họ. Tiểu Điệp, khi ta vừa tới nhà ngươi, lão tổ nhà ngươi luôn nói muốn ăn thịt ta, là nói đùa đấy à? Hứa Ứng hỏi. Quách Tiểu Điệp lắc đầu nói, đương nhiên là không. Ta cảm thấy ông ấy muốn ăn thịt ngươi thật đấy. Có lẽ trước kia lão tổ từng ăn thịt ngươi. Hứa Ứng sắc mặt xám ngoét, là lên thất thanh, có thật không? Quách Tiểu Điệp vội vàng nói, ta lừa ngươi đấy, xem ngươi sợ hãi chưa kìa. Hứa Yêu Vương mà cũng nhát gan như vậy sao? Lúc này Hứa Ứng mới thở phào nhẹ nhõm, cười nói, ta còn tưởng ông ấy muốn ăn thịt ta thật. Đương nhiên là không. Quách Tiểu Điệp an ủi y một câu, thầm nghĩ, tuy Hứa Yêu Vương tính cách kỳ quái, nhưng lại dễ tin người, ta lừa là không mà hắn cũng tin. Bọn họ tới bên ngoài Thôi gia, chỉ thấy bên Thôi gia có một thần thánh Lăng Yên Các bảo vệ. Hứa Ứng và Quách Tiểu Điệp đi vào trong Thôi phủ, đột nhiên thấy khí hương hỏa hóa thành làn sương mù dày đặc, càng vào sâu trong sương mù thì càng nồng đậm, khó lòng phân biệt phương hướng. Bọn họ đi hơn 10 dặm vẫn không thể tới Thôi gia, đành từ bỏ. Ngay khoảnh khắc bọn họ xoay người, chỉ thấy làn sương hương hỏa tan đi, bản thân đang đứng trước cửa Thôi phủ. Nhưng chỉ cần bọn họ định đi vào Thôi phủ, trước mặt sẽ có làn sương ập tới, khiến bọn họ không thể đi vào. Hứa Ứng đành bỏ cuộc, tới thế gia khác. Ngoài Thôi gia có thần thánh Lăng Yên Các bảo vệ, còn có Sài gia, Cao gia, Bùi gia, các thế gia này đều có thần thánh Lăng Yên Các bảo hộ, không thể đi vào được. Hứa Ứng và Quách Tiểu Điệp bỏ qua mấy nhà này, tới Thạch gia. Theo truyền thuyết Thạch gia bắt nguồn từ thời Đại Hán, nhưng không có danh tiếng gì, cho tới thế hệ này mới coi là cuộc khởi, cũng giống Chu gia, là thế gia mới xuất hiện. Lần này lão tổ Thạch gia bị trọng thương, toàn bộ Thạch gia đang xôn xao, có người sát thuốc, có người luyện đan, có người cầu thần, còn có người tới thanh lâu gánh hát bắt các cô gái của Chu gia tới, để họ chữa thương cho lão tổ Thạch gia. Hứa Ứng và Quách Tiểu Điệp ngông nghênh đi lại trong Thạch gia, chỉ thấy từng thân hình mờ nhạt đi tới đi lui xuyên qua người bọn họ, nhưng không thể nhìn thấy bọn họ. Tuy Hứa Ứng và Quách Tiểu Điệp có thể thấy mọi người trong Thạch gia, nhưng không nghe thấy bọn họ đang nói gì, chỉ biết trong nhà đang xôn xao ầm ĩ, lão tổ Thạch gia là người đầu tiên ra tay, định giết vào Quách gia chúng ta, cướp lấy nhà ngươi. Hứa Ứng và Quách Tiểu Điệp tới xem lão tổ Thạch gia, chỉ thấy thiếu niên này bị chém một vết lớn trước ngực, suýt nữa tách thành hai nửa. Không chỉ có vậy, khu vực hy di của hắn cũng bị cắt ra, chỗ đứt còn hiện ra ánh sét tán loạn. Hứa Ứng hít một hơi lạnh, lẩm bẩm, Tiểu Điệp, bản lĩnh của lão tổ của ngươi đúng là bá đạo. Lão tổ Thạch gia bị thương, người của Chu gia chắc chắn không chữa được. Thương thế của hắn còn nghiêm trọng hơn cả ngài Chung. Quách Tiểu Điệp nói, lão tổ tông nhà ta trăm năm vô địch, đương nhiên rất lợi hại. Cô thấy Hứa Ứng không hiểu bèn nói, sau khi Chí Đạo Đại Thánh Hoàng Đế mê muội, lão tổ nhà ta chính là vô địch trần thế, giáng cung tầng thứ 9, nắm giữ lực lượng như tiên nhân, khó gặp đối thủ. Về sau Chu Tề Vân xuất hiện, lão tổ nhà ta không được như trước nữa, nhưng vẫn là tầng thứ 9. Đột nhiên lão tổ Thạch gia mở mắt nhìn vào chỗ hai người đang đứng, ánh mắt như điện, thậm chí khiến cho không gian bốn phía xung quanh Hứa Ứng và Quách Tiểu Điệp chấn động. Hai người thầm giật mình, Hứa Ứng nói nhỏ, người này tu vi cực cao, chúng ta trò chuyện ở đây rất dễ bị hắn phát giác, đi thôi. Quách Tiểu Điệp gật đầu, theo hắn rời khỏi. Ngay lúc này, một thiếu niên nhanh chân chạy tới, tay cầm một hồ lô màu đỏ thắm, sau lưng còn có một đám người, tay cũng cầm hồ lô lớn màu đỏ, xông vào nơi dưỡng thương của lão tổ Thạch Gia Thạch Mạc Lặc. Thiếu niên kia mặc y phục màu xanh đen, dáng vẻ cao lớn cường tráng. Hắn lớn tiếng nói gì đó, chỉ thấy hắn há miệng nhưng không nghe thấy tiếng, dứt lời lại lấy cái hồ lô đỏ thắm ra, mở miệng hồ lô. Các na sư khác cũng dồn dập mở miệng hồ lô, một luồng khí đen cao bằng nửa người lập tức phun ra, trong khí đen có từng quỷ hồn lượn lờ, gương mặt thê lương, cực kỳ đau đớn. Hứa Ứng vội vàng nói, Thất gia. Ngoan Thất hiểu ý, lập tức há miệng, lấy cái hồ lô đỏ thắm cao cỡ nửa người ra. Hứa Ứng đối chiếu hồ lô, lồng ngực phập phồng kịch liệt, cơn thịnh nộ sộc thẳng lên đầu, tìm bao nhiêu lâu, hóa ra là ngươi. Người của vương gia còn nói loại hồ lô này là để thu thập hồn phách, sau đó luyện hồn cho người già tăng tuổi thọ. Rõ ràng là ăn thịt người tu luyện. Chỉ thấy lão tổ Thạch Gia Thạch Mạc Lặc phát động công pháp gì không biết, tất cả những hồn phách kia đều bị nghiền nát, hóa thành từng luồng khói đen chui vào cơ thể hắn. Cùng lúc đó, sau lưng Thạch Mạc Lặc hiện ra chiến động thiên đen kịt, cắm sâu vào vực thẳm hắc ám, không biết hấp thu lực lượng gì. Lão tổ Thạch gia tu luyện tà công nào đó. Quách Tiểu Điệp biến sắc, đột nhiên chứng kiến trong không gian thần đô thứ hai cũng có từng luồng khí đen chảy vào, chạm tới da thịt cô, chỉ thấy máu thịt trên cánh tay cô mục nát héo tàn. Quách Tiểu Điệp đau tới mức đổ lệ, lập tức lùi lại phía sau, kinh hãi hét lên, cẩn thận. Tà công của hắn có thể xâm nhập thần đô thứ hai. Luồng khí đen kia như vật sống, đồng đưa chẳng khác nào xúc tu, chộp về phía Hứa Ứng và Quách Tiểu Điệp. Nó chạm vào đâu thì nơi đó héo tàn, cho dù là khí hương hỏa của các thánh thần trong Lăng Yên Các cũng mục nát tiêu biến. Hứa Ứng chắn ngang trước mặt Quách Tiểu Điệp, còng ngón tay búng một cái, một ngọn lửa bay ra. Ngọn lửa đó chính là thuần dương dị hỏa mà thiếu nữ Thanh đã tặng cho y, ánh lửa gặp phải khí đen, lập tức bùng lên dữ dội, ngọn lửa rực rỡ đốt cháy xèo xèo, khiến tất cả khí đen đều bị thiêu rụi, không còn lại chút nào. Trong thạch phủ ở thần đô, lão tổ Thế Gia Thạch Mạc Lặc lộ vẻ kinh ngạc, hiển nhiên hắn cũng bất ngờ vì khí đen mà mình tu luyện lại không thể giết chết kẻ tới do thám. Hứa Ứng giơ kiếm chỉ tay phải, điểm lên mi tâm bản thân, vận dụng toàn bộ thần thức, tập trung vào đầu ngón tay kiếm chỉ. Lên. Đầu ngón tay y điểm lên thuần dương dị hỏa bộc phát uy năng, lửa cháy hừng hực, chớp mắt đã xuất hiện bên cạnh Thạch Mạc Lặc trong thạch phủ thần đô, ngọn lửa rực rỡ bao phủ toàn thân Thạch Mạc Lặc. Trong dị hỏa hừng hực đó, Thạch Mạc Lặc giãy giụa la hét, gương mặt dữ tợn, nhưng không có bất cứ âm thanh nào vọng tới tai Hứa Ứng và Quách Tiểu Điệp, quỷ dị tới mức khó tả. Thiếu niên Thạch gia hốt hoảng chạy ra ngoài, những na sư khác thì không kịp né tránh, bị thiêu chết trong dị hỏa. Hứa Ứng phóng hỏa xuyên qua không gian, đốt trong chốc lát, chỉ cảm thấy thần thức hao tổn dữ dội, biết nếu tiếp tục phát động dị hỏa rất có thể thần thức sẽ cạn kiệt, cực kỳ nguy hiểm, bèn thu kiếm chỉ lại. Hỏa hoạn trong Thạch gia lập tức biến mất, lão tổ Thạch gia Thạch Mạc Lặc bị đốt tới mức toàn thân cháy đen, vẫn đang há miệng la hét, cứ như bản thân còn trong biển lửa. Quách Tiểu Điệp, Ngoan Thất và Quả Chung nhìn cảnh tượng này, trong lòng cũng thấy ngạc nhiên. Chuyện vừa rồi diễn ra quá đột ngột, bọn họ còn chưa kịp phản ứng lại thì Quách Tiểu Điệp đã bị lão tổ Thạch gia Thạch Mạc Lặc ám toán, Quả Chung cũng chưa kịp cứu viện thì Hứa Ứng đã ra tay. Không ngờ Hứa Ứng lại xuất thủ quả quyết tàn nhẫn như vậy, không những luyện hóa sạch sẽ đống khí đen xâm nhập nơi này, thậm chí còn vận dụng dị hỏa, thiếu chút nữa đốt chết Thạch Mạc Lặc đang trọng thương. Thất gia, trạng thái của A Ứng có vẻ không đúng. Quả Chung dùng thần thức truyền âm, nói nhỏ, hắn đâu biết thuần dương dị hỏa có thể khắc chế loại khí đen này, cũng không biết cách phát huy uy lực của thuần dương dị hỏa, không biết làm sao từ trong thần đô thứ hai ảnh hưởng tới thần đô bên ngoài. Thế nhưng hắn lại lập tức sử dụng, không hề nghĩ ngợi gì. Ngoan Thất lập tức hiểu ra, người nói là, trong đầu hắn có trí nhớ gì đó thức tỉnh. Quả Chung nói, có lẽ thế. Trong lúc cực kỳ phẫn nộ, một số trí nhớ sẽ khôi phục. Nó lại cảm thấy lo lắng, thầm nhủ, chỉ mong là chuyện tốt. Trái tim Hứa Ứng vẫn đang đập thình thịch, vừa rồi y không cần nghĩ ngợi gì, trực tiếp sử dụng thuần dương dị hỏa, động tác liền mạch, tất cả đều là vô thức, không ngờ lại phát huy được uy lực của dị hỏa. Tới giờ y mới tỉnh táo lại, không biết vì sao vừa rồi mình có thể vận dụng thuần dương dị hỏa tới trình độ này. Lão tổ Thế Gia Thạch Mạc Lặc bị đốt khét lẹt nhưng vẫn còn sống, chính đại động thiên sau lưng đã bị thiêu tới mức rách nát, gắng gượng đi ra phía ngoài, vừa ra khỏi cửa là đổ nhào xuống đất, khàn giọng nói, có cao thủ trốn xung quanh hại ta. Thiếu niên áo xanh đen họ Thạch đã dẫn một loạt cao thủ Thạch gia chạy tới, lại bắt thêm 10 cô gái Chu gia đến đây, chữa trị thương thế cho hắn, cuối cùng cũng cứu được mạng Thạch Mạc Lặc. Cao thủ Thạch gia không khỏi ngạc nhiên, một vị trưởng lão nói, lần này may mà có kính đường, nếu không Thạch gia ta cũng như Chu gia, bị xóa sổ khỏi cõi đời. Lão tổ Thạch Gia Thạch Mạc Lạc tỉnh lại, gọi thiếu niên kia đến nói, ta bị vị cao thủ kia đốt cả hồn phách, khu vực hy di của ta cũng bị hắn thiêu cháy phân nửa, tính mạng lại bị chặt đứt, không sống được mấy năm nữa. Ngươi gặp nguy không loạn, tâm tính rất ổn, sau này ngươi sẽ nhận chân truyền của ta. Thiếu niên Thạch Kính Đường vừa mừng vừa sợ, vội vàng lễ bái. Thạch Mạc Lạc lại ho ra máu, khàn giọng nói, ta được trời cao sủng hạnh, nhận được bí tàng thần bí nhất trong lục bí là Dũng Tuyền, vốn tưởng rằng sẽ độc bá thiên hạ, đứng đầu một cõi, không ngờ lại bị người ta đốt cháy sinh cơ. Hận. Ta rất hận. Miệng hắn lại không ngừng chảy máu, đã ngất đi. Mọi người trong Thạch gia kinh hãi bằng chết, vội vàng giơ roi quất các cô gái Chu gia, bắt họ dùng hết khả năng cứu chữa. Bên này, Hứa Ứng và Quách Tiểu Điệp tới Triệu gia, chỉ thấy hai vị lão tổ của Triệu gia cũng bị thương rất nặng. Hai vị lão tổ này đối đầu trực tiếp với lão tổ Quách gia, bọn họ đều mở bí tàng giáng cung trong thân thể lục bí, chủ tu lực lượng. Lần này hai bên giao chiến, hai vị lão tổ Triệu gia suýt nữa bị chấn nát lục phủ ngũ tạng, khu vực hy di rạn nứt. Thân thể bên ngoài của bọn họ thì sau lưng đầy những mảnh xương, đầm rách cả làn da. Không rõ bọn họ kiếm đâu được mấy người của Chu gia, đang giúp họ chữa trị thương thế. Trong thời gian ngắn hai vị lão tổ của Triệu gia không thể tới bắt ta ăn thịt được. Hứa Ứng cười nói. Quách Tiểu Điệp mỉm cười đáp, sau biến cố đêm nay, còn lão tổ thế gia nào dám ra tay đối phó ngươi? Hứa Ứng cười ha hả. Trong lúc bất tri bất giác bọn họ đã đi tới hoàng cung. Hứa Ứng đang phấn khởi chạy vào trong thì Quách Tiểu Điệp vội vàng ngăn y lại, biểu môi nói, nơi này có thần thánh Lăng Yên các canh gác bảo vệ, không ai có thể đi vào bằng đường cửa chính. Chúng ta đi cửa sau. Hứa Ứng nhìn lên, quả nhiên có hai vị thần thánh Lăng Yên các, một vị cầm roi vàng, người cầm kim giản, đứng hai bên trái phải của hoàng cung. Nhưng đến hậu cung thì không có thần thánh bảo vệ. Nơi này là lãnh cung, âm khí rất nặng, oán khí âm u tĩnh mịch. Đám người Hứa Ứng đi thẳng qua, phải vận thuần dương dị hỏa và thiên hỏa mới có thể xua tan oán khí và âm khí trong lãnh cung. Khi tới đông cung, bỗng nghe phía xa có tiếng gầm giận dữ của thánh thần hoàng đế, ngay cả họ Quách nhà ngươi cũng định phản bội trẫm. Hứa Ứng và Quách Tiểu Điệp quay đầu nhìn sang, chỉ thấy thánh thần hoàng đế thiếu chút nữa bị chém đứt nửa thân thể, khí tức suy yếu, tu vi có dấu hiệu tiêu tán. Lão tổ Quách gia đứng trong tầng trời thứ tư, phát động thanh long kích ở nơi đó, tuy chỉ một đòn đơn giản nhưng lại khiến hắn phá công. Công pháp bị phá, tu vi trên người suýt nữa trôi theo dòng nước. Có thể tưởng tượng được trong lòng thánh thần hoàng đế phẫn nộ tới mức nào. Trẫm chỉ muốn ăn một người mà Quách gia của hắn giấu giếm, chứ có phải ăn người của Quách gia đâu. Thánh thần hoàng đế tức tối mắng chửi, thế mà hắn hại trẫm. Đúng là phản rồi. Bên cạnh hắn, Trần Công Công sắc mặt xám ngoét nói, bệ hạ, trong giáo phường ti còn có mấy quan kỹ Chu gia, nô tài đã cho người bắt lấy, đem đến đây chữa trị cho bệ hạ. Thánh thần hoàng đế cầm ngọc tỷ trên bàn lên đập vào mặt hắn, quát lớn, người để kỹ nữ tới chữa trị cho trẫm. Ngươi cũng phản rồi. Trần Công Công mặt mày đầy máu, vội vàng quỳ xuống nói, bệ hạ, Nam Đinh Chu gia đã bị giết sạch, không tìm thấy Nam Đinh. Thánh thần hoàng đế vung tay, ra hiệu cho hắn đứng lên rồi nói, bảo đám kỹ nữ kia đi vào. Sau khi thương tích của trẫm khỏi hẳn, tuyệt đối không được để lộ tin tức, phải xử lý bọn chúng, hồn phách cũng phải diệt trừ. Trần Công Công tuân lệnh, đang định rời khỏi thì thánh thần hoàng đế gọi hắn lại nói, ta cứ cảm thấy luyện cửu tiêu dương thần huyền đàn công có gì đó không đúng, chắc là tên Hứa Ứng kia ám toán ta, xuyên tạc công pháp. Bây giờ trẫm không thể trở lại cửu nghi, công pháp lại bị phá. Người đi bắt người sống đến đây, trẫm muốn luyện công. Trần Công Công rùng mình một cái, cúi đầu rời khỏi. Không được để lộ tin tức, người biết kết cục rồi đấy. Sau lưng hắn lại vang lên giọng nói của thánh thần hoàng đế. Đám người Hứa Ứng, Quách Tiểu Điệp không biết bọn họ nói gì. Quách Tiểu Điệp rất hào hứng chạy tới sau lưng Trần Công Công, thổi một cái vào cổ hắn. Trần Công Công lại rùng mình mấy cái liên tục, quan sát xung quanh, miệng tụng niệm vài lời thần linh phù hộ, kéo chặt quần áo lại rồi vội vàng chạy khỏi. Không phải hắn đang nghĩ trong hoàng cung có quỷ đấy chứ? Quách Tiểu Điệp hưng phấn nói. Nha đầu này lại chạy tới, cưỡi lên lưng Trần Công Công, bóp lấy cổ hắn, đùng đưa trái phải la ó, trả mạng cho ta. Trần Công Công đột nhiên ngã nhào dưới đất, lăn một vòng rồi ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Hứa Ứng và Quách Tiểu Điệp đi dạo trong hoàng cung, hiện giờ đang là buổi tối, trong hoàng cung đã hoàn toàn tĩnh lặng. Ngoan Thất chơi cùng Quách Tiểu Điệp, bọn họ như quỷ hồn, chạy vào cung điện dọa mấy tiểu thái giám, lại chạy sang cung điện khác dọa mấy cung nữ. Ngoan Thất thường quấn quanh cổ thái giám hoặc cung nữ, thì thầm gì đó vào tai họ. Quách Tiểu Điệp thì chạy tới kéo chăn mền, khiến người trong chăn sợ tới mức co quắp run rẩy. Hứa Ứng không nghịch ngợm cùng bọn họ mà tìm kiếm bốn phía xung quanh, định thăm dò thuật tầm long định vị bí tàng ngọc kinh của Lý gia, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không tìm thấy. Quả chung bay tới bay lui, thấy dưới mái hiên cũng có một quả chuông, bèn chạy tới va một cái, quả chuông kia phát ra tiếng kêu du dương, chỉ có điều không thể vọng tới thần đô thứ hai. Đêm hôm nay, hoàng cung có quỷ. Đức Dung cung, Quách Tiểu Điệp thò đầu vào trong nhìn ngó rồi đỏ bừng mặt lùi ra, Chặn Ngoan Thất cũng đang định chui vào, đừng vào, hoàng đế và phi tần đang ngủ bên trong, mắc cỡ chết đi được. Ngoan Thất nghe âm thanh vang lên bên trong, biết là chuyện ngại ngùng cho nên không đi vào. Bọn họ đi sang Đức Hình cung bên cạnh, Ngoan Thất thầm buồn bực, đợi đã, hoàng đế bị lão tổ Quách gia đánh trọng thương, còn đang dưỡng thương ở Đông cung cơ mà. Chẳng lẽ thương thế của hắn bình phục nhanh như vậy? Lúc này Quách Tiểu Điệp lại lùi ra khỏi Đức Hình cung nói, cung điện này cũng không vào được. Hoàng đế và phi tần đang ngủ bên trong. Ngoan Thất đuổi theo cô, lấy làm khó hiểu, vừa rồi đã có một hoàng đế dưỡng thương trong Đông cung, bây giờ lại có hai hoàng đế đang ngủ với phi tần, trong cung có mấy hoàng đế? Quách Tiểu Điệp lập tức tỉnh ngộ, trợn tròn hai mắt nhìn Đức Hình cung, la lên thất thanh, chẳng lẽ chúng ta gặp quỷ? Nếu không sao lại thấy tới ba hoàng đế? Hứa Ứng tìm đến Thanh Hóa điện, trong lòng thầm kinh ngạc, chỉ thấy Bùi Độ ngồi ngay ngắn bất động, động thiên chín tầng rung chuyển sau lưng. Còn đối diện với hắn là một thiếu niên áo vàng, cũng ngồi ngay ngắn bất động, sau lưng cũng hiện lên động thiên chín tầng, một thân thể thanh long khổng lồ xuyên qua cả chín động thiên, hung ác dữ tợn, vuốt rồng nắm lấy hai tòa động thiên của Bùi Độ. Hai người nhìn nhau mỉm cười, khí tức phập phồng bất định. Đột nhiên cả hai người như cảm ứng được Hứa Ứng, đồng thời quay đầu nhìn lại, tuy ở thế giới khác nhau nhưng Hứa Ứng vẫn cảm thấy ánh mắt hai người nhìn về phía mình. Tu vi của hai người này thật cao cường. Y không dám ở lại, lập tức rời khỏi Thanh Hóa điện. Nhưng trong Thanh Hóa điện có tiếng long ngâm vang vọng, không ngờ tiếng long ngâm này lại từ thần đô truyền tới thần đô thứ hai, vang lên rõ rành rành bên tai y. Một long trảo khổng lồ đột nhiên xé rách không trung của thần đô thứ hai, chụp về phía y. Trong Thanh Hóa điện, tể tướng Bùi Độ giơ tay ngoắc nhẹ một cái, nói khẽ, Lý Hoàng Thúc, sao phải độc ác như vậy? Long trảo còn chưa hạ xuống, đột nhiên một luồng lực lượng vô hình nắm nó lại, ngăn giữa không trung. Trong Thanh Hóa điện, chỉ phút chốc ngắn ngủi mà Bùi Độ và Lý Hoàng Thúc giao chiến với nhau vài chiêu, mỗi lần Bùi Độ ra tay đều rất nhẹ nhàng nhưng Lý Hoàng Thúc lại bị chấn động tới mức khí huyết sôi trào, trong lòng thầm kinh hãi. Hoàng tử Lý Chiếu Lâu chết trong Bùi phủ, Bùi Độ tới hoàng cung thỉnh tội, Lý Hoàng Thúc biết nhất định là cái chết của Lý Chiếu Lâu có vấn đề, nhưng cũng biết chắc chắn Bùi Độ sẽ xóa trí nhớ của Bùi Cảnh, không lưu lại chút dấu vết nào. Vì vậy hắn ép Bùi Độ ở lại, hai người ngồi đối diện nhau, Lý Hoàng Thúc giơ tay nắm lấy hai đại động thiên của Bùi Độ để trừng trị. Đồng thời, như vậy cũng là ngăn cản Bùi Độ, khiến Bùi Độ không cách nào bảo vệ Hứa Ứng, cho Thánh Thần Hoàng Đế cơ hội ra tay. Hắn vốn tưởng mình có thể kiềm chế Bùi Độ, không ngờ lần giao chiến này, hắn đã nắm hai đại động thiên của Bùi Độ, chiếm hết ưu thế, nhưng Bùi Độ vẫn có thể ngăn cản công kích của hắn, đồng thời khiến hắn chịu chấn động tới mức khí huyết sôi trào. Nguyên khí của vị tể tướng này đúng là thâm hậu, không khác gì biển cả. Hắn thầm khâm phục. Có tà ma nấp trong thần đô thứ hai, thám thính hoàng cung. Lý Hoàng Thúc tuy khâm phục thành tựu tu vi của Bùi Độ nhưng vẫn không hề lưu tình, lạnh lùng nói, bản vương bắt tà ma mà búi tể tướng cũng ngăn cản à? Bùi Độ chần chừ một chút, bàn tay thu về ống tay áo. Lý Hoàng Thúc không còn áp lực, lập tức phát động na thuật, Chân Long Dương vuốt nắm lấy Hứa Ứng. Công. Trong thần đô thứ hai vang lên chấn động kịch liệt, quả chuông bay ngang tới, nghênh tiếp long trảo, tiếng chuông vang vọng phá tan móng vuốt thanh long. Quả chuông cũng bị chấn động tới mức không thể giữ vững thân hình, đập về phía Hứa Ứng. Hứa Ứng vội vàng giơ hai tay ra chặn vách chuông lại, bị lực lượng khổng lồ đẩy về phía sau. Y va vào Thanh Hóa điện tới rầm một cái, đâm qua giữa Bùi Độ và Lý Hoàng Thúc. Trong Thanh Hóa điện như có gió thổi ào, giấy bay tán loạn nhưng không thấy bóng người nào. Lý Hoàng Thúc rên lên một tiếng, nắm lấy tay phải của mình, bàn tay đầy máu, vừa rồi điều khiển thanh long giơ vuốt đã bị quả chuông đã thương tay phải. Rầm. Một bức tường của Thanh Hóa điện bị va sập, lúc này Hứa Ứng mới hóa giải được lực lượng từ quả chuông. Lý Hoàng Thúc nghi hoặc không thôi, tà ma lợi hại vậy sao? Hiện giờ hắn không trấn áp Bùi Độ, đứng dậy nắm lấy một nén hương trong lư hương, xoa máu bên tay phải lên lương, tay nắm thành kiếm chỉ đặt lên môi, nhỏ giọng thì thầm. Hứa Ứng và quả chuông vừa ra khỏi Thanh Hóa điện thì thấy trên bầu trời có khí hương hỏa lượn lờ, hóa thành gương mặt Lý Hoàng Thúc, thò đầu sang thần đô thứ hai, cười lạnh nói, ta muốn xem các ngươi là ai. Hứa Ứng vội vàng lấy một tấm vải che kín mặt, quả chuông cũng kéo một tấm màn che kéo lên người mình, bịt kín mặt chuông. Một người một chuông vội vàng chạy ra ngoài, lại thấy Quách Tiểu Điệp và Ngoan Thất chạy tới, một người một rắn cũng đang chạy ra ngoài. Trên mặt Quách Tiểu Điệp che một tấm khăn thơm, còn rắn thì kiếm đâu được chăn đệm che lên mặt mình nhưng còn không che hết cái trán. Bọn họ hốt hoảng chạy khỏi hoàng cung, chỉ thấy gương mặt khổng lồ bằng khí hương hỏa của Lý Hoàng Thúc vẫn đang bay tới bay lui trên không trung, tìm kiếm tung tích bọn họ. Hắn không phải thần thánh được thờ cúng trong Lăng Yên Các, không thể làm cho chân thân giáng lâm trong thần đô thứ hai. Đám người Hứa Ứng né tránh gương mặt khổng lồ, ai nấy thở phào nhẹ nhõm, bỏ khăn che mặt ra nói, không thể ở lại đây nữa, về Quách phủ rồi tính. Lúc đi qua Nguyên phủ, Quách Tiểu Điệp đột nhiên cười nói, không biết bây giờ vị Ương ca ca đang tắm rửa hay đang ngủ. Để ta xem thử. Cô chạy vào Nguyên phủ. Một lúc lâu sau, Quách Tiểu Điệp hồn bay phách lạc đi từ trong Nguyên phủ ra. Hứa Ứng vẫy tay trước mặt cô cũng không phản ứng lại. Vị Ương đang tắm à? Hứa Ứng hỏi. Quách Tiểu Điệp nắm lấy Hứa Ứng, khóc lóc thảm thiết. Trong lòng cô rất loạn, rất đau đớn, trong đầu lại có âm thanh la hét, vì sao vị Ương ca ca lại là con gái? Hứa Ứng không biết trong đầu cô đang cực kỳ hỗn loạn, nhẹ nhàng vỗ vai cô, kiếm biết nên an ủi ra sao. Quách Tiểu Điệp khóc lóc một lúc lâu, nước mắt thấm đẫm vai áo Hứa Ứng, cuối cùng cũng phát tiết hết những bức bối trong lòng, lau nước mắt nước mũi. Hứa Ứng không biết vì sao cô lại buồn bã như vậy, cười nói, chúng ta tới cây độc liễu xem thử. Quách Tiểu Điệp ừ một tiếng, lặng lẽ chạy theo y, đột nhiên cảm thấy cánh tay của thiếu niên này rất chắc chắn, bả vai rất rộng, vừa rồi tựa người vào khóc, trong lòng an tâm khó tả. Cô lặng lặng kéo áo ngực xuống thấp, thầm nghĩ, phong thái của Hứa Yêu Vương không thua gì vị Ương ca ca. Đáng tiếc, vị Ương ca ca là nữ. Đợi đã, không phải Nguyên vị Ương cũng để ý Hứa Yêu Vương đấy chứ. Đồ lẳng lơ. Bọn họ đi qua cây độc liễu, thần đô thứ hai gốc cây này càng hùng vĩ, cao vút tận tầng mây, nhưng quỷ khí âm trầm, đáng sợ tới khó tả. Từng cành liễu lung lay trên không trung, đầu mỗi cành cây đều cắm đầu lâu đã đứt rời của từng quỷ hồn. Đám cô hồn giả quỷ không đầu đứng trên những cành cây thô to, như chim chóc đậu trên cây, thân thể không đầu của bọn họ đều quay về phía Hứa Ứng, đám người Hứa Ứng đi đâu thì bọn họ quay theo hướng đó. Những cái đầu lâu treo đầu cành cây lại không nhìn bọn họ mà quay về phía cây liễu, mỗi gương mặt đều mang nụ cười kỳ quái, cái nào cũng như đang xì xào thì thầm, chẳng khác nào đang trò chuyện với cây độc liễu. Bọn họ đang dưỡng thân. Hứa Ứng nghe tiếng bàn tán xôn xao, trong lòng hơi động, gốc cây liễu này khống chế quỷ hồn bị chém đầu để tu luyện, nó muốn được hương hỏa thành thân. Hiển nhiên, cây liễu đi theo con đường hương hỏa thành thân. Thời buổi loạn lạc, mấy năm nay bên dưới cây độc liễu đã có không biết bao nhiêu người bị chém đầu bêu gương, oán niệm sâu đậm tới không cách nào tưởng tượng. Gốc cây này dùng oán niệm của quỷ không đầu để tu luyện, nếu đại thành, có lẽ sẽ cực kỳ tà ác. Hứa Ứng thầm nghĩ, chẳng qua có các thần thánh trong Lăng Yên Các trấn áp, nó cũng không thể gây sóng gió gì. Quách Dược đã đợi khá lâu, thấy bọn họ đi về mới thở phào nhẹ nhõm, luôn miệng thúc giục. Mọi người vội vàng rời khỏi thần đô thứ hai. Ra tới bên ngoài chỉ thấy mưa to đã ngừng, trời quang mây tạnh, bầu trời đêm trong trẻo, ánh sao lấp lánh đầy trời. Quản gia của Quách gia đi tới, bố trí chỗ nghỉ cho Hứa Ứng, một đêm trôi qua yên bình. Ngày hôm sau tỉnh lại, Hứa Ứng không tới ăn sáng mà ở trong sân hít thở tu luyện, trên bầu trời hình thành ruộng trồng đạo lớn 5-6 mẫu, đạo chủng rơi xuống như mưa. Hứa Ứng điều động khí huyết, vận hành thái nhất đạo dẫn công, dẫn dắt lực lượng bí tàng nê hoàng, biển hỗn độn nổi sóng, sau lưng hiện lên một khoảng hỗn độn, có thể thấy loáng thoáng một tòa động thiên cấm vào hỗn độn, hấp thu lực lượng như rồng hút nước. Y đã mở hai đại bí tàng ngọc trì, giáng cung, nhưng không có na pháp cấp cao nhất của hai nhà Bùi, Quách, không thể điều động lực lượng của hai đại bí tàng này theo hệ thống. Y chỉ có thể sử dụng một chút năng lực của hai đại bí tàng này, nhưng cho dù như vậy, tu vi của y cũng tiến bộ với tốc độ cực kỳ kinh người, cho dù không ở trong động thiên phúc địa, tốc độ tiến bộ vẫn không chậm lại. Thân thể lục bí tương đương với tự mang theo bên người sáu động thiên phúc địa, vượt xa năng lượng cần thiết để luyện khí sĩ tu hành. Chẳng lẽ đây mới là pháp môn luyện khí? Hứa Ứng đột nhiên có cảm ngộ, chỉ thấy làn sương mờ che trước mắt đang từ từ tan đi, một con đường thống nhất luyện khí và na pháp đang từ từ rõ ràng. Y tu luyện tới lúc mặt trời lên cao quá đầu mới dừng lại, chỉ thấy lão tổ Quách gia đứng cách đó không xa, không biết đã bao lâu. Đúng là công pháp tốt. Lão tổ Quách gia mái tóc trắng xóa, vóc dáng cao lớn cường tráng, đi tới bên cạnh Hứa Ứng. Hứa Ứng cũng không phải là thấp, nhưng đứng bên cạnh lão tổ Quách gia lại chẳng khác nào đứa trẻ. Lão tổ Quách gia khen ngợi một tiếng, nói, tốt lắm, tốt lắm. Hứa lão tiền bối, ngươi làm thế nào để thống nhất lực lượng bí tàng khác biệt? Hứa Ứng kinh ngạc, cười nói, Quách lão, chưa chắc ta đã là người bất tử trong sách cổ. Ngài cứ gọi ta là Hứa Ứng thôi. Hơn nữa Tiểu Điệp cũng không gọi ta là tiền bối, nếu ngài không chê, cứ gọi ta Hứa Yêu Vương là được. Y vẫn còn lo bản thân là yêu quái. Lão tổ Quách gia nghiêm mặt, lắc đầu nói, không thể làm loạn quy củ được, Hứa lão cứ gọi ta là Tiểu Quách đi. Hứa Ứng ngạc nhiên. Lão tổ Quách gia lại hỏi y làm sao thống nhất bí tàng khác biệt, Hứa Ứng cũng không giấu giếm, nói cho hắn biết bản thân dùng thái nhất đạo dẫn công làm căn cơ, coi nê hoàng, ngọc trì và giáng cung làm chất dinh dưỡng, cầu lấy lực lượng bí tàng hỗ trợ tu hành. Lão tổ Quách gia ngơ ngác, dò hỏi, Chu Tề Vân cũng tu luyện như vậy à? Hứa Ứng lắc đầu nói, hắn dùng luyện khí làm gốc cây, coi bí tàng là quả, tu hành theo cách khác. Lão tổ Quách Gia ngồi dưới đất, giơ ngón tay vẽ hai con đường tu hành lên tảng đá. Một bức tranh là một người, sáu động thiên chia ra trên dưới trái phải thân thể. Một hình khác lại là một gốc cây có sáu quả cây. Hai bức vẽ này vừa nhìn là hiểu, bức thứ nhất coi lục bí là động thiên, cung cấp cho luyện khí sĩ tu luyện. Bức vẽ thứ hai là coi luyện khí như chất dinh dưỡng, khai thác khí luyện khí cung cấp cho lục bí thành đạo quả. Hai con đường, một bên chú trọng luyện khí, một bên chú trọng lục bí, mỗi cái nghiêng về một hướng. Hai con đường này, cái nào mới chính xác? Lão tổ Quách Gia suy tư nói. Hứa Ứng nêu suy đoán của mình, xét theo uy lực thì biến lục bí thành đạo quả sẽ có thực lực cường đại hơn. Lực lượng, nguyên khí, thần thức, thân thể đều được tu luyện tới trình độ tiên nhân. Coi luyện khí là chủ đạo thì phải tu luyện từ từ, tăng lên từng cảnh giới, cũng không nhanh bằng na pháp. Lão tổ Quách Gia khẽ gật đầu, thở dài, bạch mi lão tổ Chu Tề Vân, kỳ tài ngút trời, tu vi tăng cường nhanh chóng. Chẳng phải vẫn bị ăn thịt à? Lão tổ Quách Gia cau mày nói, mấu chốt nằm ở con đường thứ hai, trên cây kết thành đạo quả, rốt cuộc là luyện đạo quả cho ai? Nếu là luyện tới cuối cùng, đạo quả lại không phải của mình, người ta tới hái trái cây, thế thì toi đời. Hứa Ứng trong lòng hơi động nói, năm xưa Quách lão nhận được truyền thừa, lúc tu luyện công pháp Quách Gia có cảm thấy mình bị thứ gì để mắt tới không? Lão tổ Quách Gia sắc mặt u ám, lẩm bẩm, không sai, năm xưa ta tình cờ nhận được truyền thừa bí tàng giáng cung, trong lúc vui mừng tu luyện giáng cung, ngày khoảnh khắc vận hành công pháp đã cảm thấy có một cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Mấy năm nay, cảm giác đó càng ngày càng mãnh liệt. Lão nói nhỏ, có lẽ đạo quả ta đây đã chín mộng, ta sắp bị vị sư phụ không biết tên tới hái rồi. Đột nhiên lão tổ Quách Gia sốc lại tinh thần, cười ha hả nói, nhưng mạng này của ta chứ không của trời, trời còn chẳng định đoạt được cái mạng của ta, huống chi người khác. Chắc chắn ta sẽ phá tan tự kiếp, siêu thoát cõi trần. Hứa lão tiền bối, người sáng tạo ra con đường thứ nhất đã cho ta hy vọng, nếu tiếp tục tu luyện theo con đường này, chắc chắn có thể thoát khỏi bất trắc của Na Tiên. Hứa Ứng im lặng trong phút chốc rồi lắc đầu nói, khi ta mở nơi hoàng ẩn cảnh trường sinh quyết, bất giác vận hành na pháp này, cũng cảm thấy sau lưng có người theo dõi tới ta. Nụ cười của lão tổ Quách Gia cứng đờ trên mặt, hào khí đột ngột biến mất, nửa ngày sau lão mới phun ra một ngụm trọc khí nói, ý ngươi là, con đường thứ nhất cũng không tránh khỏi cảnh bị người khác hái trái cây. Hứa Ứng khẽ gật đầu. Lão tổ Quách Gia chán nản, lẩm bẩm, thế thì, đường sống ở đâu? Đường sống. Hứa Ứng đứng dậy, tuy giọng điệu bâng quơ nhưng lại có hào khí dâng trào trong lòng ngực, đường sống chỉ có một, đó là tìm ra bọn chúng, tiễn đám người một nát đó về cõi chết. Lão tổ Quách Gia thở dài, nói thì dễ lắm. Hứa Ứng hai mắt nhấp nháy, dò hỏi, Quách lão, sau khi mở bí tàng giáng cung tầng thứ 9, người có thấy bỉ ngạn kia không? Lão tổ nghi hoặc nói, bỉ ngạn. Hứa Ứng thuật lại những gì mình chứng kiến khi mở động thiên ngọc trì, nói, ta suy đoán thế giới bằng ngọc mà động thiên ngọc trì hướng tới có lẽ là một thế giới bỉ ngạn. Ngọc trì động thiên chính là cầu nối với thế giới bỉ ngạn. Chính vì động thiên của chúng ta còn chưa khơi thông thế nên không thể đi vào thế giới kia, chỉ có thể đánh cắp lực lượng của thế giới bỉ ngạn. Lão tổ Quách Gia nói, ý ngươi là thế giới bỉ ngạn ứng với động thiên ngọc trì là chứa đựng lực lượng nguyên khí. Thế giới bỉ ngạn ứng với động thiên giáng cung là chứa đựng tâm lực. Thân thể lục bí thực ra ứng với lục đại bỉ ngạn, đúng không? Hứa Ứng gật đầu đáp lời, ta vừa trở thành na sư, không hiểu rõ các thức bên trong, cũng không biết mình nói đúng hay sai. Lão tổ Quách Gia đi tới đi lui, suy nghĩ rồi nói, nếu ngươi chỉ là na sư nho nhỏ, ngươi nói ra câu này thì chắc chắn ta sẽ tát thẳng tay, ai bảo ngươi nghi ngờ truyền thừa của tổ tông. Nhưng tuổi tác của ngươi còn lớn hơn ta, cho nên ta không thể không suy nghĩ cẩn thận vấn đề này. Lão đột nhiên dừng lại nói, khi ta mở động thiên thứ 9 từng thấy trong biển lửa có một tòa tiên cung, trên tòa tiên cung đó có văn tự, nhưng ta không đọc được. Hứa Ứng thầm chấn động, cười nói, đã có tiên cung, thế thì chắc chắn có bỉ ngạn. Không khéo đi tới bỉ ngạn có thể né tránh chủ nhân giáng cung. Lão tổ Quách Gia lắc đầu nói, tòa tiên cung đó nằm trong biển lửa, có lẽ lúc đó ta quá kích động nên nhìn lầm. Nhưng ngay lúc này, giọng nói của Bùi Độ vang lên, chẳng lẽ ta cũng nhìn lầm? Không dám giấu giếm, khi mở động thiên ngọc trì thứ 9, ta cũng thấy một tòa tiên cung. Nhưng khác với Quách huynh là ta vẫn nhớ văn tự trên tiên cung đó. Hắn nhanh chóng bước đến, đi tới bên cạnh Hứa Ứng và lão tổ Quách Gia, dùng đầu ngón tay viết mấy chữ trên tảng đá. Văn tự đó chính là chữ Triện đã thất truyền từ lâu. Lão tổ Quách Gia nói, tòa tiên cung trong biển lửa mà ta thấy cũng có mấy chữ tương tự. Nhưng ta không nhớ được chữ nào. Hứa Ứng nhìn văn tự này, hạ giọng nói, Ngọc Hư Cung. Bùi Độ kinh ngạc ngẩng đầu, la lên thất thanh, Hứa huynh đệ, người biết mấy chữ này? Lão tổ Quách Gia ho khan một tiếng nói, gọi là Hứa lão tiền bối. Đừng có đứng trên đầu ta. Hứa Ứng nói, ta biết ba chữ này, chính là Ngọc Hư Cung, nhưng ta cũng không biết mình học ở đâu. Bùi Độ và lão tổ Quách Gia liếc mắt nhìn nhau. Lão tổ Quách Gia hạ giọng nói, lão Bùi, nếu thật sự có bỉ ngạn, không khéo có thể thoát khỏi bất trắc của Na Sư lúc tuổi già. Có muốn thử một phen không? Bùi Độ nói, thử thế nào? Đánh vào chứ sao? Lão tổ Quách Gia ngoắc tay một cái, Thanh Long Kích đột nhiên bay tới, hào khí ngút trời, ngươi mở động thiên của ngươi ra để ta đánh vào, xem có đến được bỉ ngạn không? Ta giúp ngươi khơi thông bỉ ngạn, ngươi giúp ta khơi thông bỉ ngạn. Bùi Độ lắc đầu nói, xưa nay ngươi luôn làm việc cẩu thả, ta lo ngươi còn chưa khơi thông bỉ ngạn thì đã đục thủng ta rồi. Lần này để ta thử nghiệm, ngươi mở động thiên của ngươi, ta đánh vào. Được. Lão tổ Quách Gia đứng đó, đột nhiên mở toàn bộ khu vực hy di của bản thân, hiện ra phương vị Tâm Sơn Giáng Cung. Khí huyết của hắn chấn động, chín động thiên giáng cung như vầng trăng khuyết xuất hiện trước mắt mọi người. Chín động thiên cắm trong biển lửa hừng hực, ngọn lửa cực kỳ mãnh liệt. Có điều điểm kỳ lạ là bọn họ chứng kiến ngọn lửa nhưng lại không cảm thấy bất cứ sức nóng nào. Bùi Độ lập tức vươn người đứng dậy, hóa thành một luồng sáng bay vào động thiên giáng cung như vầng trăng khuyết của lão tổ Quách Gia, dọc theo biển lửa hừng hực, càng lúc càng vào sâu. Hứa Ứng lập tức căng thẳng, y hiểu rõ về động thiên giáng cung như vầng trăng khuyết này, thực chất tòa động thiên này là Diễn Nguyệt Lô, là một lò lửa cực lớn, càng đi vào trong thì nhiệt độ càng cao. Ngọn lửa trong lò lửa tầng thứ nhất đã là thần hỏa, mấy tầng sau đó thì uy lực của ngọn lửa càng mãnh liệt, nếu không Diễn Nguyệt Lô cũng chẳng thể cung cấp lực lượng cường đại đến vậy cho cơ thể. Nhưng dù sao Bùi Độ cũng được tôn là Na Tiên nắm giữ pháp lực của tiên nhân. Hắn xông thẳng vào trong, dựa vào nguyên khí mạnh mẽ vô biên trấn áp ngọn lửa trong động thiên Diễn Nguyệt Lô, càng đi càng nhanh. Tốc độ của hắn cực kỳ mau lẹ, chẳng bao lâu sau đã lao tới động thiên thứ 9, đi tới điểm cuối cùng của động thiên Diễn Nguyệt Lô thứ 9. Hứa Ứng phát động thiên nhãn, dùng tất cả thị lực, chỉ thấy Bùi Độ điều động pháp lực, thi triển thần thông, đánh vào điểm cuối cùng của động thiên thứ 9. Động thiên thứ 9 của lão tổ Quách Gia bị hắn đánh tới mức tiếp tục mở rộng về phía bỉ ngạn. Hứa Ứng không khỏi kích động, quả chuông cũng bay ra ngoài, căng thẳng quan sát cảnh tượng này. Lúc đầu Bùi Độ còn mạnh mẽ như vũ bảo, nhưng chẳng mấy chốc đã không chịu nổi, tai mắt mũi miệng chảy máu. Hứa Ứng thấy vậy lập tức nói, ngài chuông, chúng ta cũng tới giúp hắn một tay. Quả chuông bay lên, đi theo Hứa Ứng. Thân hình Hứa Ứng hóa thành một luồng kiếm quang, mang theo quả chuông bay vù vù vào động thiên của lão tổ Quách Gia, lao thẳng một mạch vào trong. Rất lâu sau, y và quả chuông mới đi tới bên cạnh Bùi Độ. Quả chuông móc ngược xuống, giúp Bùi Độ chống cự lại biển lửa càng lúc càng hung hãn. Bùi Độ được y giúp đỡ, cuối cùng cũng có thể buông tay đánh vào sâu hơn trong động thiên thứ 9. Đột nhiên, một ánh sáng như tuyết đánh lên quả chuông nghiêng sang một bên, vách chuông xuất hiện một vết rạn rõ rệt. Hứa Ứng dùng hết khả năng cung cấp khí huyết cho quả chuông, giữ nó bất động, bảo vệ y và Bùi Độ. Quả chuông nói, Bùi tể tướng, trong lửa có thứ gì rất kỳ quái. Bùi Độ vẫn không lùi lại, chống chọi lại cả biển lửa và một luồng sáng khác, ra sức lao về phía trước. Hắn định làm gì? Trái tim Hứa Ứng như muốn nảy lên cổ họng, điều động thiên nhãn nhìn sang, không khỏi rùng mình. Chỉ thấy trong biển lửa, một tòa tiên điện như ẩn như hiện. Phía trước tiên điện có từng bóng người, bọn họ hoặc ngồi hoặc đứng hoặc nằm, tắm trong tiên hỏa, lù lù bất động. Bùi Độ giơ một cánh tay, thò ra khỏi phạm vi bao phủ của quả chuông, nắm vào trong biển lửa. Cánh tay hắn vừa rời khỏi quả chuông là lập tức bị thiêu đốt, chẳng bao lâu sau đã bị đốt tới mức cháy đen. Cho dù hắn có nguyên khí ngập trời cũng không thể trấn áp ngọn lửa này. Bùi Độ rút tay về, như bắt được cái gì đó, ôm chặt vào trong lòng, há miệng nói vài lời với Hứa Ứng. Đột nhiên quả chuông lại bị một luồng sáng đánh trúng, không khống chế được bay ngược ra ngoài động thiên. Hứa Ứng nắm lấy Bùi Độ, co người vào trong quả chuông. Tiên hỏa hừng hực như làn nước xiết chảy qua bên dưới bọn họ, hai người trốn tránh trong chuông, Bùi Độ vẫn ôm chặt lấy vật kia, không chịu buông tay. Quả chuông lại bị một luồng sáng đánh trúng, kêu lên cong cong, đập thẳng vào động thiên của lão tổ Quách Gia, nảy tới nảy lui, cuối cùng cũng rời khỏi động thiên của lão tổ Quách Gia. Quả chuông rơi xuống đất, Hứa Ứng và Bùi Độ lăn ra ngoài chuông. Quả chuông đã bị thiêu tới mức đỏ thẫm, hơi thở mong manh. A Ứng, lão Bùi, chuyện hôm nay không trả 6 phần 10 khí huyết thì không xong với ta đâu. Cánh tay bị lửa đốt của Bùi Độ kêu lên răng rắc, hóa thành than đen, rơi xuống dưới đất. Vị tể tướng này lại cực kỳ vui vẻ, cười nói, đừng nói 6 phần 10 khí huyết, 7-8 phần 10 cũng cho ngươi. Lão tổ Quách Gia sợ hết hồn, vội vàng đi tới nói, lão Bùi, ngươi. Bùi Độ cười ha hả, loạn chà loạn choạng đứng dậy, kích động vô cùng, trong lửa có tiên nhân. Ta tóm được một vị tiên nhân. Trong ngực hắn đang ôm một cô bé, trông mới 8-9 tuổi, hai mắt nhắm nghiền, không có hơi thở. Trái tim của cô không đập nhưng gương mặt rất hồng hào, giống như một người chết còn sống. bên dưới cánh mũi của cô còn có tiên hỏa đang cháy, chưa hề dập tắt, tiên hỏa ra vào trong lỗ mũi cô. Hứa Ứng đi tới nói, phía trước tiên điện trong biển lửa có rất nhiều người như vậy. Bọn họ có phải tiên nhân không? Bùi Độ và lão tổ Quách gia kích động vô cùng, đi vòng quanh cô bé. Cô bé trắng trẻo xinh xắn, như mài bằng ngọc, không thấy chút tì vết nào. Một tiên nhân chân chính. Hai người thán phục. Đột nhiên tiên hỏa dưới cánh mũi của cô bé chui vào bên trong, biến mất không còn tăm hơi, tiếp đó lồng ngực cô bé nhấp nhô, không ngờ lại khôi phục hơi thở. Không chỉ có vậy, cô bé dần dần có mạch đập, cứ như sống lại từ cõi chết. Cô trở mình ngồi dậy, quay đầu nhìn bốn phải xung quanh, vẻ mặt nghi hoặc, mở miệng nói chuyện. Đó là một loại ngôn ngữ rất đặc biệt, Bùi Độ và lão tổ Quách gia nghe mà như lọt vào sương mù, Quả Chuông cũng ngỡ ngàng. Hứa Ứng thầm ngạc nhiên, há miệng nói ra, nhưng lời tối tăm khó hiểu y hệt. Cô bé kia sắc mặt nghiêm nghị, đột nhiên xé gió bay đi, biến mất không còn tăm hơi. Bùi Độ và lão tổ Quách gia đờ đẫn, bọn họ thậm chí không kịp ra tay ngăn cản, cô bé kia đã biến mất không thấy đâu. A Ứng, vừa rồi nha đầu kia nói gì? Quả Chuông vội vàng hỏi. Bùi Độ và lão tổ Quách gia tỉnh táo lại, vội vàng nhìn sang phía Hứa Ứng. Vừa rồi Hứa Ứng đã nói chuyện với nữ tiên đồng mới phi thân bỏ chạy. Hứa Ứng cẩn thận nói, vừa rồi cô ấy hỏi, nơi này là tiên giới à, ta đã phi thăng chưa? Ta nói với cô ấy, nơi này vẫn là nhân gian. Sau đó thì sao? Lão tổ Quách gia vội vàng hỏi. Thì thế đấy. Bùi Độ và lão tổ Quách gia đờ đẫn, đột nhiên cả hai tỉnh ngộ. Bùi Độ lập tức đi ra ngoài nói, ta điều động con cháu trong tộc, tìm kiếm tung tích nữ tiên đồng. Quách huynh, nếu bên phía ngươi có tin tức, nhớ báo cho ta. Lão tổ Quách gia vội vàng đi ra ngoài, đột nhiên dừng bước, lấy từ trong lòng ra một quyển sách, ném sang cho Hứa Ứng. Hứa Ứng giơ tay nhận lấy, lão tổ Quách gia đi ra, giọng nói vọng lại, năm xưa ta đi nhầm vào động phủ tiên nhân, được truyền thụ giáng cung nghiễn nguyệt lô đỉnh công. Tu luyện công pháp này là cảm nhận được cặp mắt kia. Hứa Ứng vội vàng nhìn về phía kinh thư, quả nhiên có viết mấy chữ. Sau này ta phát hiện ra chuyện na tiên tuổi già gặp bất trắc, cho nên không truyền công pháp này cho bất cứ ai, kể cả con ruột của ta. Sau khi xem xong, bất luận có tu luyện hay không cũng hủy nó đi. Giọng nói của lão tổ Quách gia vọng lại từ phía ngoài, thản nhiên nói, chắc chắn ta sẽ đánh tiếp. Cho dù thân tử đạo tiêu ta cũng tuyệt đối không chịu thua. Cho dù chỉ có chút hy vọng thắng lợi mong manh, ta cũng muốn nắm lấy. Nhưng ta cần phải loại bỏ nỗi lo sau này. Nỗi lo tương lai của lão chính là lo không có người kế tục, không có ai phấn đấu phản kháng như lão. Lão cần có người nhận, tiếp tục chiến đấu như lão. Nhưng lão sẽ không cưỡng ép Hứa Ứng tu luyện môn công pháp này. Lão cũng giống Chu Tề Vân, có niềm kiêu hãnh của mình. Hứa Ứng thu hồi quyển kinh thư. Quả Chuông loạn chà loạn choạng bay lên, xoay tròn một vòng kiểm tra vết thương mới trên người rồi mới nói, A Ứng, lão tổ Quách gia không tự tin đối phó với chủ nhân giáng cung. À, Hứa Ứng ánh mắt nhấp nháy nói, chủ nhân cũng như chủ nhân Nê Hoàng cung, là nhân vật cực kỳ mạnh mẽ. Hắn cũng kiên nhẫn chẳng khác nào chủ nhân Nê Hoàng cung. Lão tổ Quách gia lòng chưa già tự tin vẫn đó, nhưng thân thể của hắn đã già cả rồi. Quả Chuông nói, lão Bùi đi nhanh quá, cứ như quên món nợ 7 phần 10 khí huyết. A Ứng, bao giờ ngươi trả 6 phần 10 khí huyết cho ta? Hứa Ứng nói, ngài Chuông, ngươi tự lấy đi. Quả Chuông vui mừng, lão đảo bay vào sau đầu y. Hứa Ứng nhìn theo hướng nữ tiên đồng rời khỏi, thầm nghĩ, chẳng lẽ trong biển lửa là tiên nhân thật à, cô bé vừa rồi cũng là tiên nhân. Y cứ cảm thấy việc này có gì đó quái lạ, nhưng không hiểu rõ nội tình, đành tạm gác lại. Hứa Ứng khôi phục bình tĩnh, mở giáng cung Yển Nguyệt Lô đỉnh công, đọc cẩn thận một lượt. Môn công pháp này so sánh động thiên Yển Nguyệt của bí tàng giáng cung như lò lửa, cầu lấy tâm lực, trong đó tu luyện động thiên Yển Nguyệt cực kỳ xảo diệu, mở rộng giáng cung, tăng cường tâm lực. Sau đó là quá trình câu lấy tâm lực luyện vào thân thể hồn phách, nhưng đối với Hứa Ứng thì bộ phận này không quan trọng. Thứ y thiếu chỉ là làm sao tu luyện Yển Nguyệt động thiên. Y vận hành nửa phần trên của giáng cung Yển Nguyệt Lô đỉnh công, câu tâm lực từ biển lửa vô biên vô tận ra, lúc này cảm giác kỳ quái kia lại ập tới. Y cảm thấy mình đang đứng trong bóng tối, sau lưng có một cặp mắt chậm rãi mở ra. Chủ nhân giáng cung đã chú ý tới y, trong bóng tối, Hứa Ứng chăm chú quan sát đôi mắt này, ghi nhớ khí tức của đối phương. Y phát động thái nhất đạo dẫn công, lực lượng của hai đại động thiên giáng cung Nê Hoàng tung ra liên miên bất tuyệt, luyện vào cơ thể. Hứa Ứng lập tức cảm thấy cơ thể mình cường đại tới mức xưa nay chưa từng có, tràn ngập sinh cơ hùng hồn, giờ tay nhấc chân là có khí lực chấn động. Lúc này ánh nắng đã không thích hợp để tu luyện, nhưng y không hấp thu ánh nắng bên ngoài mà để hai đại bí tàng trong cơ thể không ngừng cung cấp sinh cơ và lực lượng hùng hồn cho mình, tăng cường tu vi bản thân. Đây mới đúng là động thiên phúc địa. Đây mới thật là luyện khí. Hứa Ứng vừa mừng vừa sợ. Trong đầu y, Quả Chuông cũng rất hài lòng khi thấy y chăm chỉ tu hành như vậy, nói: "A Ứng, ngươi mở bí tàng Nê Hoàng, tu luyện truyền thừa của chủ nhân Nê Hoàng cung. Giờ lại mở bí tàng Giáng cung, tu luyện truyền thừa của chủ nhân Giáng cung. Khi tu luyện hai đại bí tàng tới tầng thứ 9, ai trong hai người bọn họ tới ăn thịt ngươi?" Hứa Ứng thầm giật mình, y chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Ngoan Thất vừa phơi nắng vừa lười biếng nói, không khéo bọn họ đều muốn ăn A Ứng, thế là đánh nhau một trận, lưỡng bại câu thương. Quả Chuông cười lạnh nói, ta cảm thấy lão quái vật như vậy chắc chắn sẽ ngồi xuống hòa bình, ngươi ăn Nê Hoàng của A Ứng, ta ăn Giáng cung của A Ứng, chắc chắn không đánh nhau. Không khéo bọn họ còn mời đối phương nếm thử món ăn của mình. Ngoan Thất ngơ ngác nói, nếu A Ứng mở hết lục đại bí tàng thì sao? Dù sao cũng phải đánh nhau chứ. Quả Chuông nói, chắc chắn là 6 người ngồi xuống cùng ăn, thế gọi là ăn chia. Hứa Ứng rùng mình một cái, chột dạ nói, ngài Chuông, nếu ta mở hết cả lục đại bí tàng, thế thì tu vi đã đến mức siêu phàm nhập thánh rồi chứ. Chiến thắng bọn họ đâu có gì khó. Quả Chuông nói, nếu 6 người liên thủ đánh một mình ngươi thì sao? Hứa Ứng khó chịu hừ một tiếng, u uất không thôi. Lúc này, một cái hạt rơi xuống dưới chân y. Hứa Ứng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một cô bé 8-9 tuổi tóc thắt thành búi nhỏ, đang ngồi trên bức tường nhà Quách gia, tay còn cầm một quả đào. Cô bé kia đứng dậy, thân hình thoát cái đã tới bên cạnh y, nói như bà cụ non, người tu luyện cái gì thế? Cô bé vẫn dùng ngôn ngữ cổ xưa. Nhắc tới cũng lạ, Hứa Ứng nghe cái là hiểu, cũng dùng ngôn ngữ tương tự nói, ta tu luyện Na Pháp. Na Pháp? Chưa nghe bao giờ. Vẻ mặt và cử chỉ của cô bé như người lớn, người viết ra, để ta xem là chữ Na nào. Hứa Ứng viết một chữ Na dưới đất, cô bé quan sát một lúc rồi nói, đây rõ ràng là chữ nằm, nằm trong nằm bất động. Chữ này đọc là Na. Hứa Ứng sửa lại lời cô. Cô bé nói, hay đọc là Nang. Hứa Ứng nhẫn nại nói, đọc theo ta, Na. Cô bé lườm y một cái, lớn tiếng nói, cho dù đọc là Na hay Nang nó vẫn là nằm, nằm ngửa. Các ngươi tu luyện pháp thuật nằm ngửa. Đừng nằm nữa, sau này đi theo ta, bảo vệ ta. Chờ lão tổ ta khôi phục tu vi, sẽ cho ngươi lợi ích lớn lao, giúp ngươi không phải nằm ngửa nữa. Tuy bé gái như bà cụ non, nhưng giọng nói lanh lảnh, tiếng nói gấp gáp, líu ríu không ngừng. Cô bé nói chuyện bằng ngôn ngữ cổ xưa tối nghĩa này cũng không quá thuần thục, thế là lại dùng ngôn ngữ bình thường trò chuyện với Hứa Ứng, tuy thỉnh thoảng vẫn có cổ ngữ khó đọc nhưng vẫn có thể hiểu được. Hứa Ứng thì chuyển đổi giữa hai ngôn ngữ hoàn toàn thông suốt, cực kỳ trơn tru. Cô bé đi tới trước con rắn lớn, kéo miệng rắn lên, thò đầu vào trong nhìn, sau đó chắp tay sau lưng, bước vào trong. Một lúc lâu sau bên trong vang lên giọng nói của cô bé, bên trong rất rộng rãi, cũng rất mát mẻ, còn có cái rìu nữa, hung khí thật nặng nề. Rầm. Bên trong vang lên tiếng gõ ầm ầm, có lẽ là cô bé gõ rìu. Lực lượng của cô bé rất lớn, khiến Ngoan Thất chấn động tới mức thân thể ưỡn thẳng. Cô bé cầm rìu đá bước ra, giơ tay đẩy về phía trước một cái, Ngoan Thất bất giác há miệng ra. Cái rìu đá đã nhỏ hơn trước nhiều, chỉ dài cỡ hơn một thước, cô bé đưa cho Hứa Ứng nói, giúp ngươi sửa lại. Hứa Ứng cầm lấy cái rìu đá, tiện tay cắm bên hông, dò hỏi, cô nương, vì sao cô lại ở trong biển lửa, tiên hỏa dữ dội như vậy mà cô không bị bỏng? Cô bé nhảy lên đầu Ngoan Thất, giơ tay xoa hai sừng trắng đen sau đầu Ngoan Thất. Ngoan Thất nhe răng, ra vẻ uy hiếp, cặp sừng là vảy ngược của hắn, không dễ gì cho người khác sờ. Cô bé đập cái rầm xuống, Ngoan Thất hai mắt trợn trắng, suýt nữa ngất xỉu, lập tức ngoan ngoãn hơn nhiều. Biển lửa gì chứ? Nơi đó là đâu xuất cung, ta tới đó hái trộm tiên dược. Cô bé dương dương đắc ý nói, ngọn lửa phía ngoài là đâu xuất tiên hỏa, cực kỳ lợi hại, có thể luyện hóa vạn vật. Trong ngọn lửa đó có tiên dược, nếu lấy được có thể trường sinh. Chỉ cần không bị đâu xuất tiên hỏa thiêu chết là có thể sống sót vĩnh viễn. Đâu xuất cung? Hứa Ứng tuy tư, cái tên này khá quen thuộc, hình như từng nghe ở đâu rồi. Trong tiên hỏa của đâu xuất cung, ngoại trừ cô bé này còn có rất nhiều người đứng đứng ngồi ngồi, chẳng lẽ những người đó không phải tiên nhân, bọn họ cũng là luyện khí sĩ mong được trường sinh. Quả Chuông bay ra từ sau đầu Hứa Ứng, hỏi, ngươi bị nhốt trong đó bao lâu rồi? Khi chúng ta cứu ngươi ra, ngươi đã không còn hơi thở. Cô bé nhảy tới trước mặt nó, đi quanh nó hai vòng rồi đột nhiên giơ nắm tay nhỏ bé lên, đập bồm bốp lên thành chuông. Quả Chuông sợ hết hồn, đột nhiên cảm thấy thương thế của mình khá hơn hẳn, những vết cắt mà nó phải chịu trong biển lửa cũng khép lại. Cô bé dương dương đắc ý, bím tóc lắc qua lắc lại, cười nói, bây giờ đã biết sự lợi hại của lão tổ chưa? Quả Chuông đâu còn chút ngạo mạn nào, cung kính xu nịnh nói, nên xưng hô với lão tổ ra sao? Tu hành trong tòa tiên sơn nào? Cô bé nói, ta tên Trúc Thiền Thiền, các ngươi có thể gọi ta là Thiền Thiền lão tổ. môn phái của chúng ta không có tiên sơn, đi chỗ nào ở chỗ đấy. Ta ăn cắp được tiên dược ở đâu xuất cung, tự phong ấn chống lại tiên hỏa, chuẩn bị để tương lai phi thăng. Nhưng ta bị tiên hỏa thiêu đốt quá lâu, tu vi trên người đã bị thiêu hủy tới 8-9 phần 10. Cô bé ngạo nghễ nói, những năm qua ta trộm được tiên dược, đều giấu trong cơ thể, đợi lão tổ ta khôi phục tu vi, luyện hóa tiên dược trong cơ thể là có thể lập tức phi thăng. Cho dù tên đại ác nhân kia cản đường phi thăng cũng không ngăn được ta. Đến lúc đó, ta mang các ngươi cùng phi thăng. Cô nhảy lên trên quả chuông, ngồi xuống nói, tiên dược trong cơ thể ta chưa được luyện hóa, ta sẽ là tiên dược hình người, sẽ có thiên ma ngửi được mùi, tới tìm ta. Ta cần các ngươi giúp ta vượt qua cửa ải khó khăn này. Hứa Ứng suy tư trong phút chốc rồi hỏi Ngoan Thất, Thất gia, ngươi đọc nhiều sách, đầu xuất có tiên dược, vì sao giáng cung trong thân thể lại có thể nối thẳng tới đầu xuất cung? Ngoan Thất chột dạ nói, A Ứng, ngươi không cảm thấy ta đọc không tới những sách này à? Quả chuông mang theo Trúc Thiền Thiền đi tới nói, chắc chắn thân thể lục bí không đơn giản. Bí tàng giáng cung ứng với đầu xuất cung, bí tàng ngọc trì ứng với ngọc hư cung, bí tàng nê hoàng ứng với hỗn động hải, những bỉ ngạn đó đều là địa điểm ghê gớm. Thất gia, ta cảm thấy trong chuyện này chắc chắn có huyền cơ. Ngoan Thất kêu khẽ một tiếng, cảm thấy sợ hãi, ta không biết cái này đâu. Hứa Ứng ngắt lời hắn nói, Trúc Thiền Thiền trốn bên ngoài đâu xuất cung trộm lấy tiên dược, bị tiên hỏa thiêu đốt lâu như vậy mà vẫn không chết, có thể thấy tiên dược của đâu xuất cung có thể trường sinh thật. Nhưng vì sao na sư mở bí tàng giáng cung, ăn cắp tiên dược lại không thể trường sinh? Ngoan Thất nghe vậy tỉnh ngộ, đúng vậy, lão tổ Quách gia sắp chết già rồi, hắn mở bí tàng giáng cung tầng thứ 9, tâm lực mà hắn câu được có lẽ là tiên dược giáng cung. Đã có tiên dược, vì sao hắn lại không trường sinh? Trúc Thiền Thiền thò đầu vào giữa bọn họ, hiếu kỳ nói, các ngươi đang nói gì vậy? Hứa Ứng giảng giải sơ qua về phương thức tu luyện của na sư rồi nói, ta phát hiện pháp môn tu luyện của na sư cũng là trộm lấy tiên dược. Nhưng tuy trộm được tiên dược nhưng tuổi thọ của các ngươi lại cách biệt một trời một vực. Cuối cùng Trúc Thiền Thiền cũng hiểu phương thức tu hành của na sư, vẻ mặt đột nhiên thay đổi, thất vọng nói, có công pháp trường sinh như vậy, sao ta phải mạo hiểm tính mạng lẻn qua bỉ ngạn đánh cắp tiên dược? Cảm giác bi thương dâng lên trong lòng, cô bé lẩm bẩm, ta từ bỏ tất cả, sư môn, gia tộc, người thân, người yêu, bạn bè, kẻ địch, tất cả đều từ bỏ, chính là vì cái thứ tiên dược trường sinh bỏ đi kia. Thật không ngờ, vốn chẳng cần lẻn qua cũng có thể thu được tiên dược. Hứa Ứng, Quả Chuông và Ngoan Thất nhìn nhau, trong lòng rầu rĩ. Đoạn đầu của Nê Hoàng ẩn cảnh trường sinh quyết có nói, nếu dùng khí thiên địa, có thể trộm hỗn độn hải, hút khí Nê Hoàng cung, cầu lấy thần tiên dược. Thần tiên dược trong hỗn độn hải có thể trường sinh, tiên dược của đâu xuất cung cũng có thể trường sinh, có thể thấy na pháp thật ra là công pháp nhắm thẳng vào trường sinh. Hứa Ứng đi tới đi lui, miên man suy nghĩ, na sư chỉ có 200-300 năm tuổi thọ, đừng nói trường sinh, thậm chí sống còn chẳng bằng yêu quái. Thế thì, rốt cuộc vấn đề là ở đâu? Quả Chuông và Ngoan Thất cũng nghĩ mãi mà không ra. Đột nhiên, hai mắt Hứa Ứng sáng bừng lên, nhìn về phía Trúc Thiền Thiền, Thiền Thiền lão tổ, ngươi làm thế nào để luyện hóa tiên dược? Quả Chuông và Ngoan Thất cũng lập tức nghĩ tới điểm mấu chốt, tuổi thọ của na sư không dài chứng tỏ phương thức luyện hóa của họ không đúng. Trúc Thiền Thiền có thể luyện hóa tiên dược, tuổi thọ lâu dài, chứng tỏ phương thức luyện hóa tiên dược của Trúc Thiền Thiền mới là đúng. Nếu có thể học được phương thức luyện hóa tiên dược của Trúc Thiền Thiền, như vậy có thể giải quyết vấn đề tuổi thọ của na sư, khiến tuổi thọ của na sư tăng cường. Trúc Thiền Thiền đề phòng nói, các ngươi cũng định ăn thịt ta. Hứa Ứng cười nói, chúng ta sẽ hộ đạo cho ngươi, bảo vệ ngươi không bị thiên ma ăn thịt. Ngươi truyền thụ công pháp luyện hóa tiên dược cho ta. Trúc Thiền Thiền do dự một chút rồi nói, các ngươi giúp ta hộ đạo trước đã, ta khôi phục một chút tu vi, có sức tự vệ rồi mới truyền thụ công pháp cho các ngươi. Tránh kẻo các ngươi nhận được công pháp rồi lại biến ta thành đại dược. Hứa Ứng nói, ngươi truyền ta một nửa trước đã. Ánh mắt Trúc Thiền Thiền lóe lên vẻ hung dữ, đánh bốp một cái lên người Quả Chuông, ngươi đang cò kè mặt cả với lão tổ ta, à? Quả Chuông bị cô đánh một quyền vào người, kêu con một tiếng, vách chuông xuất hiện vết nứt, không khỏi sợ hãi. Là lên thất thanh, ta nứt mất rồi. A Ứng, mau đáp ứng cô ta, mau đáp ứng với cô ta. Trúc Thiền Thiền quát, ngươi có sợ không? Hứa Ứng vẻ mặt chính nghĩa hào hùng, không hề e ngại, thất gia từng nói, vũ lực không thể khuất phục. Trúc Thiền Thiền đấm cái rầm lên người Ngoan Thất, quát, là ngươi nói à? Ngoan Thất trúng quyền, ngã gục xuống đất không dậy nổi, thân thể bị quyền này đánh cho thẳng đơ ra, hơi thở mong manh, là Mạnh Tử nói, không phải ta nói. Trúc Thiền Thiền quát, gọi Mạnh Tử ra đây đánh với lão tổ. Hứa Ứng thản nhiên nói, ngươi đánh Ngài Chuông và thất gia, có thể thấy ngươi rất lợi hại. Ngươi đánh ta một quyền thử xem. Trúc Thiền Thiền nhìn y bằng ánh mắt hung ác, đột nhiên đánh rầm rầm hai quyền vào người Quả Chuông. Vết thương trên người Quả Chuông liên tục phát nổ, vội vàng la lên, ta lại vỡ rồi. A Ứng, đừng trêu chọc cô ta nữa, nha đầu này hung dữ lắm. Ngươi đáp ứng cô ta đi, ta sẽ không lấy khí huyết của ngươi nữa. Hứa Ứng sắc mặt như thường nói, Trúc Thiền Thiền, ngươi trông thì cực kỳ cường đại, thực ra miệng cọp gan thỏ, tu vi trên người không còn lại bao nhiêu. Ngươi chỉ sử dụng kỹ xảo kinh lực mà thôi. Ngươi đánh ta thử xem, ta sẽ không đánh trả. Trúc Thiền Thiền nổi giận, nhảy thẳng tới đấm hai quyền bồn bột lên ngực Hứa Ứng. Hứa Ứng không hề nhúc nhích. Trúc Thiền Thiền nghiến răng, dùng cả quyền cả cước đánh lên người Hứa Ứng như mưa, vang lên tiếng bồn bột, nhưng Hứa Ứng vẫn không hề bị thương. Tiểu nha đầu này đột nhiên ngồi xổm xuống, đau tới mức tay chân run rẩy, nức nở khóc lên thành tiếng. Hai tay cô bé đã bị Hứa Ứng phản chấn tới mức sưng phù, không thể đánh nhau được nữa, chân cũng phình to. Ngoan Thất và Quả Chu ngây dại, không biết vì sao lại như vậy. Hứa Ứng đi tới giúp Trúc Thiền Thiền xoa tay, khơi thông khí huyết, lại cởi giày cho cô bé, giúp hai chân cô bé lưu thông máu, giảm vết bầm. Lúc này hai tay Trúc Thiền Thiền mới từ từ bớt sưng, chán nản nói, sao ngươi nhìn ra được? Đúng là bây giờ ta không còn lại bao nhiêu tu vi, ta có thể đánh hai người bọn họ là vì lúc trước ta luyện pháp bảo cho Chu Thiên Tử, đánh pháp bảo thì được, đánh người thì không được. Ngoan Thất thầm buồn bực, sao cô ta lại có thể đánh ta? Chẳng lẽ? Trúc Thiền Thiền sắc mặt buồn bã nói, tu vi của ta đã bị đâu xuất tiên hỏa đốt trụi, không còn sức tự vệ. Lúc vừa trốn từ biển lửa ra, ta không quen ai hết, chỉ biết mình các người. Giờ ta rất sợ hãi, sợ ra ngoài sẽ bị người ta bắt đi luyện dược. Cô bé ngước mắt nhìn Hứa Ứng, hai mắt đẫm lệ, bây giờ ta rất thơm, không tin ngươi ngửi xem. Hứa Ứng ngửi một cái, đúng là trên người cô bé có một hương thơm kỳ lạ, khiến người ta thèm nhỏ dãi. Có lẽ hương thơm kỳ lạ này chính là mùi thơm của tiên dược. Trong bộ dạng Trúc Thiền Thiền hết sức đáng thương, cô bé ngẩng đầu lên nhìn y, hạ giọng nói, sau khi luyện hóa tiên dược ta sẽ lớn lên, ta sẽ rất đẹp. Chắc chắn ngươi sẽ thích ta. Hứa Ứng không hề lay động nói, truyền ta một nửa. Trúc Thiền Thiền thấy y mềm không được cứng cũng chẳng xong, đang định bất chấp tất cả nhưng lại không dọa được y, chán nản nói, ta truyền cho ngươi là được. Cô đứng dậy gỗ bốp bốp hai cái, chữa trị vết thương cho Quả Chuông. Ngoan Thất trúng một quyền của cô nhưng thương thế lại khá hơn, nhanh chóng bò dậy, nghi hoặc nói, vì sao Thiền Thiền lão tổ có thể chữa thương cho ta? Trúc Thiền Thiền nói, ta là thiên công luyện pháp bảo cho Chu Thiên Tử, người có đặc tính của pháp bảo. Ngoan Thất đang lấy giấy bút ra, nghe vậy ngây ngẩn, thầm nghĩ, ta luyện bản thân thành pháp bảo. Chuyện này xảy ra khi nào? Sao ta không biết? Trúc Thiền Thiền nhanh chóng viết ra một pháp quyết, chỉ có hơn 100 chữ. Hứa Ứng nhận lấy xem thử, trong lòng hơi động, vội vàng lấy ra đối chiếu. Không ngờ pháp môn luyện hóa tiên dược của Trúc Thiền Thiền lại giống đoạn dạo đầu của Giáng Cung Yển Nguyệt Lô Đỉnh Công tới 9 phần 10, hơn 100 chữ thì có 90 chữ giống hệt nhau, chỉ có trình tự câu chữ hơi khác biệt. Ánh mắt Hứa Ứng như điện, nhìn vào người Trúc Thiền Thiền, Trúc Thiền Thiền, trong sư môn của ngươi còn có ai? Trúc Thiền Thiền bị y nhìn như vậy sợ hết hồn, sao ngươi lại hung dữ như vậy? Hứa Ứng vội vàng giảm giọng điều xuống, mỉm cười ôn hòa nói, trong sư môn của Thiền Thiền lão tổ còn có ai? Trúc Thiền Thiền lườm y một cái nói, sư phụ ta đã tới Biển Ngạn từ lâu, còn đi sớm hơn ta 300 năm. Chẳng qua khi ta tới Biển Ngạn lại không tìm thấy người, có lẽ người đã bị thiêu chết. Còn một số sư huynh sư tỷ, rất nhiều người chết trên đường tới Biển Ngạn. Cho dù không chết trên đường thì cũng bị đâu xuất tiên hỏa thiêu chết. Sau khi bọn họ đi khỏi, ta chính là trưởng giáo, chẳng qua dưới trướng ta chỉ có một vị tiểu sư đệ. Khi ta lên đường, tuổi tác của hắn còn nhỏ, tu vi cũng không cao. Hứa Ứng đẩy Yển Nguyệt Lô Đỉnh Công tới trước mặt cô, đây có thể là tác phẩm của tiểu sư đệ ngươi không? Trúc Thiền Thiền kinh ngạc, đọc lướt qua một lượt Yển Nguyệt Lô Đỉnh Công rồi nói, khá giống bút tích của hắn, nhưng đã lâu chúng ta không gặp. Vị tiểu sư đệ của ta không có tiên dược, không thể sống tới giờ được. Ngoan Thất ở bên cạnh nói, nếu Na Tiên chính là tiên dược của hắn thì sao? Trúc Thiền Thiền không nói gì thêm. Hứa Ứng nâng bút, sửa đổi lại những câu từ bị đảo loạn trong Yển Nguyệt Lô Đỉnh Công, lại bổ sung những chỗ thiếu hụt. Một lúc sau, y lại vận Thái Nhất Đạo Dẫn Công, điều động Yển Nguyệt Lô Đỉnh Công, chỉ thấy tâm lực từ trong giáng cung trào ra đã có biến hóa kỳ diệu. Biến hóa này cực kỳ bé nhỏ, không hề đáng kể, nhưng Hứa Ứng lại cảm thấy một hương thơm dâng lên từ trong tim, chảy khắp toàn thân. Đây mới thật là tiên dược. Hứa Ứng sai người mời Quách Tiểu Điệp tới, giao cho cô, nói, ta sửa đổi lại công pháp này một chút, bảo lão tổ nhà cô tu luyện theo công pháp này, có thể giúp ông ấy kéo dài tuổi thọ. Quách Tiểu Điệp không khỏi kinh ngạc. Hứa Ứng cười nói, ta có một việc lớn cần làm, không thể đợi lão tổ Quách gia trở về. Cô nói cho ông ấy biết, sau khi tu luyện theo công pháp sửa đổi, phải sống sót, không khéo sẽ sống tới ngày ta bắt được kẻ đứng sau mọi chuyện. Hy vọng tới ngày đó, ông ấy có thể kề vai chiến đấu cùng ta. Quách Tiểu Điệp kinh hãi, vội vàng nói, ngươi định rời khỏi thần đô. ngươi có biết giờ mà ngươi ra khỏi Quách phủ sẽ nguy hiểm tới nhường nào không? Hứa Ứng liếc mắt nhìn Trúc Thiền Thiền, cười nói, để cô ấy lại Quách phủ, Quách phủ cũng xong đời. Tiểu Điệp, cô giúp cô ấy chuẩn bị mấy món đồ để thay, chỗ ta không có quần áo con gái. Trúc Thiền Thiền nói như bà cụ non, tiểu nha đầu, chuẩn bị cho ta ít quần áo của người trưởng thành, mấy ngày nữa là ta cao lên rồi. Đúng rồi, ngực ta rất to, đừng chuẩn bị đồ nhỏ, nhát không vừa. Quách Tiểu Điệp trợn mắt há hốc mồm, lắc đầu, vội vàng chạy đi. Không lâu sau, Quách Tiểu Điệp mang quần áo tới, là quần áo bình thường của cô. Trúc Thiền Thiền khoa chân múa tay trước ngực nói, hơi nhỏ, chắc chắn sẽ chật. Nhưng cũng tạm đủ sai. Quách Tiểu Điệp trừng mắt nói, ta còn đang trưởng thành. Trúc Thiền Thiền nâng miệng ngoan thất lên, cho quần áo vào rồi cười khanh khách nói, rất nhiều nữ nhân cũng nghĩ như vậy, nhưng chỉ có chuyện càng ngày càng nhỏ thôi. Hứa Ứng cũng thay sang bộ quần áo mới, trông khá gọn gàng, y cắm rìu đá bên hông, cười nói, Tiểu Điệp, hẹn gặp lại tại giang hồ. Quách Tiểu Điệp chỉnh đốn tâm trạng, cười nói, lần này đường xá hung hiểm, Hứa Yêu Vương có tự tin đối phó không? Hứa Ứng vỗ rìu đá bên hông, cứ chém thẳng qua là được. Quách Tiểu Điệp đột nhiên dâng lên hào khí, lớn tiếng nói, mở cửa. Tiễn Hứa công tử rời phủ. Trúc Thiền Thiền đi theo sau lưng Hứa Ứng, quả chuông bay tới, chui vào trong đầu y ngoan thất trường sang, càng ngày càng nhỏ, nhảy lên vai y, cửa lớn của Quách gia chậm rãi mở ra, Hứa Ứng nhanh chân bước khỏi Quách phủ. Thiếu niên chần chừ một chút, bản thân bước ra bước này sẽ không được Quách phủ che chở nữa, chỉ e trong thần đô sẽ là gió tanh mưa máu. Hứa Ứng giẫm mạnh chân xuống, thân hình ra khỏi Quách phủ. Đầu đội trời chân đạp đất, có gì phải sợ. Hứa Ứng đi trên đường phố thần đô, trong lòng thầm nhủ, có nên tới Nguyên phủ một chuyến không? Y bỗng nhớ tới gương mặt Nguyên Như thị, trong lòng xao động, đột nhiên gương mặt của Nguyên Như thị lại biến thành Nguyên Vị Ương, Hứa Ứng thầm giật mình, vội vàng bài trừ tạp niệm. Khi đi tới bên cạnh Lạc Thủy, có vài thiếu niên nam nữ đi tới từ phía đối diện. Một thiếu niên trắng trẻo không râu chắp tay với Hứa Ứng, cười nói, "Hứa Yêu Vương, tại hạ là Thôi Vĩnh Chí của Thôi phủ, vị này là tiểu thư của Chu gia Chu Hồng Tiên, vị thư sinh này là Viên Vân Không, tổ tiên là Viên Thiên Cương." Hứa Ứng gật đầu nói, hân hạnh gặp mặt. Đặc biệt là khi Thôi Vĩnh Chí giới thiệu tới thiếu niên Viên Vân Không, sắc mặt Hứa Ứng nghiêm nghị, nói, thất gia, lấy hộp kiếm ra. Ngoan thất vội vàng há miệng, lấy hộp kiếm của Viên Thiên Cương ra. Hộp kiếm của Viên Thiên Cương chấn động vù vù, đột nhiên bay lên, từ từ mở rộng giữa không trung. Từ trong hộp kiếm có 7 luồng kiếm khí bay ra, quay quanh người thiếu niên Viên Vân Không, cực kỳ vui vẻ. Đột nhiên, 7 luồng kiếm khí thu lại, rơi vào trong hộp kiếm. Hộp kiếm hạ xuống bên chân Viên Vân Không. Hứa Ứng cười nói, quả nhiên là hậu nhân Viên gia. Bây giờ thứ này vật quy nguyên chủ, ta cũng yên tâm. Ta đi nhầm vào Vọng Hương Đài, may mà được Viên Thiên Cương chỉ điểm nên mới có thể rời khỏi Vọng Hương Đài trở lại nhân gian. Viên tiền bối tặng ta hộp kiếm, nói là nếu gặp tộc nhân Viên gia thì hộp kiếm sẽ tự bay tới bên cạnh người đó, dùng hộp kiếm gửi lòng tưởng niệm. Viên Vân Không vừa mừng vừa sợ, vội vàng thu hồi hộp kiếm nói, năm xưa gia tổ tránh né tử kiếp, đi tới Vọng Hương Đài, sau đó chưa từng trở về, không biết còn sống hay đã chết, không ngờ lần này lại được gặp pháp bảo của lão nhân gia. Hắn nghi mặt nói, nếu gia tổ đã cứu Hứa Yêu Vương, như vậy chúng ta không phải người ngoài. Hứa Yêu Vương, có một câu không biết có nên nói không? Ánh mắt Hứa Ứng đảo qua Thôi Vĩnh Chí và Chu Hồng Tiên, như cười mà không phải cười, đừng nói thì hơn. Viên Vân Không lẩm bẩm, Hứa Yêu Vương, Thôi phủ được tôn là gia tộc thừa tướng, ngang hàng với Bùi gia, 2000 năm qua đã xuất hiện không biết bao nhiêu na tiên. Chu gia là thế giới mới nổi, khí thế đang lên như diều gặp gió, cực kỳ hưng thịnh. Bây giờ trưởng bối trong hai nhà Thôi Chu tuổi thọ sắp tận, Thôi Vĩnh Chí và Chu Hồng Tiên cô nương thân là hậu bối, cần san sẻ cho trưởng bối. Hứa Yêu Vương đã có thịt trường sinh, lại mở bí tàng nê hoàng, sao không tặng thân thể? Trúc Thiền Thiền âm thầm suy nghĩ, chuyện trên người ta có tiên dược bất tử lan truyền nhanh đến vậy, à chẳng lẽ trong thành có thiên ma? Hứa Ứng thản nhiên nói, nếu ngươi có tiền, có phải ngươi nên chia hết cho người trong thiên hạ không? Viên Vân Không không vui, nói, Hứa Yêu Vương, ta chỉ hy vọng ngươi tặng thân thể cho hai nhà Thôi Chu mà thôi, đâu có đòi ngươi phải tặng thân thể cho cả thiên hạ. Ngươi cũng nói rồi đó thôi, tổ tiên ta có ơn cứu mạng với ngươi, sao chút chuyện nhỏ thế này mà cũng không làm? Ngươi làm sao báo đáp ân đức của tổ tiên ta đối với ngươi? Sắc mặt Hứa Ứng trầm xuống, nắm tay Trúc Thiền Thiền đi ngang qua. Viên Vân Không nổi giận, lập tức phát động hộp kiếm, kiếm khí trong hộp xoẹt một tiếng rời vỏ, đâm về phía Hứa Ứng, quát, Hứa Yêu Vương, loại vong ân phụ nghĩa, ta sẽ tự lấy thịt ngươi đem tặng. Hứa Ứng quay đầu lại giơ tay ngoắt một cái, kiếm khí lập tức bay tới, xoay vòng trên đầu ngón tay y. Viên Vân Không lấy làm kinh hãi, liên tục điều động kiếm khí, nhưng kiếm khí kia chỉ như đá chìm xuống biển, không còn cảm ứng. Viên Vân Không gương mặt đỏ bừng, lại thấy Hứa Ứng búng ngón tay bắn ra, kiếm khí bay tới. Viên Vân không vội vàng né tránh, nhưng kiếm khí kia cực kỳ linh hoạt, bay lượn trên dưới, mặc cho hắn thi triển chiêu thức thần thông ra sao cũng không ngăn cản nổi. Chỉ trong chớp mắt, xung quanh đã đầy rẫy mảnh quần áo của Viên Vân Không. Sao Viên Thiên Cương lại có con cháu như ngươi? Hứa Ứng giơ tay vỗ một cái, kiếm khí bay trở về, xoay người quanh y, kiếm khí kia lưu luyến không rời, lượn quanh đầu ngón tay y, cuối cùng vẫn phải bay đi, trở lại trong hộp kiếm. Hứa Ứng vung ống tay áo, từ biệt hộp kiếm của Viên Thiên Cương, cười một tràng dài, âm thanh chấn động con phố. Mùng 1 tháng 3, Hứa Mỗ rời khỏi khu ruộng Tưởng Gia ở Linh Lăng, dọc đường giết thần giết người, tới Thần Đô. Làm chính nhân quân tử mấy ngày đúng là bó tay bó chân. Y cất cao giọng nói, chư vị Thần Đô, muốn thịt trường sinh thì lấy mạng ra đổi. Được. Thôi Vĩnh Chí cười ha hả, thân hình bay lên không trung, chỉ trong chớp mắt sau lưng đã hiện lên một dải cầu vòng hòa lẫn với ba tòa động thiên. Cầu vòng kia chính là đạo tượng ẩn cảnh của hắn, một dải cầu vòng. Để ta tới lấy thịt trường sinh. Thôi Vĩnh Chí lấy tay làm roi, cầu vòng quét tới. Trên con đường, từng tảng đá bay tới, tạo thành một dòng lũ khổng lồ, quét về phía Hứa Ứng. Hứa Ứng giơ tay đấm ra một quyền, trước mặt và sau lưng hiện lên một bầu trời sao tối tăm, những ngôi sao di chuyển theo nắm tay, đi tới đâu thì như bẻ gãy cành khô tới đó, phá tan cầu vòng. Na pháp của Thôi Vĩnh Chí bị phá, bèn giơ hai tay về phía trước nghênh tiếp một quyền của Hứa Ứng. Hứa Ứng gầm lên, hai đại bí tàng nê hoàng giáng cung xoay chuyển, uy lực bộc phát. Thôi Vĩnh Chí tai mắt mũi miệng chảy máu, lão đảo lùi lại phía sau. Chu Hồng tiên nhân cơ hội lao tới, còn chưa tới gần thì đã lấy một luồng kiếm khí đánh tới từ đối diện. Cô vội vàng điều động động thiên, sử dụng thần thông của Chu gia ngăn cản. Chu gia cũng tu luyện bí tàng giáng cung, tuy không cùng truyền thừa với bí tàng giáng cung của Quách gia, nhưng cũng không thể coi thường, dũng mãnh vô song. Nhưng khi Chu Hồng tiên nhân tiếp luồng kiếm khí này, chỉ cảm thấy uy lực của kiếm khí tăng vọt, vượt xa tưởng tượng của bản thân. Cô vội vàng nghiêng người né tránh nhưng đã không kịp, kiếm khí lướt qua vai trái của Chu Hồng Tiên, một cánh tay lập tức bay lên. Chu Hồng Tiên cố chịu cơn đau đớn kịch liệt, đang định gọi người thì Hứa Ứng giơ tay lên ngoắc nhẹ, khí huyết sau lưng hóa thành ba xà dài trăm trượng, cuốn lấy cô ả, đầu dưới chân trên, đập ngay lên đầu Thôi Vĩnh Chí vừa ngừng lui lại. Rầm. Hai đóa hoa máu nở rộ. Giết người rồi. Viên Vân không la lối. Hứa Ứng nắm tay Trúc Thiền Thiền chạy ra phía ngoài Thần Đô. Sau lưng khí huyết bốc lên hóa thành dị tượng long xà, hung ác dữ tợn. Đột nhiên, một người áo tím xuất hiện ở đầu khác của Lạc Thủy, sau lưng hiện lên dị tượng hoàng đình, cũng có bốn tòa động thiên. Người này cười nói, thằng nhãi nông thôn quê mùa, cũng có chút bản lĩnh đấy, có nhận ra lục đỉnh thiên của Lục gia hay không? Hôm nay ta tới lấy thịt trường sinh. Hắn đột nhiên giơ tay lên, mặt sông nổ tung, sóng lớn ngập trời như rồng cuốn hổ chồm, lao về phía Hứa Ứng. Thân hình Hứa Ứng chợt cúi thấp, thi triển nguyên dục bát âm. Đạo âm kỳ dị vang lên, phá tan thần thông mặt sông. Gã cao to kia học máu, lục phủ ngũ tạng vỡ vụn, lăn lông lốc về phía sau, đập vào cuối phố. Hứa Ứng đi dọc theo Lạc Thủy ra ngoài thành, người tới chặn đánh không ngừng xuất hiện. Hứa Ứng hoặc thi triển long xà kinh trập, hoặc dùng nguyên dục bát âm, hoặc là bích lạc phú, chỉ mấy chiêu thôi đã giết chết cường địch, không có đối thủ. Máu trải dọc con đường y chạy, thi thể không ngừng rơi xuống Lạc Thủy. Trên đài cao trong thạch phủ, Thạch Kính Đường đứng từ xa quan sát cảnh tượng này. Trưởng lão Thạch Gia Thạch Bắc Hoang đứng sau lưng hắn. Thạch Kính Đường nói, trưởng lão, lão tổ tông bị người ta thiêu cháy hồn phách và khu vực Hy Di, tuổi thọ sắp tận, cách duy nhất để cứu sống lão tổ, đó là bắt lấy Hứa Ứng. Chỉ có dùng máu thịt Hứa Ứng thì lão tổ mới thoát được kiếp nạn này. Thạch Bắc Hoang trầm giọng nói, Kính Đường, hôm qua bao nhiêu na tiên tấn công Quách phủ, tất cả đều thất bại tan tác quay về, ngay cả thánh thượng cũng bị trọng thương. Thế hệ trước không thể, cũng không dám tùy tiện ra tay tới hắn. Người duy nhất có thể ra tay chỉ có hậu bối. Thạch Kính Đường ánh mắt nghiêm nghị, cắn răng nói, thế thì để con ra tay. Chắc chắn con sẽ giết chết hắn, mang máu thịt của hắn tới gặp lão tổ. Hắn lớn tiếng nói, bây giờ ngoài động thiên ngọc trì ra, con còn mở động thiên dũng tuyền, lại có pháp môn luyện khí, bắt được hắn chỉ dễ như trở bàn tay. Thạch Bắc Hoang nói, con kích động quá rồi. Các phủ đệ trong Thần Đô vẫn chưa điều động con cháu, chỉ phái na sư môn hạ hoặc con cháu ngoài phủ. Bọn họ đang thăm dò toàn bộ bản lĩnh của Hứa Yêu Vương, sau đó ra tay mới là chắc thắng. Hắn ra lệnh một tiếng, lại có hơn 10 con cháu thế gia lao ra ngoài thạch phủ, chạy tới bên bờ Lạc Thủy. Trưởng công tử của Thôi phủ Thôi Đông Ly, đại tiểu thư của Chu gia, Chu Hồng Y, Cao Hành Ngữ của Cao gia, Sài Vô Dụng của Sài gia, bọn họ đều là cao thủ trong giới trẻ, còn có hoàng tử Lý gia Lý Đình Thụ, Vương Dĩ Hiền của Vương gia, đều là người danh chấn Thần Đô. Thạch Bắc Hoang thản nhiên nói, Kính Đường, còn không thể khoái ý ân cừu mà phải cạnh tranh với những người này. Bên bờ Lạc Thủy, Hứa Ứng thi triển một chiêu vạn sơn tôn cửu nghi, ép đám Na Sư đang đánh tới học máu, tiếp đó hét lớn một tiếng, ngoan thất. Ngài chuông có gió rít vù vù, kiếm khí như mây cuốn qua, một con rắn lớn dài trăm trượng toàn thân bao phủ trong kiếm khí bay sát mặt đất, trường qua không trung, phá tan mọi thứ nó đụng phải. Chỉ trong chớp mắt, bên bờ Lạc Thủy, máu thịt bay tứ tung, tay đứt chân cục văng khắp nơi, nhuộm đỏ cả mặt nước. Hứa Ứng tế con rắn lên, quét ngang con sông, bốn phía trống rỗng. Một đại na bay tới, mở cả năm động thiên, Hứa Ứng hét dài một tiếng, phát động thiên kiếp từ trên trời giáng xuống, dùng uy lực của thiên kiếp đối phó với thế công của đại na. Ngoan thất nhân lúc đại na kia giao chiến với ngoan thất, bất ngờ lao lên cắn vào gan bàn tay của đại na một cái. Đại na kia miệng phun máu tươi, máu thịt toàn thân thối rữa, chẳng bao lâu sau đã mất mạng. Hắn lại sử dụng một đòn sát thủ, đây là thông tin mà Thạch gia ta và các thế gia khác dùng mạng người đổi lấy. Thạch Bắc Hoàng đứng sau lưng Thạch Kính Đường, nói nhỏ. Đừng phụ lòng bọn họ. Thạch Kính Đường siết chặt nắm đấm, mắt hổ trợn trừng, nhìn chằm chằm vào bóng lưng Hứa Ứng. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, Hứa Ứng đã vừa đi vừa đánh giết suốt 10 dặm dọc con sông, máu nhuộm đỏ khắp nơi. Thạch Bắc Hoang nói, người đã đánh giá được tu vi thực lực của hắn chưa? Thạch Kính Đường khẽ gật đầu. Thạch Bắc Hoang nói, bọn Thôi Đông Ly, Chu Hồng Y chắc đã lên đường, người cũng có thể đi được rồi. Thạch Kính Đường vui mừng, tung người nhảy xuống căn lầu, hét dài một tiếng, lao thẳng về phía Lạc Thủy. Lúc này, Hứa Ứng thở phì phò, tuy nguyên khí trong cơ thể không ngừng vận chuyển, nhưng tiêu hao khá lớn, trong lúc nhất thời đã có dấu hiệu kiệt sức. Y điều động nguyên khí, đột nhiên hét lớn một tiếng, dốc toàn bộ lực lượng phát động kiếm khí đánh vào bí tàng Nê Hoàng. Trong đầu y vang lên một tiếng nổ, tòa động thiên Nê Hoàng thứ hai đã được y miễn cưỡng khai mở. Hứa Ứng vẫn không ngừng tay, thi triển đạo tượng Vạn Sơn Tôn Cửu Nghi, tấn công giáng cung, mở tòa động thiên Yển Nguyệt thứ hai trong giáng cung. Y lại vận hành Thái Nhất Đạo dẫn công, nguyên khí lập tức tăng trưởng điên cuồng, thần thức hồn phách thăng hoa, lên tới Khấu Quan Kỳ tầng thứ ba. Hồn phách và thần thức của Hứa Ứng ngẩng đầu nhìn lên trên. Trên bầu trời thủy hỏa rực rỡ, y đã tới rất gần cảnh giới thứ ba của luyện khí, giao luyện kỳ. Hứa Ứng cất bước đi thẳng về phía trước, trên mặt sông có một chiếc thuyền hoa chèo tới sau lưng y. Vừa rồi trên bờ sông y giết tới trời long đất lở, đã chết không biết bị ngạ người, nhưng người trong chiếc thuyền hoa lại như không hề bị ảnh hưởng. Trong thuyền hoa vẫn có tiếng đàn sáo ca hát, êm ái động lòng người. Lúc này trong thuyền hoa có một cô gái ôm đàn tỳ bà trong lòng, nhìn ra ngoài cửa sổ, cười nói, Hứa yêu vương có muốn thiếp thân tiễn ngài một quãng đường không? Hứa Ứng lau vết máu trên mặt, mỉm cười nói, được. Y nắm tay Trúc Thiền Thiền, tung người nhảy tới, hạ xuống thuyền hoa, khiến cả chiếc thuyền lún xuống đôi chút. Hứa Ứng đi vào khoang thuyền, chỉ thấy cô gái ôm đàn tỳ bà mặc váy đỏ, tà váy trải dưới đất. Trên giày Hứa Ứng đầy máu, bèn cởi giày đi vào khoang thuyền, ngồi đối diện với cô gái. Thiếp thân tên là Chu Hồng Y, đôi mắt mỹ miều cô gái váy đỏ nhấp nháy, nhìn Trúc Thiền Thiền, lại nhìn mặt Hứa Ứng, cười nói, mấy hôm nay Hứa yêu vương luôn ở Nguyên gia Quách gia. Thiếp thân không thể chào hỏi, xin ngài thứ tội. Hứa Ứng nghi mặt nói, ta vốn định tới chào hỏi các ngươi, tiếc rằng có nhiều chuyện trên người. Chu Hồng Y ôm đàn tỳ bà, gương mặt cúi xuống, cười nói, thiếp thân có một khúc nhạc tặng người, không biết có người có chịu nghe. Hứa Ứng cười ha hả nói, cứ đàn đi. Chu Hồng Y tấu đàn tỳ bà, từng tiếng đàn êm ái vang tới tai, như có một tấm lưới lớn khóa chặt cơ thể Hứa Ứng, kiềm chế hồn phách của y, phong tỏa y càng ngày càng chặt chẽ. Trúc Thiền Thiền kinh ngạc, nói như bà cụ non, thần thông khóa hồn. Nhóc tỳ, bản lĩnh của ngươi cũng không tệ. Chu Hồng Y càng đánh đàn nhanh hơn, cười tủm tỉm nói, cảm ơn lời khen, lần này ta sẽ lập công đầu. Cô cười khanh khách, thân hình xoay tròn, phá tan nóc thuyền hoa rồi nói với giọng điệu nhõng nhẽo, Hứa yêu vương, giờ ngươi đã thành vật trong lưới của ta rồi. Hứa Ứng ngồi trong khoang thuyền, không hề nhúc nhích. Chu Hồng Y đột nhiên gãy đàn tỳ bà, quát, hồn phách ngươi đâu, mau ra cho ta. Hứa Ứng vẫn ngồi lù lù bất động. Chu Hồng Y thầm hoảng loạn, đang định gọi lần nữa, đột nhiên Thạch Kính Đường đâm từ bên mé tới, đánh úp sau lưng Chu Hồng Y, giơ tay chụp vào Hứa Ứng quát, thịt trường sinh về tay Thạch gia ta. Hứa Ứng giơ tay lên nghênh tiếp bàn tay của hắn. Ngay khoảnh khắc bàn tay hai người va chạm, Thạch Kính Đường lập tức hộc máu, chỉ cảm thấy pháp lực toàn thân bị áp đảo hoàn toàn. Hắn ngã ngược ra, rơi thẳng lên bờ. Hứa Ứng đứng dậy nói, đàn hay lắm, gậy tiếp, ta đi giết người. Chu Hồng Y đùng dây đàn vô hình trói chặt hồn phách Hứa Ứng, nhưng có làm thế nào cũng không kéo nổi hồn phách y, lại thấy Hứa Ứng tung người nhảy lên trên bờ, cô cũng bị kéo theo, không kiềm chế được bay thẳng về phía bờ sông. Chu Hồng Y nghiến răng, nằm ngón tay xoay dây đàn như bay, định chấn văng hồn phách của y ra. Hứa Ứng sải bước đi về phía Thạch Kính Đường, sắc mặt lạnh lùng, cầm một hồ lô màu đỏ ném xuống dưới chân Thạch Kính Đường, đây là hồ lô thu hồn cho lão tổ tông nhà ngươi luyện công đúng không? Làm sao ngươi biết? Thạch Kính Đường biến sắc. Hắn đột nhiên hiểu ra, vội vàng quay người bỏ chạy về phía thân phận. Hứa Ứng đổi hướng, không tới thần đô mà đuổi theo Thạch Kính Đường không nhanh không chậm. Chu Hồng Y lão đảo, thân hình cũng không kiềm chế được phải theo hắn, nghiến răng đánh đàn tiếp. Trúc Thiền Thiền đi theo sau lưng Hứa Ứng, cười hì hì nói, người ném đàn tỳ bà đi là được mà. Chu Hồng Y không nỡ vứt bỏ dị bảo này, thân hình lơ lửng, cắn răng đánh đàn. Hứa Ứng đi theo Thạch Kính Đường tới thân phận. Thạch Kính Đường hốt hoảng chạy vào trong phủ, sắc mặt kinh hãi la lớn, trưởng lão trưởng lão. Hắn chính là người đốt cháy lão tổ tông. Hứa Ứng đứng bên ngoài phủ, tháo rìu đá bên hông ra, điều động toàn bộ nguyên khí tập trung vào trong rìu. Trong tiếng tỳ bà, rìu đá lóe lên huyết quang ngập trời. Sau lưng Hứa Ứng lập tức hiện lên biển máu cuồn cuộn, trong biển máu có vô số xương cốt cự thủ viễn cổ và thần ma khổng lồ, tất cả đồng loạt đứng dậy gầm thét. Hứa Ứng vung rìu chém xuống, cửa lớn của Thôi phủ lập tức chia năm xẻ bảy, biển máu cuồn cuộn đổ xuống, chém vào sâu trong thân phận, những hơi biển máu đi qua phòng ốc đều sụp đổ. Trong phủ quan đỏ máu đó, một loạt na sư thạch gia bị giết chết, không kịp chạy khỏi phạm vi bao phủ của tuyệt thế hung binh này. Trúc Thiền Thiền dương dương đắc ý, nói với Chu Hồng Y đang lơ lửng trên bầu trời, vẫn không ngừng đánh đàn, lưỡi búa kia vốn bị hư hại, ta đấm hai quyền là sửa được nó đấy. Ta có lợi hại không? Chu Hồng Y nói, ngươi là ai? Ta hả? Ta là người chế tạo pháp bảo cho Chu Thiên Tử. Trúc Thiền Thiền cười ha hả nói, Chu Thiên Tử dùng pháp bảo của ta phạt Thương Phong Thần. Nhưng ngay lúc này, trong thạch phủ vang lên tiếng trống giận, từng động thiên hiển hiện, lên tới tám tòa, chính là trưởng lão của thạch gia Thạch Bắc Hoang ra tay, định giết chết Hứa Ứng. Hứa Ứng vận khí huyết, tế thuần dương dị hỏa lên, thổi một cái, ánh lửa hừng hực, bao phủ toàn bộ trưởng lão thạch gia Thạch Bắc Hoang. Trạng thái của A Ứng có vẻ không đúng. Quả chuông thầm nghĩ trong lòng. Dị hỏa hừng hực đốt cháy Thạch Bắc Hoang. Vị trưởng lão thạch gia này có tu vi gần với lão tổ thạch gia Thạch Mạc Lạc, nhưng bây giờ chỉ thấy kinh hãi bằng chết. Có điều hắn vẫn hung hăng lao tới, lạnh lùng nói, bất luận ngươi là quái vật gì, ngươi cũng phải chết. Quái vật. Hứa Ứng giọng nói hờ hững, còng ngón tay búng một cái, quả chuông không kiềm chế xoay tròn vù vù, bay khỏi mi tâm y ngươi không biết trong trạng thái quái vật, ta đáng sợ tới mức nào. Hứa Ứng cầm quai chuông, rung mạnh. Thạch Bắc Hoang bị tiếng chuông chấn tan thành tro bụi, sau đó lại bị dị hỏa thiêu đốt sạch sẽ. Quả chuông rùng mình, nó phát hiện giờ phút này mình phát huy được toàn bộ uy lực. Tuy nó cũng vận dụng năng lực, nhưng có một lực lượng từ bên ngoài ập tới, xâm nhập cơ thể nó, phóng thích uy lực của nó. Chẳng lẽ trí nhớ mà mạnh bà Thang Phong Ấn đã bắt đầu thức tỉnh? Bên ngoài thần đô, lão già u sầu, ông lão áo trắng và cô gái áo đỏ đứng từ xa quan sát cảnh tượng này. Ba người cùng thở dài, ông lão áo trắng không ngừng quan sát tờ giấy vàng trong tay, thầm nhủ, không kịp nữa rồi, không kịp nữa rồi. Đột nhiên trên giấy vàng xuất hiện từng văn tự, từ phải qua trái. Thiên Thần Điện, lấy phù văn trấn ma, gia cố phong ấn. Khâm thử. Ba người thấy chữ viết trên giấy vàng, như trút được gánh nặng. Lão già u sầu nói, ta tới Thiên Thần Điện lấy phù văn trấn ma. Hai người các ngươi canh gác ở đây, trông chừng hắn, không được để xảy ra sai sót. Cô gái áo đỏ nói, phù văn phong ấn hết sức quan trọng, đây đang là thời loạn lạc, dọc đường nếu có sơ suất gì thì không ổn. Ta đi cùng ngươi. Lão già u sầu suy nghĩ trong phút chốc rồi nói, được. Chuyện này rất cấp bách, chúng ta đi sớm về sớm, bên phía Hứa Ứng phải làm phiền đạo huynh. Ông lão áo trắng nói, dọc đường các ngươi đừng trì hoãn, nếu không ta lo lắm đấy. Chúng ta hiểu mà. Lão già u sầu và cô gái áo đỏ vội vàng lên đường. Ông lão áo trắng nhìn vào trong thần đô thành, chỉ thấy Hứa Ứng cầm chung khua chết Thạch Bắc Hoang, tiếp tục giết vào thạch phủ, tế cây rìu đá huyết quang ngập trời lên đại khai sát giới, trong lúc nhất thời, máu chảy thành sông. Bất luận người tới là ai, tất cả đều bị một búa chém chết. Cho dù một búa chém không chết, Hứa Ứng tiện tay vung chung cũng làm kẻ đó bị chấn động tới mức hồn phi phách tán. Lần này y chém giết còn kèm theo tiếng tỳ bà, tiếng đàn thôi thúc, cực kỳ gấp gáp, mang theo sát ý bừng bừng, mỗi khi Hứa Ứng giết người lại dồn dập chói tai, khi Hứa Ứng thu búa thì tiếng đàn chậm lại. Cho dù là ông lão áo trắng kiến thức uyên bác cũng không nhịn được lo sợ, lại để hắn giết tiếp, chỉ e trí nhớ sẽ thức tỉnh, bọn họ còn chưa lấy được phù văn phong ấn đem về thì hắn đã thoát khốn rồi. Đột nhiên trong thạch phủ có một luồng chấn động khiến người ta kinh hãi, Thạch Mạc Lạc tỉnh lại từ bế quan, tìm cách cứu viện tộc nhân. Tuy hắn bị thuần dương dị hỏa thiêu trụi sinh cơ, hồn phách bị trọng thương nhưng dù sao vẫn là một na tiên đã mở 9 tầng động thiên. Nhưng ngay khoảnh khắc hắn vừa phá quan đi ra, quả chuông đã bị Hứa Ứng tế lên, chụp cả hắn lẫn gian đại điện bế quan vào bên trong quả chuông. cùng bị chụp bên dưới quả chuông còn có một luồng thuần dương dị hỏa đã được kích hoạt uy lực. Bên dưới quả chuông hừng hực ánh lửa, chỉ nghe thạch mạc lạc kêu la thảm thiết, hết sức thê lương, vang vọng thần đô. Quả chuông treo trên đỉnh đầu thạch mạc lạc, tầng tầng lớp lớp tường ánh sáng xoay tròn, bên trong khắc họa vạn vật, bên ngoài khắc đồ án hoa văn, không ngừng xoay tròn. Thạch mạc lạc bị nhốt bên dưới quả chuông, cả thân thể lẫn hồn phách, khu vực hy di đều bị thuần dương dị hỏa thiêu đốt. Vị Na tiên này gương mặt dữ tợn, điên cuồng tấn công bức tường ánh sáng. Bức tường ánh sáng bị đánh tới mức rung chuyển kịch liệt, nhưng từ đầu đến cuối không hề bị phá. Còn bên ngoài chuông, thân hình Hứa Ứng bay lượn quanh quả chuông, đánh từng chưởng một lên vách chuông. Quả chuông chấn động, uy lực bộc phát, tiếng chuông kích thích thuần dương dị hỏa, khiến uy lực của dị hỏa tăng cường. Thuần dương dị hỏa kiềm chế lực lượng bí tàng dũng tuyền của thạch mạc lạc, chính vì phát hiện ra điểm này nên Hứa Ứng mới dùng dị hỏa đốt hắn. Chu Hồng Y bay trên không trung, không thể kiềm chế được thân hình, bay lượn theo Hứa Ứng, váy đỏ xoay quanh quả chuông lớn, tiếng tỳ bà càng lúc càng cao vút sục sôi, âm thanh đoạt mệnh. Trên bầu trời thần đô, từng thân hình mạnh mẽ chứng kiến cảnh tượng này, tâm thần chấn động. Đột nhiên, bên dưới quả chuông, thạch mạc lạc trong biển lửa phát động địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa của mình, ẩn thân trong ẩn cảnh, ẩn hóa tàng hình, đối phó với dị hỏa thiêu đốt. Tu vi của Hứa Ứng cũng sắp cạn, dị hỏa đầy trời đốt trụi khu vực hy di của thạch mạc lạc, nhưng khó mà tấn công vào địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa của bí tàng thạch mạc lạc. Chu Hồng Y chỉ cảm thấy dây tỳ bà trong tay như đột nhiên nới lỏng, chẳng khác nào trút được gánh nặng, vội vàng ôm tỳ bà vào lòng bỏ chạy, không dám dừng lại một khắc nào. Đúng lúc này, bức tường ánh sáng của quả chuông cũng rung nhẹ một cái, Hứa Ứng giật mình dừng tay, giữ lại chút tu vi cuối cùng. Dị hỏa đầy trời bên dưới quả chuông cũng đột ngột thu liễm, lại hóa thành một ngọn lửa nhỏ. Quả chuông ngơ ngác, nghi hoặc không thôi, "A Ứng, sao thế? Ngươi có nhận ra ta không?" Hứa Ứng kinh ngạc nhìn nó, không hiểu vì sao nói lại hỏi như vậy. Quả chuông nói, "Vừa rồi ngươi biến hóa quá kinh khủng, phát huy uy lực của điều đá tới cực hạn, cũng kích hoạt hoàn toàn lực lượng của dị hỏa, thậm chí ngay cả ta cũng bị ngươi tế lên, phóng thích uy lực lớn nhất. Vừa rồi ngươi cứ như biến thành người khác." Hứa Ứng bật cười nói, "Ngài chuông, ta vẫn là ta, không phải ai khác, ta chỉ đột nhiên cảm thấy phải tế rìu đá và dị hỏa như vậy, trong lòng không suy nghĩ nhiều." Quả chuông nghe vậy mới yên tâm, cười nói, "Ta không muốn ngươi gặp bất trắc gì." Nó thở phào một cái. Vừa rồi tuy biểu hiện của Hứa Ứng khá kinh khủng, nhưng vẫn là Hứa Ứng lúc trước, không phải đột nhiên biến thành người khác. Hứa Ứng thầm cảm động, dò hỏi, "Ngài chuông, vừa rồi ngươi có phát hiện thấy có thứ gì đó xuyên qua ánh sáng đi vào trong chuông không?" Quả chuông không khỏi kinh ngạc nói, "Tường ánh sáng của ta là hình tượng đại đạo của bản thân ta, sao lại có thứ gì xuyên qua đạo tượng của ta mà ta lại không phát hiện ra được?" "Người hoa mắt rồi." Hứa Ứng nói, "Rõ ràng ta cảm thấy có thứ gì đó kỳ quái xuyên qua bức tường ánh sáng, đi vào trong chuông." Trúc Thiền Thiền đi tới khen ngợi, "Không hổ là người hộ đạo mà ta lựa chọn. A Ứng, bản lĩnh na sư nhà ngươi thật lợi hại." "Quả chuông cũng rất lợi hại." Ngoan Thất vội vàng nói, "Còn ta thì sao?" Trúc Thiền Thiền liếc mắt nhìn hắn một cái, không nói gì tiếp. Hứa Ứng dò hỏi, "Thiền Thiền, người có thấy thứ gì chui vào trong chung không?" Trúc Thiền Thiền lắc đầu nói, "Không thấy gì cả." Hứa Ứng hỏi Ngoan Thất, Ngoan Thất cũng không thấy. Hứa Ứng trầm ngâm, bảo quả chung giải trừ bức tường ánh sáng, nói, "Chúng ta tới địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa của lão tổ Thạch gia xem thử, ta cứ có linh cảm không lành." Quả chung lập tức căng thẳng, vội vàng nói, "Chúng ta có thể nhốt hắn lại luyện chết hắn, đều là nhờ chiếm giữ tiên cơ. Nếu đối đầu chính diện, chưa chắc ta đã bảo vệ được các ngươi." Hứa Ứng kiên quyết đi vào, quả chuông đành nói, "Lát nữa các ngươi không được rời khỏi phạm miệng chuông của ta, nếu đi ra, ta sợ mình không bảo vệ được các ngươi." Nó giải trừ tường ánh sáng, lơ lửng trên đỉnh đầu đám người Hứa Ứng. Không có nó trấn áp, khu vực hy di của vị Na tiên thạch mạc lạc lập tức lan tỏa ra ngoài. Một khu vực hy di bị đốt trụi thiêu cháy xuất hiện trước mặt bọn họ. Muốn vào khu vực hy di của Na tiên, cần có Na tiên tiếp đón, hoặc một nhân vật mạnh mẽ dùng lực phá giới, cũng như luồng kiếm khí ở thủy khẩu miếu, cưỡng ép mở khu vực hy di. Nhưng khu vực hy di của thạch mạc lạc đã bị thuần dương dị hỏa thiêu đốt tới mức phá hủy không gian, hiển hiện trước mặt thế nhân. Nhìn từ ngoài vào thì nó như tờ giấy bị đốt thủng trăm ngàn lỗ, có thể thấy trên không trung vẫn đang bị đốt, năm tòa tiên sơn cũng bị châm lửa, núi non sông hồ đều bị đốt cạn, thiên hà cũng khô kiệt. Khu vực hy di của thạch mạc lạc có thêm khí tức lạnh lão, trên không trung nơi nào cũng có khí đen, bị dị hỏa đốt cháy xèo xèo, chạy lung tung khắp nơi như từng con chuột đen bốc cháy, nhảy nhót loạn xạ trên bầu trời. Trúc Thiền Thiền vội vàng nắm lấy tay Hứa Ứng, lúc này mới thấy yên tâm hơn một chút. Hứa Ứng nhìn bốn phải xung quanh, một lát sau y ngự kiếm bay xuống bên dưới, xuyên qua hoàng tuyền đã bị thiêu trụi, đi sâu vào trong lòng đất. Hoàng tuyền kia quanh co uốn lượn, dẫn sâu xuống dưới đất, khắp nơi đầy những đường nét thô to như bị dây đai cuốn quanh, chằng chịt khắp nơi, dày đặc tới mức kinh người. Nơi này ứng với hai chân của Thạch Mạc Lặc, chúng ta đang đi dọc theo chân trái của hắn xuống phía dưới. Hứa Ứng quan sát bốn phải xung quanh, nói với Ngoan Thất và Quả Chuông. Lúc trước ta cũng không để ý, hóa ra trong khu vực Hy Di còn có nơi như vậy. Hắn đi tiếp xuống, cuối cùng tới nơi sâu nhất trong khu vực Hy Di, dừng bước trước địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa của Thạch Mạc Lặc. Đó là một biển u minh, trong biển có lá sen, lớn cỡ vài mẫu, lơ lửng trên mặt biển. Chính giữa là một đóa hoa sen, cánh hoa màu trắng, chóp hoa màu hồng, hoa sen đã nở rộ. Thạch Mạc Lặc ngồi trong hoa sen, có vẻ cực kỳ nghiêm túc trang trọng. Hứa Ứng nắm lấy Trúc Thiền Thiền bay thẳng tới, Quả Chuông căng thẳng công một tiếng, thả tường ánh sáng ra bảo vệ mọi người. Ngài Chuông, không cần. Hứa Ứng hạ xuống hoa sen, nhìn Thạch Mạc Lặc nói. Quả Chuông vẫn chưa chịu giải trừ vách chuông, Trúc Thiền Thiền đi tới quan sát Thạch Mạc Lặc, hóa ra Thạch Mạc Lặc chỉ còn lại bộ da, ngồi ngay ngắn tại đó, như vẫn còn sống sau óc của hắn bị người ta cắt mở, kéo từ sau đầu tới cổ rồi tiếp tục xuống dưới, đến tận chỗ xương cục. Cứ như hắn không khoác lớp da người, xương cốt máu thịt trần truồng chạy ra, để bộ da ở lại nơi này. Trước cảnh tượng đó, ngay cả Trúc Thiền Thiền không sợ trời không sợ đất cũng thấy kinh hãi quá mức, vội vàng trốn sau lưng Hứa Ứng. Quả Chuông vẫn không giải trừ vách chuông, trầm giọng nói, "A Ứng, nếu có người đi vào đây ăn thịt lão tổ Thạch gia, có lẽ hắn vẫn đang ở đây." Hứa Ứng, Ngoan Thất và Trúc Thiền Thiền trong lòng nghiêm nghị, vội vàng quan sát bốn phía xung quanh. Trúc Thiền Thiền thầm nhủ, hình như thế đạo hiện giờ còn khủng khiếp hơn thời của ta. Biển u minh vẫn lặng lẽ không một gợn sóng, cứ như một tấm gương sáng. Nửa ngày sau vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Hứa Ứng thở phào nhẹ nhõm nói, kẻ ăn thịt lão tổ Thạch gia đã bỏ đi rồi. Nơi này không nên ở lại lâu, mau rời khỏi. Y phát động ngự kiếm quyết, bể Trúc Thiền Thiền bay lên trên. Quả Chuông cũng không dám chậm trễ, vừa bay vừa thả bức tường ánh sáng ra bao phủ mọi người. Hứa Ứng bay lên trên cao, trong lúc lơ đãng nhìn xuống lại thấy trên biển u minh không một gợn sóng bỗng có một gương mặt mỉm cười lơ lửng. Gương mặt đó chiếm cứ toàn bộ mặt biển u minh, lẳng lặng nhìn y, trong lòng Hứa Ứng bỗng có một luồng khí lạnh nổi lên, không khỏi rùng mình, lại thấy gương mặt kia chậm rãi chìm xuống, từ từ biến mất trong biển u minh. Quả Chuông bay ra khỏi khu vực Hy Di của Thạch Mạc Lặc, bấy giờ mới giải trừ bức tường ánh sáng, nhanh chóng thu nhỏ, chui vào trong đầu Hứa Ứng, thầm nghĩ, A Ứng càng ngày càng kỳ quái, không biết trí nhớ của hắn thức tỉnh là tốt hay xấu nữa. Hứa Ứng đi lại trong phế tích của Thạch phủ, đột nhiên tóm lấy một na sư đang bị thương của Thạch gia, hỏi, Thạch Kính Đường đâu? Na sư kia trả lời, thiếu chủ chạy trốn, không rõ tung tích. Hứa Ứng vứt hắn xuống, quan sát bốn phía nhưng vẫn không tìm thấy tung tích của Thạch Kính Đường. Thạch Kính Đường phụ trách thu thập quỷ hồn, cung cấp cho Thạch Mạc Lặc tu luyện ma công, đám na sư thu hồn ở ngoài thành chính là thuộc hạ của hắn. Thạch Mạc Lặc mở bí tàng Dũng Tuyền, tu luyện tới cảnh giới ngày hôm nay, có thể nói công lao của Thạch Kính Đường cũng không nhỏ. Nếu để hắn chạy trốn, tương lai cũng tu luyện ma công của Thạch Mạc Lặc, không biết sẽ gieo rắc tai họa cho bao nhiêu người. Hứa Ứng đi ra khỏi Thạch phủ, cau mày nói. Ngoan Thất nói, A Ứng, đừng lo, lão tổ Thạch gia đã chết. Đại thế gia Thạch gia cũng theo đó suy sụp. Các đại thế gia khác là lũ kềnh kềnh ăn thịt thối, ngửi thấy mùi thi thể là sẽ vùa tới ngay, không khéo còn nuốt trọn cả xương. Nếu Thạch Kính Đường không đi, chắc chắn sẽ bị các đại thế gia ăn thịt rồi dọn dẹp sạch sẽ. Quả Chuông nói, Thất gia nói không sai, kết cục của Chu gia chính là minh chứng rõ nhất, có thể tưởng tượng được Thạch gia sẽ ra sao. Ngươi không cần lo chuyện Thạch Kính Đường chạy trốn. Bên ngoài thần đô, ông lão áo trắng đứng từ xa nhìn thấy Thạch Kính Đường hốt hoảng chạy khỏi thần đô, thầm thở phào nhẹ nhõm, nhặt một quân cờ lên, hạ giọng nói, hiện tại thần triều đã xuất hiện dấu hiệu suy vong, hoàng quyền lung lay sắp đổ, tướng Tinh Xâm chiếm Tử Vi. Thạch Kính Đường này là một trong những tướng Tinh Xâm chiếm Tử Vi trong thiên tượng, tương lai có khí số trở thành hoàng đế. Ông lão nở nụ cười, ngắm nghĩa quân cờ nói, thiên ý khó trái, Thạch Kính Đường nên có kiếp nạn, nhưng kiếp nạn này đã qua, hắn chạy trốn ra bên ngoài, thời vận thay đổi ở nơi nào đó, sau này cắt cứ thần châu, xây dựng được bá nghiệp của bản thân. Ông lão mới nói đến đây, đột nhiên thấy trong thần đô thành có một luồng kiếm quang sáng như tuyết bay lên trời. Dừng lại giữa không trung rồi đột nhiên đổi hướng, lao nhanh ra ngoài thành. Phương hướng của luồng kiếm quang đó chính là hướng Thạch Kính Đường chạy trốn. Ông lão áo trắng ngơ ngác, quân cờ trong tay bột một tiếng nổ tung. Cùng lúc đó, luồng kiếm quang kia nhanh chóng lao tới, từ trên trời giáng xuống, đâm thẳng về phía Thạch Kính Đường. Ầm. Nơi kiếm quang giáng xuống, kiếm uy khủng khiếp bùng nổ, vô số luồng kiếm khí bắn ra vù vù, phá hủy toàn bộ núi rừng trong phạm vi gần một mẫu. Bàn tay đang giơ lên của ông lão áo trắng run rẩy, vuốt chòm râu bạc phơ, nhưng lại bất cẩn nhổ luôn mấy sợi râu trắng. Các nhân tự có thiên tướng, các nhân tự có thiên tướng. Trong lòng ông lão hoảng loạn, miệng lẩm bẩm, Thạch Kính Đường vốn là thiên tuyển, thiếu niên đã có đại khí vận, chắc chắn sẽ không chết ở đây. Chắc chắn sẽ không. Ông lão nhìn thấy trong khu vực rừng núi đã biến thành bột phấn, một thiếu niên máu me khắp người lao ra khỏi bụi bặm, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên Thạch Kính Đường vẫn là tướng tinh tương lai, có hy vọng xưng đế. Vừa. Vừa. Vừa. Vừa. Trên bầu trời lại có càng nhiều kiếm khí rực rỡ bay ta, mỗi luồng to như xà nhà, từ trong thần đô bay ra, ầm ầm đâm vào thân thể Thạch Kính Đường giữa ánh mắt quan sát của ông lão. Rừng núi kia cũng bị kiếm khí cuồng bạo bao phủ, san bằng mọi thứ. Lần này, Thạch Kính Đường không thể chạy ra được. Ông lão áo trắng rên lên một tiếng, suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi. Một đại tướng tinh liên quan tới sự kiện tương lai, còn chưa trưởng thành mà đã vẫn lạc. Vi phạm thiên điều. Ông lão áo trắng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, trong lòng hò hét, mau mau gián kiếp. Mau đánh chết hắn đi. Chẳng lẽ đám thiên thần các ngươi lại lười biếng đấy, hắn vi phạm thiên điều đấy. Nhưng trên bầu trời gió cuốn mây bay, không có chút dấu hiệu nào là trời cao sẽ gián kiếp. Ông lão áo trắng giận không nhịn nổi, la lối, không gián kiếp đúng không? Không ai quản đúng không? Không ai quản, thế thì ta mặc kệ. Tuy nói vậy, ông lão vẫn chăm chú quan sát Hứa Ứng, chỉ e Hứa Ứng chạy khỏi tầm mắt của mình. Hứa Ứng đã dùng hết chút nguyên khí cuối cùng của mình, ngự kiếm giết người từ xa ngàn dặm. Giờ xác nhận Thạch Kính Đường đã chết y mới thở phào một tiếng, nói với Quả Chuông và Ngoan Thất, ngự kiếm lấy thủ cấp từ cách xa ngàn dặm thì giờ ta còn chưa làm được, nhưng trăm dặm thì cũng tạm được. Nhổ cỏ tận gốc, giết hắn rồi, ta có thể kê cao gối không còn nỗi lo. Quả Chuông nói, A Ứng, người có chắc là hắn đã chết rồi không? Hứa Ứng đi ra ngoài thành nói, ngài Chuông nói đúng lắm, chúng ta tới xem thi thể, đâm thêm một kiếm. Ngoan Thất khẽ nói A Ứng vẫn cẩn thận như trước, thói quen này không tệ. Trúc Thiền Thiền ngơ ngác, vội vàng chạy theo bọn họ, thầm nghĩ, mấy người hộ đạo của ta hình như không phải người lương thiện. Có điều, ta cũng không phải. Hắn rời khỏi thần đô, bồi thêm một kiếm lên thi thể Thạch Kính Đường. Các đại thế gia ở thần đô vẫn đang quan sát động tĩnh của Hứa Ứng, tin tức không ngừng đưa về. Cảnh tượng vừa rồi khiến ai nấy đều kinh hãi, các thạch gia không thể không đánh giá lại Hứa Ứng. Lúc trước bọn họ chỉ coi người bắt rắn ở nông thôn này như một chuyên gia giải mã có đầu óc không tệ, một công cụ có thể giúp bọn họ phi thăng. Mời Hứa Ứng tới thần đô là coi Hứa Ứng như gia thần mà bọn họ nuôi dưỡng, giúp bọn họ giải mã tiên thư mà họ thu thập được. Sau này tin tức Hứa Ứng là người bất tử lan truyền, trong mắt bọn họ, Hứa Ứng đã từ gia thần có thể lợi dụng được, biến thành thuốc trường sinh để ăn. Nếu vận dụng đúng phương pháp, ví dụ như vừa róc thịt Hứa Ứng vừa để Na Sư Chu Gia chữa trị cho y, tức là sản xuất thuốc trường sinh liên tục. Có thể nói người người đều được ăn. Nhưng bây giờ trong mắt bọn họ Hứa Ứng đã khác với trước kia. Công cụ trợ giúp bọn họ phi thăng, thuốc trường sinh hình người giúp bọn họ trường sinh, đã mọc đầy gai nhọn. Tuy Thạch Gia là thế gia mới nổi nhưng tốt xấu gì vẫn là một thế gia, có Na Tiên trấn thủ, không ngờ chỉ trong một đêm mà Na Tiên Thạch Mạc Lạc đã bị trọng thương, tiếp đó lại bị Hứa Ứng dứt vào trong phủ, bị y lôi ra thiêu chết ngay trước mặt mọi người. Tuy Thạch Mạc Lạc bị tà ác thượng cổ ăn thịt, nhưng trong mắt mọi người ở thần đô, hắn là bị Hứa Ứng thiêu chết. Nếu các thế gia có ý đồ xấu gì đó, tốt nhất là tính toán xem có đáng hay không. Thủ đoạn của Hứa Ứng khiến mọi người sợ hãi. Ngoan Thất hiện ra chân thân đại xà dài hơn 20 trượng, rời khỏi thần đô. Hứa Ứng và Trúc Thiền Thiền ngồi trên đỉnh đầu con rắn. Trúc Thiền Thiền cố gắng tu luyện, luyện hóa tiên dược trong cơ thể. Cô trốn bên ngoài Đâu Súc Cung nhiều năm, đánh cắp tiên dược, biến bản thân thành dược nhân, đặc biệt là khi luyện hóa tiên dược, hương thơm nức mũi, khiến người ta thèm nhỏ dãi. Đừng nói thiên ma, ngay cả Hứa Ứng cũng muốn bế nha đầu này lên cắn hai miếng cho đỡ thèm. A Ứng, nha đầu này sẽ kéo thiên ma đến thật đấy. Quả Chuông cũng cảm nhận được sức hấp dẫn của Trúc Thiền Thiền, nói nhỏ, ngay cả ta cũng cảm thấy nếu có thể luyện hóa cô ta vào cơ thể mình, chắc chắn uy lực của ta sẽ tăng cường. Hứa Ứng phát động quy tâm quyết, kiềm chế suy nghĩ muốn bế nha đầu này lên cắn, nói, cứ thế này thì thiên ma còn chưa tìm tới, chúng ta cũng bị cô ta biến thành thiên ma mất thôi. Không biết Tiểu Phượng Tiên đi đằng nào rồi. Y gấp gáp muốn rời thần đô như vậy là vì sức hấp dẫn của Trúc Thiền Thiền quá lớn, nha đầu này là thuốc tiên hình người, chắc chắn sẽ thu hút thiên ma. Hứa Ứng coi như người hộ đạo nhưng chắc chắn không thể đối phó được với thiên ma, nhưng Phượng Tiên Nhi thì có. Phượng Tiên Nhi là Phượng Hoàng, khắc tinh của thiên ma thiên thần, cho nên Hứa Ứng mới muốn dẫn Trúc Thiền Thiền tới tìm Phượng Tiên Nhi. Hứa huynh. Đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên, Hứa Ứng nhìn theo tiếng nói, chỉ thấy Nguyên Vị Ương và Kiêu Bá đã rời thần đô từ lúc nào chẳng hay, đến đây đưa tiễn. Hứa Ứng bảo Ngoan Thất dừng lại, Nguyên Vị Ương và Kiêu Bá leo lên lưng rắn, đi tới đỉnh đầu Ngoan Thất. Ngoan Thất lại trườn về phía trước, chẳng qua tốc độ chậm hơn trước nhiều. Nguyên Vị Ương ngửi không khí một cái, kinh ngạc nói, thơm quá. Dứt lời, cô nhìn Trúc Thiền Thiền với vẻ kinh ngạc. Hứa Ứng cảm động nói, Nguyên huynh đệ, kẻ thù của ta trải khắp thiên hạ mà ngươi vẫn dám tới đây tiễn ta, khiến ta không biết làm sao cho phải. Nguyên Vị Ương nghiêm mặt nói, ngươi tới thần đô gặp ta, lại dính phải nhiều ám toan như vậy, là Nguyên gia ta không có năng lực bảo vệ ngươi. Bây giờ ngươi phải đi, sao ta lại có thể không tới tiễn? Trong lòng Hứa Ứng thì lưu luyến một người khác, dò hỏi, Như Thị muội muội có khỏe không? Gương mặt Nguyên Vị Ương nở nụ cười, Kiều Bá sau lưng ho khan một tiếng. Nguyên Vị Ương vội vàng thu liễm nụ cười, mặt không đổi sắc nói, xá muội ngang bướng, mẫu thượng lệnh cho nó phải ở trong nhà học nữ công, không được ra ngoài. Hứa huynh, ta tới đây tiễn biệt mà ngươi vừa gặp đã hỏi xá muội, có phần thất lễ đấy. Kiều Bá khẽ gật đầu, thầm nghĩ, đối đáp như vậy cũng khá khéo léo. Hứa Ứng vừa tiếc nuối vừa hổ thẹn nói, gần đây thi thoảng ta lại nhớ tới Như Thị muội muội. Nguyên Vị Ương sắc mặt nghiêm nghị, xá muội khuê nữ, còn chưa kết hôn, người không được có ý xấu. Hắn vừa nói xong thì Hứa Ứng lập tức có ý xấu. Chẳng qua giữa y và Nguyên Như Thị là tình cảm nam nữ, với Nguyên Vị Ương lại là tri kỷ, hai người ngồi trên đỉnh đầu Ngoan Thất bàn luận chuyện tu hành, trao đổi tâm đắc. Hứa Ứng giảng giải mà mình sửa chữa, là bí mật bất truyền của Quách gia, hắn chỉ lấy phần pháp môn vận chuyển của Yển Nguyệt Động Thiên, không tiết lộ công pháp trụ cột. Ta nghi ngờ trên đời có một số kẻ tà ác giống như chủ nhân Nê Hoàng Cung, nấp trong bóng tối, na pháp mà bọn họ truyền bá có rất nhiều sơ hở. Hứa Ứng nói, Nguyên huynh đệ, người tư chất hơn người, thông minh tinh tế, ta cũng không bằng ngươi. Ngươi tham khảo pháp môn này, không khéo sẽ lĩnh ngộ được phương pháp luyện hóa tiên dược của Nguyên gia, giúp lão tổ nhà ngươi Nguyên Vô Kế kéo dài tuổi thọ, tránh cho lúc tuổi già gặp bất trắc. Câu này vừa nói xong, ngay cả Kiêu Bá cũng không nhịn được phải đổi sắc mặt. Món quà này thật quá quý giá, trong mắt Nguyên Vị Ương cũng lóe lên tình cảm khác lạ. Hắn lấy lại bình tĩnh, thu hồi tàn quyết kia rồi nói, N đức của Hứa Yêu Vương đối với Nguyên gia ta, cả đời này cũng khó mà quên được. Nguyên gia ta tuy xuống dốc nhưng có ơn tất báo. Ta biết Hứa huynh còn chưa mở bí tàng hoàng đình, thần thức không thể tiến thêm một bước. Hắn lấy từ trong lòng ra một quyển sách vàng kim, xé hai trang trước, đặt hai trang sách đó vào tay Hứa Ứng. Kiều Bá biến sắc, vội vàng nói, công tử. Nguyên Vị Ương không buồn để ý, cười nói, chắc chắn mẫu thượng sẽ không cho phép ta truyền nguyên đạo chư thiên cảm ứng tổ truyền của Nguyên gia cho ngươi. Nhưng ta là gia chủ Nguyên gia tương lai, hôm nay đứng ra làm chủ tặng ngươi nửa trước của môn công pháp này. Kiêu Bá chần chừ một chút nhưng không ngăn cản. Món quà của Hứa Ứng quá quý giá, chẳng khác nào ân nhân cứu mạng của Nguyên gia. Cho dù Nguyên Vị Ương lấy toàn bộ nguyên đạo chư thiên cảm ứng ra tặng cũng khó mà sánh bằng phần quà này. Hứa Ứng nhận lấy tàn thiên của nguyên đạo chư thiên cảm ứng, mỉm cười nói, hay là thế này đi, chúng ta so tài một lần, xem ai lĩnh ngộ ra phương pháp luyện hóa tiên dược của bí tàng hoàng đình trước. Hai mắt Nguyên Vị Ương sáng bừng lên, lòng hiếu thắng nổi lên trong, cười nói, được. Nhưng Hứa Yêu Vương có hứng thú đánh cược không? Hứa Ứng cũng có tâm tính thiếu niên, hỏi, đánh cược ra sao? Nguyên Vị Ương ánh mắt nhấp nháy, ta có một muội muội, ngươi đã gặp rồi đấy. Nếu ngươi tìm hiểu được pháp môn luyện hóa tiên dược hoàng đình trước, ta sẽ làm chủ gã Như Thị cho ngươi. Sau lưng hắn, Kiều Bá gấp tới mức dậm chân, cũng quyết la hét, không không không. Công tử, sao lại như vậy được? Ngoan Thất bị hắn đạp tới mức hoa mắt chóng mặt, vội vàng nói, lão bá, ngươi giẫm nhẹ chút. Đầu óc ta sắp bị ngươi giẫm nát rồi. Trên trán Kiêu Bá đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, trong lòng cực kỳ lo lắng, làm gì có cái đạo lý thua cuộc thì gã bản thân đi. Huống chi đây đâu phải môn đăng hộ đối, chắc chắn lão thái thái sẽ không đáp ứng. Hứa Ứng trong lòng phấn khích, cười ha hả nói, được. Một lời đã định. Nhưng nếu thua, ta không có muội muội để gả cho ngươi, hay là... Y nhìn Trúc Thiền Thiền đang tập trung luyện dược, trong lòng hơi động, hay là gả nha đầu này cho Nguyên huynh. Nguyên Vị Ương mỉm cười nói, nếu thua, ta không cần muội muội của ngươi, chỉ cần ngươi làm cho ta một chuyện. Bây giờ ta còn chưa nghĩ ra làm gì, đợi tương lai nghĩ ra rồi nói. Hứa Ứng mỉm cười, Nguyên huynh đệ lo cho xá muội, nhưng đừng nương tay đấy nhé. Nguyên Vị Ương lắc đầu nói, cái này thì không, ta sẽ dốc toàn lực. Ta cũng vậy. Nguyên Vị Ương nhảy từ trên đầu Ngoan Thất xuống, vẫy tay từ biệt với hắn rồi quay người trở về thần đô. Kiều Bá đi sau lưng hắn, vừa đi vừa thở dài. Nguyên Vị Ương mỉm cười nói, Kiều Bá, đừng nói lại chuyện này với mẫu thượng và lão thái thái. Kiều Bá thở dài, công tử, giấy không gói được lửa. Lão định nói là chuyện này không giấu được lão thái thái quá lâu. Nguyên Vị Ương lại nghĩ tới chuyện khác nói, người nói không sai, ta sẽ tìm cơ hội nói cho hắn biết cái tên Nguyên Như Thị mang ý nghĩa ta vốn là nữ nhi. Kiều Bá trợn mắt há hốc mồm. Ngoan Thất dẫn Hứa Ứng và Ngoan Thất đi giữa các dãy núi, theo hướng Tung Sơn. dọc đường đi mặt đất không ngừng chấn động. Nại Hà xâm lấn, vùng đất mới hiển hiện, khiến đường tới Tung Sơn trở nên cực kỳ xa xôi. Đột nhiên trong rừng núi trước mặt bỗng có tiếng rống chấn động núi non. Hứa Ứng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một con quái vật khổng lồ đang ngồi chễm chệ dưới một thác nước, bốn phía xung quanh là dị thú hình thể khổng lồ, không kém gì Ngoan Thất. Bọn chúng như thần dân của quái vật khổng lồ, quỳ sụp xuống xung quanh quái vật, cúi lạy về phía nó, như phàm nhân tế thần. Quái vật khổng lồ là một sinh vật không biết tên, chân trước dài chân sau ngắn, toàn thân tỏa ra khói lửa màu đen, không ngừng đốt cháy rừng cây, từng ngọn lửa lơ lửng bốn phía xung quanh thân thể như hoa văn. Khí tức của nó cực kỳ đáng sợ, đó là khí tức của huyết mạch viễn cổ đã thức tỉnh. Trên người Ngoan Thất cũng có khí tức hung bạo như vậy, nhưng hiện giờ Ngoan Thất không có vẻ dữ tợn, hắn là luyện khí sĩ, rất dễ thu liễm. Đây là một con hồng hoang cự thú còn chưa trưởng thành. Quả Chung không nhịn được thở dài, hiện lên phía sau Hứa Ứng, loại sinh vật này là vương giả trời sinh, cũng là thần linh hồng hoang, vạn thú lễ bái chúng, khiến bọn chúng nắm giữa thần lực không thể tưởng tượng nổi. Nó lại lấy làm lạ nói, trong thời đại của chủ nhân ta còn không có nhiều thú vương thần như vậy. Kỳ lạ, bọn chúng từ đâu chui ra vậy? Con thú vương thần này gầm lên một tiếng, cự thú khổng lồ đứng đầu lập tức lao sang phía này, mục tiêu chính là Trúc Thiền Thiền đang tỏa hương thơm. Ngoan Thất thi triển ba xà chân tu, lập tức biến thành trăm trượng, há miệng cắn con cự thú đó, vẫy người một cái, ném cự thú đang lao tới ra ngoài. Hắn là luyện khí sĩ yêu tộc, trí tuệ vượt xa đám cự thú này. Con thú vương thần nổi giận, tung người lao tới. Khí tức của Ngoan Thất không mạnh mẽ bằng nó, tự biết không phải đối thủ, vội vàng hô to, A Ứng. Hứa Ứng đứng trên trán Ngoan Thất, tế rìu đá lên, hung uy rung chuyển đất trời bộc phát, sắc máu phủ kín mọi nơi, một luồng phủ quang chém xuống. Cái đầu của quái vật lập tức rơi xuống đất, thi thể khổng lồ vẫn lao tới, tới sát bên Ngoan Thất mới dừng lại. Rìu đá là pháp bảo do tộc người khổng lồ thời viễn cổ luyện thành, uống máu của vô số cự thú, không biết bao nhiêu thú vương thần đã ngã xuống dưới búa, giờ hút thêm máu của thú vương thần kia, hung uy càng dữ dội. Khi tế cây rìu này lên sẽ thấy trong dị tượng biển máu cuồn cuộn sẽ có thêm một con thú vương thần, tăng cường thêm uy lực. Con thú vương thần này vừa chết, đám cự thú còn lại lao nhau bỏ chạy, cây đổ bầy khỉ trốn, chẳng mấy chốc đã không còn bóng dáng. Hứa Ứng thu hồi hung binh, chỉ thấy cách đó không xa có một tòa thành đá nguy nga, bèn nói, Thất gia, đêm nay chúng ta tới đó nghỉ, kéo cả con thú vương thần này đi, tối nay có cái ăn. Ngoan Thất đáp ứng, giờ đuôi cuốn lấy thi thể thú vương thần, đi về phía tòa thành. Bọn họ tiếp tục đi, chỉ thấy hai bên là dãy núi cao chót vót như đao tước rìu đục, từng tảng đá như quỷ thần, lạnh lùng nhô ra ngoài vách đá, dữ tợn khủng khiếp. Tòa thành đá ở phía cuối hạp cốc, tường thành sừng sững, đường lối chỉnh tề. Hứa Ứng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên cửa thành có viết hai chữ cổ xưa. Đế Khâu. Tên kỳ quái. Hứa Ứng thu ánh mắt. Ngoan Thất biến nhỏ lại, trườn vào trong thành, đi lại trên đường phố. Trong phố xá có cửa hàng bánh bao tỏa sương trắng mù mịt, trong quán rượu còn có mùi rượu thoang thoảng. Bọn họ đi qua một quán trà, nước trong chén trà vẫn nóng. Góc tường có cây gậy của người bán hàng rong, trên gậy cắm đầy chong chóng vẫn xoay vù vù, nhưng người bán hàng rong và lũ trẻ thì không thấy đâu. Toàn bộ thành thị, không một bóng người. Đừng nói là người, thậm chí cả con chuột cũng không có. Toàn bộ toàn thành yên tĩnh tới đáng sợ. Cứ như tất cả mọi sinh vật trong tòa thành này đột nhiên biến mất, tiếp đó toàn bộ thời gian của tòa thành bị cố định trong khoảnh khắc mọi người biến mất, đồ ăn trong thành sẽ không phân hủy, lò lửa sẽ không tắt, trà sẽ không nguội. Hứa Ứng nhảy từ trên đầu con rắn xuống, mở lồng hấp của cửa hàng bánh bao bên trong vẫn nóng hổi, mềm mềm, mang theo mùi thơm của hành và thịt, khiến người ta thèm thuồng. Y đặt bánh bao xuống, khẽ nhíu mày, ven đường có thịt bò đã nấu chín, có thể thấy rõ cả đường gân. Trong quán rượu bên cạnh, rượu vẫn còn ấm, tràn ngập mùi rượu, xen lẫn với mùi thịt bò khiến người ta càng thèm ăn. Quả Chung nghi hoặc nói, tòa thành này gặp chuyện gì vậy? Người trong thành đi đâu rồi? Ngoan Thất đặt thi thể thú vương thần xuống nói, A Ứng, nơi này có đồ ăn rồi, chúng ta có cần nấu cơm nữa không? Hứa Ứng lắc đầu nói, tốt nhất đừng động vào đồ ăn nơi này. Đột nhiên phía xa có một tiếng nổ vọng lại, nửa còn lại của tòa thành chậm rãi hiện lên từ trong sương mù. Nó như vừa giải trừ phong ấn thời gian, hiện ra từ con sông thời gian, nhưng cư dân trong thành lại không cánh mà bay. Trúc Thiền Thiền cũng tỉnh lại, tò mò quan sát bốn phía, nghi hoặc không thôi, đây là đâu? Cô bé đã cao hơn một chút, trong khoảng mười mấy tuổi, là nha đầu trong sáng đáng yêu, chỉ có điều quần áo trên người hơi ngắn. Trúc Thiền Thiền vội vàng lật miệng Ngoan Thất lên, chui vào trong người Ngoan Thất, thay chỗ quần áo mà Quách Tiểu Điệp đưa cho, nhưng lại hơi lớn, không vừa. Nơi này tên là Đế Khâu. Một giọng nói đột nhiên vang lên, Hứa Ứng nhìn theo tiếng nói, chỉ thấy một ông lão áo trắng nhẹ nhàng bước tới, đi vào tòa thành đá này. y từng gặp ông lão áo trắng này trên Vô Vọng Sơn, đi cùng lão già u sầu. Hứa Ứng trong lòng hơi động, tối qua ta ở trong thần đô thứ hai, chứng kiến trận chiến giữa gia chủ Thô Gia và ông lão áo trắng, chính là ông ta. Ông ta tới đây làm gì? Ông lão áo trắng cười ha hả, để Khâu biến mất trong thời đại Hán Vũ Đế, toàn bộ tòa thành không cánh mà bay, trở thành nghi án chưa giải. Không ngờ lại được thấy tòa thành thần bí này ở đây. Hứa tiểu hữu, có lời mời chẳng bằng ngẫu nhiên gặp gỡ, không ngờ lại được gặp các hạ ở đây, chúng ta đúng là có duyên. Ông ta thầm nghĩ trong lòng, thằng nhãi này chẳng chịu ngồi một chỗ, chạy tán loạn khắp nơi, ngộ nhỡ nhảy khỏi tầm mắt của ta thì nguy to. Chẳng thà gia nhập với bọn chúng, khiến hắn không thể chạy được. Quả chuông nói nhỏ, A Ứng, không dưng lại ân cần, không phải lừa đảo cũng là đạo chức. Ông lão này với lão già cho ngươi uống mạnh bà thang là đồng bọn, hơn nữa khi chúng ta ở thần đô thứ hai đã thấy hắn và lão già u sầu cùng đi. Hứa Ứng lại nở nụ cười, giọng nói phát ra từ trong kẽ răng, đừng rút dây động rừng, xem hắn định làm gì đã. Quả chuông hiểu ý, vội vàng dặn dò Ngoan Thất. Ngoan Thất cũng tỉnh ngộ, không vạch trần ông lão áo trắng. Hứa Ứng cúi người làm lễ chào với ông lão áo trắng, khách khí nói, lần thứ hai được gặp lão tiên sinh, còn chưa kịp thỉnh giáo tên họ lão tiên sinh. Ông lão áo trắng cười nói, ta họ Bắc tên Thần, người biết ta đều gọi ta là Bắc Thần Tử. Ông lão nhìn về phía Trúc Thiền Thiền với vẻ thèm thuồng, lại thấy nghi hoặc không thôi, thầm nghĩ, nha đầu này thơm quá, còn bé tu luyện thế nào mà biến mình thành ngon miệng vậy? Đúng là hiếm thấy. Hứa Ứng khiêm tốn thỉnh giáo, lão tiên sinh biết lai lịch của tòa thành Đế Khâu này à? Bắc Thần Tử ổn định lại đạo tâm, chòm râu trắng lung lay, cười ha hả nói, ta cũng chỉ nghe nói về Đế Khâu mà thôi. Có tin đồn nơi này là mộ phần của đế chuyên hút thời thượng cổ. Tòa thành Đế Khâu này là nơi ở của người Dữ Lăng, từ từ xây dựng thành tòa thành đá. Vì sao Đế Khâu biến mất thì ta cũng không biết. Bọn họ nhanh chóng bước tới một đầu khác của tòa thành đá này, vừa rồi tòa thành được sương mù dày đặc phun ra. Hứa Ứng đi tới ngoài thành, chỉ thấy dưới chân là vực sâu vạn trượng, không thể thấy đấy. Vừa rồi y đi quá nhanh, suýt nữa đạp hụt chân ngã xuống. Mọi người dừng bước, nhìn về phía đối diện, nhưng sương mù dày đặc che khuất bờ bên kia vực sâu, không thể thấy được nơi đó có cái gì. Đột nhiên, dưới vực sâu vang lên từng tiếng trống trầm trầm. Hứa Ứng thấy loáng thoáng có thứ gì đó thò đầu ra khỏi vực sâu, vung vẩy những xúc tu khổng lồ, cố gắng leo ra phía ngoài. Y phát động thiên nhãn nhưng vẫn không thể nhìn rõ. Ngay lúc này, tiếng roi thanh thúy vang lên, một cây roi dài bay ra từ trong sương mù, quất bốp một cái vào con quái vật khổng lồ dưới vực sâu. Ngọn roi đó khi vung lên thì nhỏ bé, nhưng lúc đánh ra thì phình to, biến thành vừa lớn vừa dài, như long như mãng, đánh thẳng vào vực sâu, không biết dài tới mức nào. Quái vật khổng lồ dưới vực sâu bị đánh một roi, gầm thét như sấm, âm trầm ngột ngạt. Đột nhiên một cái xúc tu khổng lồ ngoắt một cái, một dãy núi nguy nga được thả ra từ trong vực sâu, rơi xuống bờ bên kia. Cảnh tượng này quá kinh người, ngay cả Trúc Thiền Thiền cũng kinh ngạc. Hứa Ứng thầm giật mình, cảnh tượng núi sông bay khỏi vực sâu đúng là đáng sợ, nhưng thứ khiến y kinh ngạc hơn nữa là cây roi kia. Y nhận ra cây roi này, y cũng từng có một cây, chính là cây roi mà thiếu nữ trong quan tài đã đưa cho y để quốc ôn thần. Hai cây roi này gần như y hệt. Hứa Ứng dò hỏi, Thiền Thiền, người có thể thấy thứ bên dưới vực sâu không? Trúc Thiền Thiền nói, vận dụng thiên nhãn là có thể nhìn thấy, nhưng ta chưa bao giờ thấy thứ quái quỷ dưới vực đó, đúng là kỳ lạ. Hứa Ứng nhìn về phía Bắc Thần Tử, dò hỏi, lão tiên sinh có biết dưới vực sâu là gì không? Bắc Thần Tử cũng nghi hoặc không thôi, thò đầu ra nhìn xuống dưới nói, không biết, khi ta ra đời đã có những thứ này. Năm xưa chúng ta gọi những người cầm roi là kẻ giám sát vực sâu, bọn họ ẩn cư trong sương mù gần vực sâu, nếu có ma quái leo ra khỏi vực sâu, bọn họ sẽ đánh roi ép chúng trở lại. Ông lão dừng lại một chút rồi nói, năm xưa rất nhiều người định chui xuống vực sâu thăm dò, thế nhưng nhảy xuống đó thì hoa mắt chóng mặt, có đi không về. Vực sâu, cực kỳ đáng sợ. Hứa Ứng nhìn sang bờ bên kia, sương mù dày đặc không hề tiêu tán, làn sương rất kỳ lạ, kể cả thiên nhãn cũng không thể nhìn thấu, không biết người cầm roi trông ra sao. Kẻ giám sát vực sâu vẫn đang vung roi đánh vào trong vực, đánh tới mức tiếng kêu ngào vang lên không ngừng. Một lúc lâu sau, thứ trong vực sâu rút về, cây roi cũng thu lại trong sương mù, không còn tung tích. Hứa Ứng thầm nghi hoặc, thiếu nữ trong quan tài thanh cũng có cây roi tương tự, liệu có phải cô ấy và kẻ giám sát vực sâu là đồng loại? Hay là cô ấy cướp được roi từ tay kẻ giám sát vực sâu? Có lẽ tòa thành đá này cũng được thả từ trong vực sâu ra. Hứa Ứng đột nhiên nhớ tới vực Thương Ngô, thầm nghĩ, vực Thương Ngô và vực sâu này có phải cùng một vực thẳm không? Những kẻ giám sát vực sâu có lai lịch ra sao? Đến chập tối, Hứa Ứng và Trúc Thiền Thiền liên thủ tẩy rửa sạch sẽ con thú vương thần kia. Trúc Thiền Thiền nói, để ta tìm cái nồi. Không cần. Quả chuông bay lên, càng lúc càng lớn, miệng chuông hướng lên trời. Hứa Ứng đổ nước vào trong chuông, cho thú vương thần vào trong chuông rồi tới bụng Ngoan Thất lấy muối ăn và các loại gia vị ra, vẩy vào trong chuông. Ngoan Thất phun ra một luồng thiên hỏa, đặt bên dưới đun nồi. Trúc Thiền Thiền và Bắc Thần Tử thấy vậy ngây ngốc. Quả chuông đã làm nhiều thành quen. Bên cạnh thiên hỏa, Hứa Ứng mở hai trang giấy vàng mà Nguyên Vị Ương đưa cho mình ra đọc, lẳng lặng chờ thịt chín. Nội dung trên giấy vàng là thuật tầm long định vị của bí tàng hoàng đình, cùng với khúc dạo đầu của nguyên đạo chư thiên cảm ứng bất truyền của Nguyên gia. Đối với Hứa Ứng mà nói, y không cần công pháp hoàn chỉnh của nguyên đạo chư thiên cảm ứng, chỉ cần pháp môn vận hành động thiên là được. Không biết Thái Nhất Đạo dẫn công có thể điều động đồng thời cả ba bí tàng Nê Hoàng, Giáng Cung và Hoàng Đình không? Hứa Ứng nín thở ngưng thần, thi triển thuật tầm long định vị, tìm kiếm vị trí Hoàng Đình của bản thân. Trong nguyên đạo chư thiên cảm ứng có nói, bí tàng Hoàng Đình giấu trong lá lách, là nhà của hồn phách, là căn nguyên của ý thức. Y mở bí tàng Hoàng Đình, chỉ thấy động thiên của bí tàng này có hình dạng như cái nồi sành, chìm vào một mảng khí huyền hoàng. Trong lúc nhất thời, thần thức của y tăng cường, còn thấy loáng thoáng trong luồng khí huyền hoàng có một đại điện màu vàng kim, cực kỳ rực rỡ. Y đang muốn quan sát kỹ hơn thì khí huyền hoàng ập tới, che kín tầm mắt y, khiến y không thể thấy rõ. Trong bí tàng Hoàng Đình cũng có một bỉ ngạn. Xem ra thân thể lục bí là ứng với lục đại bỉ ngạn, nơi đó mới là cánh cửa trường sinh. Hứa Ứng nghĩ thầm trong lòng, y và Nguyên Vị Ương từng có ước định xem ai có thể luyện hóa tiên dược bỉ ngạn của Hoàng Đình trước, vì vậy không nóng lòng tu luyện nguyên đạo chư thiên cảm ứng mà tập trung suy nghĩ, tìm kiếm sở hở của công pháp này, thử tiến hành bù đắp. Nhưng đoạn mở đầu của nguyên đạo chư thiên cảm ứng cực kỳ tối nghĩa, thâm ảo khó hiểu. Trong thời gian ngắn Hứa Ứng cũng không thể tìm ra rốt cuộc sơ hở giấu ở đâu. Bên trong quả chuông đã có mùi thịt chín, Ngoan Thất và Trúc Thiền Thiền đã thèm nhỏ dãi. Hứa Ứng cũng bị mùi thịt đánh thức, chép miệng nói, ăn được rồi. Một người một rắn hò reo, vớt thịt ra ăn. Trúc Thiền Thiền ăn tới phòng cả mồm, nhồm nhòm nói, ngon quá đi. Hơn 6.000 năm rồi ta chưa được ăn cơm. Bắc Thần Tử nghe vậy nghi hoặc không thôi, hơn 6.000 năm. Chẳng lẽ tuổi tác của cô ta còn lớn hơn ta? Hứa Ứng mời Bắc Thần Tử tới ăn, Bắc Thần Tử cũng không khách khí, ngồi xuống ăn cùng. Thú vương thần này luyện bản thân trở nên cực kỳ ngon miệng, đặc biệt là chỗ da gắn với thịt, ăn không biết chán, cắn một cái là răng môi đậm mùi hương, sung sướng tới khó tả. Thịt thú vương thần vào trong bụng nhanh chóng hóa thành nguyên khí, cực kỳ bổ dưỡng, lại có con quái vật khổng lồ Ngoan Thất, chẳng bao lâu sau thú vương thần đã bị bọn họ ăn sạch. Hứa Ứng đánh một trận trong thần đô, nguyên khí mãi vẫn chưa khôi phục, nhưng ăn xong bữa cơm này là khôi phục lại đỉnh phong. Mọi người đi trong thành tìm nơi nghỉ chân. Trong thành có một cung điện tên là Thần Tư Cung, khá rộng rãi, bên trong có cả chăn lẫn giường. Ngoan Thất cuộn mình giữa mấy cây cột đánh một giấc, Hứa Ứng thì chọn một cái giường nằm ngủ. Trúc Thiền Thiền ngủ trong phòng khác. Bắc Thần Tử cũng tìm một căn phòng ở tạm, nhưng ngồi bên cạnh bàn, đặt bàn cờ lên, mãi vẫn không ngủ. Ngoài cửa sổ có ánh trăng vẩy xuống, chiếu lên người ông lão áo trắng này. Vẻ mặt Bắc Thần Tử thay đổi không ngừng, đột nhiên tâm huyết dâng trào, nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy trên một đỉnh núi ngoài thành có người khai đàn làm phép, ánh nến rực rỡ cả một khoảng trời. Người kia pháp lực cường đại, từng tòa động thiên xoay tròn sau lưng, dưới ánh trăng đêm, cảnh tượng cực kỳ bắt mắt. Trên đỉnh núi còn có na sư lớn lớn nhỏ nhỏ, khoảng chừng trăm người, mỗi người đều mở động thiên, phát huy tu vi tới cực hạn. Bên dưới tế đàn còn có gần 100 thần linh, ai cũng có khí hương hỏa nồng đậm, pháp lực mạnh mẽ, cúi người lễ bái tế đàn. Chính giữa tế đàn là một cây cung, bảy mũi tên. Đinh đầu thất tiễn thư. Bắc Thần Tử thầm kinh ngạc, quân cờ trong tay bất giác rơi xuống đất, hạ giọng nói, đám na sư này thật ghê gớm, không ngờ lại tìm được loại dị thuật này. Đinh đầu thất tiễn thư là pháp thuật của luyện khí sĩ thượng cổ, chuyên ám hại hồn phách. Trong thời đại của Bắc Thần Tử nó đã thất truyền, không ngờ tới ngày nay khi luyện khí sĩ đã tuyệt tích, đám na sư lại có thể tìm được loại pháp thuật này, hơn nữa còn khôi phục nó. Hình như là na sư hoàng thất trong thần đô, chắc hoàng thất Lý gia đã đào bới không ít mộ phần luyện khí sĩ. Nếu không làm sao khôi phục được loại hung thuật này? Bắc Thần Tử phát động thiên nhãn quan sát, thấy rõ ràng đám người trên đỉnh núi, thầm nghĩ, chắc là cao thủ mà hoàng đế phái tới, dùng đinh đầu thất tiễn thư đoạt mạng Hứa Ứng. Ông ta lập tức kích động hẳn lên, Bắc Thần Tử từng nghe hung danh của đinh đầu thất tiễn thư, loại pháp thuật thượng cổ hung hãn này còn có thể bắn chết cả thần tiên. Nếu na sư của hoàng thất Lý gia có thể bắn chết mầm họa Hứa Ứng, thế thì ta được tự do rồi. Bắc Thần Tử không nhịn được âm thầm vui vẻ, chỉ hận không thể khua chân khua tay múa hát trong phòng. Bắn chết hắn rồi thì còn cần phù văn trấn ma làm gì? Đợi tới khi đám na sư và thần linh kia làm phép xong xuôi, vị na sư có tu vi cao cường nhất cung kính gỡ cây cung xuống, đặt mũi tên lên dây cung, ra sức dương cung. Những na sư và thần linh khác dồn dập lễ bái, miệng tụng niệm gì đó. Một luồng khí hương hỏa quấn lên mũi tên. Đại na của Lý Gia vưu một tiếng, thả tay bắn tên. Mũi tên hóa thành một vệt sáng bắn thẳng tới phòng Hứa Ứng. Đại na của Lý Gia liên tục dương cung, bắn hết cả 7 mũi tên. Khi mũi tên đầu tiên bắn vào cơ thể Hứa Ứng, 6 ánh tên còn lại cũng tới trong phòng y, khóa hết mọi đường né tránh. Bắc Thần Tử kích động tới mức cánh tay run rẩy, giọng nói cũng lắp bắp. Nghe đồn đinh đầu Thất Tiễn Thư giết người vô hình, đối phương trúng tên mà hoàn toàn không có cảm giác, hồn phách lập tức bị bắn chết. 7 mũi tên này bắn ra, mỗi tên diệt một hồn phách, 7 tên chính là thất phách, khiến hắn chết tới mức không thể chết hơn. Ông ta mới nghĩ tới đây thì đã thấy 7 mũi tên bắn hết, đại na Lý Gia trên đỉnh núi đối diện đột nhiên rung lên lẩy bẩy, miệng phun máu tươi, ngửa mặt ngã xuống đất. Bắc Thần Tử thi triển thiên nhãn lại thấy rất rõ ràng, không biết vì sao hồn phách của đại na kia lại đột nhiên nổ tung, chết oan chết uổng. Bắc Thần Tử đờ dẫn, chỉ thấy trên đỉnh núi đối diện, đám na sư và thần linh xôn xao nháo nhác, vội vội vàng vàng nâng thi thể đại na kia lên, thu dọn một chút rồi hốt hoảng bỏ đi. Ngay cả đinh đầu Thất Tiễn Thư cũng không thể bắn chết hắn. Bắc Thần Tử không cam lòng, vận thiên nhãn nhìn vào phòng Hứa Ứng, chỉ thấy trong phòng, hồn phách Hứa Ứng sáng lấp lánh, hào quang rực rỡ, thân quấn trong bất diệt chân linh, tỏa ra bất diệt linh quang. Có thể thấy đinh đầu Thất Tiễn Thư bắn trúng bất diệt linh quang, bật ngược trở lại, khiến đại na Lý Gia bị bắn chết. Thôi, cứ chờ phù văn trấn ma vậy. Bắc Thần Tử thở dài. Đến nửa đêm, đột nhiên thành đá Đế Khâu Giang trống rỗng lại đông nghìn nghịch, đâu đâu cũng có người đi qua đi lại, tiếng nói chuyện xôn xao rộn ràng. Tiểu nhị của cửa hàng bánh bao vén lồng hấp, cố ý quạt làn sương trắng tới trên đường, dụ dỗ thực khách. Trong quán rượu, mấy vị khách say rượu đang đánh nhau. Trong quán trà, một vị khách rảnh rỗi vừa uống trà vừa ngắm các cô nương xinh đẹp trên đường. Còn có người bán chong chóng tre, xung quanh đầy trẻ con, lao nhau đòi mua chong chóng. Hứa Ứng mở mắt, chỉ thấy làn gió thơm phất qua, có cô gái vén rèm châu đi tới bên giường, vừa cởi quần áo vừa lên giường nằm, lời nói như ngọc, ta buồn ngủ rồi, đi nghỉ trước nhé. Ngươi là ai? Cô gái kia kinh hãi hét lên, vội vàng đứng dậy, ôm quần áo vào lòng, hoảng sợ nhìn Hứa Ứng. Hứa Ứng vội vàng nói, cô nương đừng hét. Ta không phải người xấu. Ta đi cả ngày mệt nhọc rồi, thấy ở đây không có ai nên nằm xuống nghỉ chân, định tới bình minh sẽ đi, không định khinh nhờn cô nương. Cô gái kia nói, người quay lưng đi, đợi ta mặc quần áo. Hứa Ứng quay lưng lại, chỉ nghe tiếng mặc quần áo soàn soạt vang lên, cô gái kia nói, ta mặc xong rồi. Người quay người lại đi. Hứa Ứng quay người, chỉ thấy ánh sáng lạnh lóe lên, một thanh bảo kiếm gác lên vai y, cô gái kia trợn tròn mắt, nổi giận đùng đùng quát, tên dâm tặc kia, dám ức hiếp tới đầu ta cơ à, hôm nay ta sẽ cho ngươi đổ máu. Hứa Ứng vội vàng nói, cô nương, ta thật sự không định đến dây, không có ý đồ khinh bạc phi lễ gì cả. Huống chi ta là người tu hành, cô không đã thương được ta. Y vừa nói tới đây, vận nguyên khí, trong lòng chợt phát lạnh, không ngờ nguyên khí trong cơ thể đã không còn bóng dáng. Bảo kiếm trong tay cô gái khẽ xây dịch, quát, ngươi tên là gì? Để ta xem thử con quỷ phong lưu nào chết dưới kiếm của Phùng Tuyết Nhi ta. Hứa Ứng phát hiện tu vi trên người mình đã hoàn toàn biến mất, trong lòng thầm lo lắng, nói, cô nương, ta tên là Hứa Ứng. Hứa Ứng. Thiếu nữ kia ngây dại, đột nhiên gương mặt đỏ ửng, vứt bảo kiếm đi quay người bỏ chạy. Hứa Ứng giật mình, đột nhiên tỉnh ngộ, vội vàng đứng dậy đang định bỏ trốn. Đúng lúc này một vị phu nhân và mấy nha hoàn dẫn thiếu nữ thẹn thùng kia đi tới. Còn cách khá xa mà vị phu nhân kia đã cười nói, hóa ra là cô gia tới, sao không thông báo một tiếng. Ai đưa cô gia vào khuê phòng này vậy? Hứa Ứng ngạc nhiên, không hiểu đầu cô tai nheo gì cả, vội vàng nói, ta đã. Thiếu nữ kia xấu hổ nép vào một bên, lườm y một cái rồi bẽn lẽn nói, ta còn tưởng hắn là dâm tặc, thiếu chút nữa hại hắn. Vị phu nhân kia nghi mặt nói, tuy hôn sự đã được ước định từ lâu, nhưng cô nương nhà ta còn chưa qua cửa, có lý nào lại xông bừa vào khuê phòng. Cô gia đã tới, chẳng thà thế này đi, cứ để Phùng gia ta xử lý hôn sự, tránh cho người khác đồn đại linh tinh. Ngài chuông. Ngài chuông. Hứa Ứng vội vàng gọi một tiếng, quả chuông không trả lời, Hứa Ứng lại gọi ngoan thất cũng không đáp. Hứa Ứng thầm bối rối, hạ giọng nói, là giấc mơ. Là ảo giác. Lát nữa tỉnh lại là được. Y nghĩ mình đang mơ nên bình tĩnh lại, không phản kháng. Ngày hôm đó thành thân, tuy vội vàng nhưng đều tốt đẹp, đến đêm động phòng hoa chúc, khách khứa đã về hết, tiếng chia vui xa dần. Hứa Ứng ngồi bên giường, chỉ cảm thấy trái tim đập thình thịch loạn nhịp, tự nhủ đây chỉ là giấc mơ chứ không phải là thật, nhưng trong lòng vẫn không khỏi hồi hồi. Thiếu nữ Phùng Tuyết Nhi vén một góc khăn cô dâu lên, cười ha hả nói, chàng dám xông vào khuê phòng của người ta, nằm lên giường của người ta mà không dám vén khăn cô dâu của người ta, à Hứa Ứng dốc hết dũng khí đi tới. Vén khăn cô dấu của thiếu nữ, gương mặt đỏ bừng không dám nhìn cô. Phùng Tuyết Nhi tựa người vào lòng y, cảm thấy thân thể mềm nhũn, cười nói, không biết vì sao khi gặp được chàng, trái tim ta cứ xôn xao. Ta cảm thấy hình như đã quen biết chàng từ lâu. Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt như sao sáng. Hứa Ứng nhìn vào mắt cô, chứng kiến ánh sáng quen thuộc. Ánh sáng này, y từng thấy trong mắt Nguyên Như Thị. Cô hôn tới, là hương vị quen thuộc. Bóng đêm kéo rèm qua, chỉ tiếc đêm xuân ngắn ngủi. Ngày hôm sau, Hứa Ứng cảm thấy đây là một giấc mơ, trong lòng lặng lẽ gọi quả chuông, nhưng mãi vẫn không nghe tiếng trả lời. Giấc mộng này rất dài, Phùng Tuyết Nhi rời giường, cùng y tới bái kiến trưởng bối. Thời gian đó bỗng trở thành hạnh phúc, là hạnh phúc mà thiếu niên bắt rắn khi xưa không dám nghĩ tới. Mấy tháng sau, y từ từ quên đi Ngoan Thất, quên đi quả chuông, quên cả Trúc Thiền Thiền. Y cảm thấy đó mới là giấc mơ của mình không thể sống trong mơ mãi được, hạnh phúc trước mắt mới là thật. Y rất quý trọng những tháng ngày ở bên Phùng Tuyết Nhi. Có một ngày, Phùng Tuyết Nhi nói với hắn, có vài đại pháp sư tới Đế Khâu, phụng lệnh Vũ Đế, tới Đế Khâu thực hiện thiên nhân cảm ứng. Thiên nhân cảm ứng là con đường tu hành mà một vị luyện khí sĩ họ Đổng đưa ra, giao tiếp với thiên địa thần linh. Hứa Ứng vốn không để trong lòng, mấy vị đại pháp sư tiến hành thiên nhân cảm ứng suốt một thời gian dài, kết nối với thiên địa quỷ thần, dần dà thời tiết biến hóa cực kỳ đáng sợ, thiên địa như đổ nghiêng, mọi người trong thành đều rất lo lắng. Nhưng cũng may không có chuyện gì xảy ra. Một ngày nọ, Hứa Ứng tỉnh lại khỏi giấc mộng, đột nhiên bên cạnh không có ai, trong lòng y bỗng có dự cảm không lành, bước ra khỏi phòng, phùng phủ trống rỗng, không một bóng người. Y lảo đảo ra khỏi phùng phủ, đường phố cũng trống trơn không một bóng người, lồng hấp ven đường vẫn bốc hơi nghi ngút, trà trong quán vẫn còn hơi ấm, thịt bò nấu chín vẫn tỏa mùi thơm. Nhưng Đế Khâu không có một ai. Tất cả mọi người đều biến mất. Trong lòng y hoảng loạn, tìm kiếm thê tử của mình, tìm kiếm đại pháp sư, nhưng không thấy gì cả. Các ngươi đi đâu rồi? Y gào tới khàn cả giọng, tìm kiếm khắp nơi như người điên. Người đâu? Tuyết Nhi. Y cứ như mất đi tất cả, gào khóc, nước mắt giàn giụa, lẻ loi đi giữa đường phố không một bóng người. Ngày hôm đó, y mất tất cả, y như con sói hoang bị thương, khóc tới tan nát cõi lòng. Trời cao cho y những thứ tốt đẹp nhất, nhưng lại cướp đi toàn bộ. Nếu không cho, y đã chẳng đau lòng như vậy. Trong quán trà, một ông lão u sầu xuất hiện, trên bàn đặt một chén trà nóng hổi. Uống chén trà này vào, người sẽ quên đi mọi chuyện xảy ra ở đây, người sẽ có cuộc sống mới. Lão già u sầu nói với y Hứa Ứng không còn hy vọng, lão đảo đi về phía chén trà. A Ứng! A Ứng! Tiếng chuông vang lên, âm thanh của quả chuông như vang vọng từ nơi rất xa, càng lúc càng gần. Hứa Ứng đột nhiên tỉnh táo lại, chỉ thấy bản thân đã đi ra ngoài đường phố của Đế Khâu từ lúc nào chẳng hay, giờ phút này y đang làm như trong giấc mơ, đứng trong tiệm trà, tay cầm một chén trà nóng hổi. Hứa Ứng vội vàng đặt chén trà xuống, lau mặt một cái, trên mặt đẫm lệ. A Ứng, ngươi mộng du. Ngoan Thất nghiêm túc nói. Ta mộng du. Hứa Ứng hồn bay phách lạc nói. Trúc Thiền Thiền nói, đúng vậy, ngươi mộng du, gào thét mãi không thôi. Ngươi cứ như thoáng cái mất đi tất cả, khóc lóc rất thê thảm. Trong giấc mơ ngươi luôn tìm một người. Thật ư, Hứa Ứng khôi phục bình tĩnh, cúi đầu nhìn chén trà trên bàn. Chuyện trong mơ có phải là thật không? Hay chỉ là một giấc mơ quá giống thật? Nếu là thật thì đây là một chén mạnh bà thang. Y cầm chén trà từ 3.000 năm trước lên, uống một hơi cạn sạch, là hương vị quen thuộc. Hứa Ứng kinh ngạc tới đờ cả người, mùi vị này cực kỳ quen thuộc, chính là mùi vị của mạnh bà thang. Mọi thứ trong giấc mơ của y đều là sự thật. Đó không phải là mơ, có lẽ là trở lại quá khứ, có lẽ một lực lượng thần bí ẩn chứa ở nơi này đã đánh thức một đoạn trí nhớ bị phong ấn từ 3.000 năm trước. Nhưng câu chuyện đó bị mạnh bà thang phong ấn, khiến y quên lãng, này mới nhớ lại. Trí nhớ trong giấc mộng của y, tựa như mộng ảo. Trong lòng y như có lửa đốt, tràn ngập bi thương và phẫn nộ. Vì sao mình lại phải trải qua những chuyện này? Hay là người khống chế vận mệnh của mình? Y uất ức, phẫn nộ tới mức muốn giết người. Ông lão áo trắng bắt thần tự thấy y ngửa đầu lên uống cạn một chén mạnh bà thang, nhưng vẫn không việc gì, trong lòng đã lạnh buốt. Đã tới mức như uống nước rồi. Chắc hai vị đạo hữu tới Thiên Thần Điện rồi chứ. Chỉ mong bọn họ có thể nhanh chóng đem phù văn trấn ma tới, dọc đường đừng gặp chuyện gì. Hứa Ứng lạnh lùng quét mắt sang, bắt thần tử trong lòng giật thót, suýt nữa chạy trốn, trong lòng thầm hô không ổn, hắn nhìn như vậy là sao? Chẳng lẽ hắn nhận ra ta? Ông lão rùng mình, hắn nhớ lại rồi à, không đúng không đúng, không phải ta đưa hắn tới khu ruộng Tưởng Gia, ta mới gặp mặt hắn hai lần. Vô Vọng Sơn là một lần, nơi này là lần thứ hai, chắc chắn không có lần thứ ba. Hắn tuyệt đối không thể nhận ra ta. Vẻ lạnh lẽo trong ánh mắt Hứa Ứng từ từ biến mất, thần sắc y lạnh nhạt, còn hơi thất thần, luôn nhớ lại chuyện trong mấy tháng đó. Đôi lúc y cảm thấy mọi thứ vẫn còn bên y, nhưng khi khôi phục tinh thần mới biết mình đã mất đi tất cả. Quả Chung thấy vậy, đang định rung Chung giúp y khôi phục một chút thì lại thấy Hứa Ứng thi triển quy tâm ấn pháp, trấn định tâm thần, cưỡng ép mình không suy nghĩ lung tung nữa. Quả Chung thầm thở dài một tiếng, yên lòng, A Ứng có thể tự lập được rồi, đạo tâm của hắn đã rất mạnh mẽ. Hứa Ứng đi một vòng trong Đế Khâu Thành, lúc trước đi vào thành đá chỉ cảm thấy mọi thứ lạ lẫm, còn bây giờ lại thấy quen thuộc. Dù sao, y đã từng sinh sống ở đây vài tháng, có những hồi ức tươi đẹp. Cuối cùng, bọn họ cũng phải rời khỏi nơi này. Ngoan Thất hiện ra chân thân, mọi người ngồi trên đỉnh đầu hắn. Hứa Ứng mời Bắc Thần Tử đi lên, Bắc Thần Tử đang lo không có cớ đi cùng, nghe vậy mừng rỡ leo lên đầu con rắn. Thơm quá đi mất. Bắc Thần Tử lại ngửi được mùi tiên dược trên người Trúc Thiền Thiền, không khỏi thèm thuồng. Hứa Ứng dò hỏi, Bắc Thần Tử tiền bối kiến thức uyên bác, ta có một chuyện muốn hỏi. Đại Hán Vũ Đế cách đây đã 3.000 năm, Na Sư Cuộc Khởi cũng là từ 3.000 năm trước, luyện khí sĩ biến mất, Na Sư Cuộc Khởi và thiên nhân cảm ứng có liên quan gì tới nhau không? Quả Chung nghe vậy không nhịn được tập trung lắng nghe. Hai mắt Bắc Thần Tử nhấp nháy, cười nói, chuyện cổ xưa như vậy, làm sao ta biết được? Luyện khí sĩ xuống dốc, từ từ mất đi truyền thừa, ngược lại mọi người tu na, không phải rất bình thường à? Luyện khí sĩ không hợp thời đại nên bị lịch sử đào thải, đây là chuyện đương nhiên. Hứa Ứng truy hỏi, ta nghe nói luyện khí sĩ xuống dốc và Na Sư Cuộc Khởi là vì thiên nhân cảm ứng có vấn đề. Tiền bối có nghe tin đồn nào về chuyện này không? Bắc Thần Tử biến sắc, người nghe ai nói? Nói tới giây hắn mới tỉnh ngộ, vội vàng cười nói, đó đều là tin đồn thôi, không có chuyện đó đâu. Mà không nói chuyện 3.000 năm trước, ngay cả chuyện 300 năm trước cũng có ai nói rõ được. Ta chỉ là một na sư nho nhỏ. Trúc Thiền Thiền đấm một cái lên người Bắc Thần Tử, khẽ hô, rõ ràng ngươi là luyện khí sĩ, sao lại bảo mình là na sư? Bắc Thần Tử bị cô đấm một cái lên người, đập tới mức một loạt pháp bảo trong cơ thể vang vọng rầm rầm, và tới va lui, không khỏi sợ hãi nghĩ thầm, nắm đấm của bà cô nhỏ này mạnh quá. Quyền này của Trúc Thiền Thiền đấm lên người hắn không đau đớn gì, nhưng pháp bảo mà ông ta giấu trong khu vực Hy Di thì bị chấn động tới mức suýt nứt vỡ, khiến Bắc Thần Tử kinh hãi không thôi. Ông lão vận nguyên khí, chỉ thấy sau lưng hiện ra động thiên, khí tím bốc lên, những động thiên đó cắm trong luồng khí tím. Bắc Thần Tử lên tiếng, các ngươi xem đi, ta là na sư mà. Trúc Thiền Thiền không khỏi kinh ngạc, vò đầu nói, kỳ lạ, rõ ràng ta cảm nhận được khí tức của pháp bảo luyện khí sĩ trên người ngươi mà. Quả Chuông và Ngoan Thất cũng kinh ngạc, bọn họ còn tưởng Bắc Thần Tử và lão già u sầu là đồng bọn, nhất định là luyện khí sĩ, không ngờ Bắc Thần Tử lại thật sự là na sư. Hứa Ứng mặt không đổi sắc nói, ta vốn tưởng Chu Tề Vân là người đầu tiên na khí kim tu, không ngờ Bắc Thần Tử tiền bối mới là người đầu tiên kim tu na khí. Bắc Thần Tử nghe vậy cười ha hả nói, đúng là ta có nghiên cứu một chút về luyện khí. Hứa Yêu Vương muốn hỏi điều gì? Nếu biết chắc chắn ta sẽ nói. Trong thời kỳ Đại Hán Vũ Đế, luyện khí sĩ họ Vương đưa ra thiên nhân cảm ứng, để đại pháp sư tiến hành kết nối với thiên địa thần linh ở nơi này, dẫn tới tất cả mọi người ở Đế Khâu biến mất chỉ trong một đêm. Bắc Thần Tử lập tức biến sắc, trên trán đổ mồ hôi lạnh, hắn nhớ ra những chuyện này rồi. Không phải trí nhớ của hắn bị phong ấn rồi, xin hỏi tiền bối, đã xảy ra tai họa gì? Bắc Thần Tử thầm kinh hãi, làm sao ta biết chuyện cổ xưa như vậy được? Ta chỉ là một ông lão bình thường tình cờ đi ngang qua đây thôi, chuyện 3.000 năm trước đâu liên quan tới ta. Hứa Ứng hỏi tiếp, những người đó đi đâu? Luyện khí sĩ đã đi đâu? Bọn họ không thể biến mất chỉ trong một đêm được. Bắc Thần Tử nghiến răng nói, ta chỉ tình cờ đi quan qua đây thật mà, ta. Thôi được rồi, ta nghe được một chút tin đồn. Nghe nói có thể liên quan tới thiên nhân cảm ứng trong thời Vũ Đế. Khi đó luyện khí đã đi tới bước đường cùng, mọi người vì muốn trường sinh nên đi theo một con đường khác, chính là thiên nhân cảm ứng, khuếch đại vô hạn cảm ứng của bản thân với thiên địa tự nhiên. Trên trán ông lão đổ mồ hôi lạnh, nói, bọn họ cảm ứng được thần. Hứa Ứng nghi hoặc, thần? Chẳng lẽ là thiên thần? Bắc Thần Tử lắc đầu nói, không phải thiên thần, thần mà bọn họ cảm ứng không phải tới từ thế giới thiên đạo mà là một hư không khác gọi là ngôi khư. Có tin đồn, ngôi khư giấu trong vực sâu. Hứa Ứng giật mình. Lúc này Ngoan Thất đang chạy tới rì vực sâu, tìm kiếm xem trong núi sông non nước có cây ngô đồng mà Phượng Hoàng nghỉ chân không. Hắn bất giác nhìn xuống dưới, chỉ thấy trong vực sâu hai đại thế giới cõi âm và dương gian vẫn đang va chạm, dưới lòng đất vang lên tiếng động đinh tai nhức óc, như bò rống, như rồng gầm. Nếu dùng thiên nhãn quan sát còn có thể thấy từng thân thể trơn nhẵn khổng lồ đang trôi nổi trong dung nham, nhưng định thần nhìn kỹ lại mới thấy là từng tảng nham thạch có hình dạng như lân phiến. Thời đại đó, luyện khí sĩ không cách nào phi thăng, khuếch đại cảm ứng bản thân tới vô tận thì tiếp xúc với thần linh thần bí trong ngôi khư, được những thần linh thần bí đó truyền thụ, pháp môn cảm ứng càng tinh tế được khai phá. Mồ hôi trên trán Bắc Thần Tử càng ứa ra nhiều hơn, cố gắng chọn những gì bản thân có thể nói, cẩn thận từng chút một giảng giải. Loại pháp môn cảm ứng tinh tế đó có thể khiến luyện khí sĩ nhập đạo cực sâu, tiến sâu vào ngôi khư, xây dựng liên hệ càng mật thiết với thiên địa ngôi khư. Lúc đó có truyền thuyết, đi tới ngôi khư có thể trường sinh. Có lẽ Đế Khâu mất tích rồi bây giờ lại tái hiện, có liên quan tới cảm ứng ngôi ngư. Trái tim Hứa Ứng thình thịch vài cái, đột nhiên nghĩ tới bí ẩn khi nhập đạo. Na sư nhập đạo, nếu nhập đạo quá sâu sẽ có cảm nhận cực kỳ khủng khiếp, dường như nghe thấy lời thì thầm khó mà tưởng tượng được từ trong vực sâu, kéo người nhập đạo xuống dưới vực. Bản thân Hứa Ứng cũng từng gặp tình huống như vậy. Chẳng lẽ nhập đạo quá sâu, gặp phải chuyện khủng khiếp chính là thần linh ngôi khứ? Rất có thể. Có điều, vì sao năm xưa sau khi luyện khí sĩ và thần linh ngôi khứ thành lập liên hệ, tới thời Na sư lại biến thành chuyện khủng khiếp nguy hiểm tới tính mạng Na sư? Đây là quan điểm chung của mọi Na sư có tư chất thông minh, trở thành một chuyện tràn ngập nguy hiểm. Đột nhiên, hắn lấy hai tờ công pháp mà Nguyên Vị Ương đưa cho mình, Nguyên Đạo Chư Thiên Cảm Ứng, trong lòng lại thấy rối bời. Nguyên Đạo Chư Thiên Cảm Ứng của Nguyên gia là luyện thành thần thức vô thượng, cảm ứng chư thiên, dùng nó để nắm giữ thần thông khó lường, Nguyên gia chính là chuyên gia trong đạo này. Có lẽ thông qua môn công pháp này có thể cảm ứng được sâu trong vực sâu. Con mắt Hứa Ứng càng ngày càng sáng rực lên. Tuy Nguyên Vị Ương chỉ giao cho y bản thiếu, nhưng đã đủ rồi, hắn vốn định bổ sung thiếu hụt của môn công pháp này, đợi tới lúc luyện hóa được tiên dược hoàng đình thì mới tu luyện, nhưng bây giờ hắn quyết định phải tu luyện thật sớm, cường hóa cảm ứng thần thức của bản thân, tới tiếp xúc với thế giới ngôi khư mà Bắc Thần Tử đã nói. Hứa Ứng dò hỏi, tiền bối, như vậy điểm cuối của vực sâu chính là ngôi khư? Bắc Thần Tử lắc đầu, không biết. Như vậy có phải trong thời đại Hán Vũ Đế, luyện khí sĩ dùng thiên nhân cảm ứng xây dựng liên hệ với ngôi khư, cho nên luyện khí sĩ mới biến mất? Không biết. Có phải những người biến mất đã đến ngôi khư không? Không biết. Như vậy lần này thiên địa thượng cổ tái hiện dương gian, có phải được thả từ ngôi khư ra không? Không biết. Bốn câu hỏi mà Bắc Thần Tử chỉ trả lời không biết. Hứa Ứng thầm tức giận, phất tay áo nói, tiền bối cái gì cũng không biết, còn cần tiền bối để làm gì? Câu sau nếu tiền bối cũng không biết, vậy mời tiền bối đi xuống. Bắc Thần Tử lộ vẻ khó xử, thầm nghĩ, mấy câu hỏi của ngươi có cái ta không biết, có cái biết nhưng không thể nói, ta cũng có cách nào đâu. Hứa Ứng dò hỏi, bây giờ Phượng Tiên Nhi đang ở đâu, chắc tiền bối phải biết chứ? Bắc Thần Tử đang định trả lời không biết nhưng nghĩ tới vừa rồi Hứa Ứng đã nổi giận, lại lo y chạy tán loạn khắp nơi, thầm nghĩ, để hắn đi tìm con Phượng Hoàng ngốc kia là không cần lo hắn đi tứ lung tung nữa, đợi đến lúc phù văn trấn ma đến, mọi việc tốt lành, lại có thể yên bình nhiều năm. Ông lão cười ha hả nói, Hứa Yêu Vương đúng là nóng nảy, như vậy không tốt đâu. Nhưng cũng may ta biết mấy chỗ có cây ngô đồng, có thể Phượng Hoàng sẽ thích. Không chừng tới mấy nơi đó có thể tìm thấy Phượng Tiên Nhi. Hứa Ứng đổi giận thành vui, nhận lỗi với ông lão, vừa rồi tâm trạng của vãn bối không được tốt, xin được tạ lỗi với tiền bối, mong tiền bối thông cảm. Bắc Thần Tử nói, người đâu có sai. Nói tới đây ông lão lại giật mình, thầm nghĩ, đợi đã. Hắn hỏi ta không đáp, hắn lại nổi giận, ta mạo hiểm tính mạng trả lời, hắn vui vẻ nhận lỗi với ta nói hắn không sai. Hả? Ông lão rùng mình, ta làm sao thế này? Bắc Thần Tử thầm hối hận, xốc lại tinh thần nói, các ngươi tới Tung Sơn chắc cũng không tìm thấy Phượng Tiên Nhi đâu. Kinh thi có nói, Phượng Hoàng rực rỡ, đậu trên chỗ cao, như cây ngô đồng, tại ánh triều dương. Nơi Phượng Hoàng chịu đậu thì cây ngô đồng phải là thần thụ như vậy phải trồng trên điểm cao nhất, mỗi khi mặt trời lên có thể đón ánh nắng đầu tiên. Được ông lão giải thích như vậy, Hứa Ứng lập tức hiểu ra. Cây ngô đồng trên Cửu Nghi Sơn vốn mọc trên đỉnh núi, cao hơn núi non xung quanh nhiều, vì vậy mới thu hút Phượng Tiên Nhi tới đậu. Bắc Thần Tử nói, Phượng Hoàng giỏi về thức tỉnh huyết mạch thần điểu viễn cổ, dưới chỗ Phượng đầu tất có dị điểu. Chúng ta chỉ cần tập trung vào hai điểm này là biết nơi đó có Phượng Hoàng hay không. Hứa Ứng cảm tạ chân thành, nếu không có tiền bối chỉ điểm, chắc chúng ta phải đi vòng vèo không biết bao nhiêu chặng. Bắc Thần Tử nói, Hứa Yêu Vương, vì sao các ngươi vội vàng tìm kiếm Phượng Tiên Nhi như vậy? Hứa Ứng chép miệng nhìn sang Trúc Thiền Thiền, chẳng phải để bảo vệ cô ấy hay sao? Bắc Thần Tử nhìn sang phía Trúc Thiền Thiền, lấy làm khó hiểu, bảo vệ cô ấy. Bảo vệ nha đầu này làm gì? Nha đầu này thơm quá đi mất. Ông lão không để ý nói, mỉm cười nói, bảo vệ cô ấy thì cần gì Phượng Hoàng? Có lão hủ ở đây, bảo vệ cô bé này chẳng dễ như trở bàn tay. Nếu Hứa Yêu Vương tin tưởng lão hủ, hay là cứ tới Tung Sơn? Chúng ta ở lại Tung Sơn vài ngày, gặp kẻ thù của nha đầu này. Trúc Thiền Thiền đang luyện hóa tiên dược trong cơ thể, nói với Hứa Ứng, ta bị để mắt tới rồi, chúng ta phải nhanh chóng tìm nơi tránh né. Hứa Ứng chần chừ một chút, nói với Bắc Thần Tử, thế thì sau khi đến Tung Sơn phải nhờ tiền bối giúp đỡ, chống lại cường địch. Dễ thôi, dễ thôi. Bắc thần tử miệng đáp ứng, lòng thầm nghĩ, nếu bọn chúng cứ chạy lung tung tìm kiếm Phượng Hoàng, chỉ e hai vị đạo hữu đi tìm thôi cũng tốn công tốn sức, không biết sẽ kéo dài tới khi nào mới có thể giáng phong ấn trấn ma lên người hắn. Ở lại Tung Sơn, hai vị đạo hữu tới tìm cũng dễ dàng hơn. Tung Sơn vốn không xa, Ngoan Thất lại trường với tốc độ cực nhanh, trời còn chưa tối đã đến chân núi Tung Sơn. Tung Sơn hiện giờ cực kỳ nguy hiểm, trở nên nguy nga hùng vĩ. Ngọn núi này đã khác hẳn khi xưa, lúc trước có 72 đỉnh núi, bây giờ 72 đỉnh núi từ dưới lòng đất nhô lên, bên dưới lại mọc ra nhiều đỉnh núi nữa. Số lượng núi non phải lên tới hàng ngàn, kết hợp cùng 72 ngọn núi trước đây, cùng đứng trên một ngọn núi khổng lồ. Ngọn núi đó cổ xưa hùng vĩ, vách núi cao chót vót, khó mà leo lên. Mây mù trắng xóa lơ lửng những ngọn núi, lại có sông lớn đổ xuống cuồn cuộn từ trong núi, đi tới rìa ngọn núi là đổ xuống ngào, tạo thành một thác nước vạn trượng, cảnh tượng cực kỳ tráng lệ. Khi bọn Hứa Ứng đi tới nơi này, trời chiều đang ngã đằng tây, ánh chiều tà như treo giữa thác nước và khe núi, khiến ngọn núi hùng tráng khó tả. Trong núi còn có tiên khí mịt mờ, có lẽ là vị trí động thiên phúc địa mà Bùi Độ đã nói. Chúng ta lên đỉnh cao nhất, xem trong phạm vi ngàn dặm có cây ngô đồng hay không, Hứa Ứng đề nghị. Bắc thần tử lập tức đáp ứng, thầm nghĩ, lên cao càng tốt, dễ để lại tín hiệu cho hai vị đạo hữu, để bọn họ nhanh chóng tìm tới. Hứa Ứng nói, thất gia, làm phiền ngươi. Ngoan Thất cười nói, dưỡng kiếm ngàn ngày, dùng trong chốc lát. Bây giờ là lúc ta tăng cường thể diện. Y điều động khí huyết, kiếm khí lập tức bay lượn quanh người, còn rắn khổng lồ dài 20 trượng ngự kiếm khí, nằm trên phong lôi, bay lên đỉnh núi cao ngất trời của Tung Sơn. Bắc thần tử trợn mắt há hốc mồm, thầm nghĩ, con rắn khổng lồ này không chỉ thức tỉnh huyết mạch, còn là luyện khí sĩ na khí đồng tu. Nếu hắn tu luyện tới phi thăng kỳ, còn ai là đối thủ của hắn? Cũng may là không thông minh lắm. Ông lão thầm nhủ. Khi lên tới kim đỉnh Tung Sơn, chỉ thấy mặt trời xuống núi nhưng kim đỉnh vẫn còn sáng tỏ, có ánh mặt trời chiếu tới nơi này. Trúc Thiền Thiền tâm thần bất định, nói nhỏ, A Ứng, thiền ma sắp tới, e là chỉ trong đêm nay. Hứa Ứng an ủi, có Bắc thần tử ở đây, người cứ yên tâm đi. Trúc Thiền Thiền vẫn hơi bất an. Hứa Ứng nói với Bắc thần tử, tối nay kẻ địch sẽ tới, thực lực cực kỳ cao cường, mong tiền bối giúp đỡ. Bắc thần tử nói, cứ để hắn tới. Sẽ cho hắn có mạng đến mà không có mạng về. Hứa Ứng yên lòng hỏi thần thông, thiên ma sẽ tìm tới ra sao? Trúc Thiền Thiền nói, thiên ma giỏi về đoạt xá, bản thân cũng cực kỳ mạnh mẽ. Nếu đoạt xá cường giả thì thực lực càng mạnh. Hứa Ứng hoàn toàn yên tâm, cười nói, trong phạm vi ngàn dặm xung quanh đây ngoài chúng ta ra thì chẳng có ai cho hắn đoạt xá. Huống chi có ngài chung ở đây, thiên ma đừng hòng đoạt xá ai. Trúc Thiền Thiền nói, chỉ hy vọng như vậy. Tung Sơn, phạm vi 3.000 dặm, trong núi có tiên quang mờ mịt, bao phủ một động thiên. Động thiên này còn rộng lớn hơn cả Cửu Nghi, nghe đồn có tiên nhân phi thăng ở đây, lưu lại một địa điểm phi thăng. Lúc này màn đêm buông xuống, Na Sư, con cháu và các trưởng lão còn lại của các thế gia như Bùi gia, Thôi gia, Lý gia đều tập trung trong động thiên này khai quật, mong tìm được kho báu của tiên nhân thượng cổ. Các đại thế gia tự biết không thể độc chiếm động thiên phúc địa này, cho nên đồng thời khai quật, làm kẻ trộm mộ. Mấy ngày gần đây, bọn họ thương vong vô số nhưng cũng lấy được không ít bảo vật. Đào được rồi. Đột nhiên trong động thiên vang lên tiếng hò hét hưng phấn, có Na Sư vui mừng hớn hở thông báo với trưởng lão, nói, chúng ta đào được một bộ tiên thi. Trưởng lão vừa mừng vừa sợ. Tung Sơn Tư Mã động thiên, những thế gia khác cũng lập tức nhận được tin tức Lý gia đào được tiên thi, các trưởng lão dồn dập dẫn người tới. Các đại thế gia không có năng lực thăm dò động thiên phúc địa một mình, phải có nhiều nhà liên thủ, vì vậy lợi ích trong động thiên phúc địa cũng phải chia đều. Từ khi thiên địa đại biến đến nay chưa từng khai quật được tiên thi, lần này Lý gia đừng mơ độc chiếm. Một vị tộc lão Thôi gia cực kỳ kích động, cười nói, Lý gia không muốn đắc tội với tất cả các thế gia chúng ta đấy chứ. Trưởng lão Triệu gia cười ha hả nói, trừ phi Lý gia không muốn ngồi trên ngai vàng nữa, bằng không phải lấy ra chia sẻ. Từ khi cõi âm xâm lấn, không chỉ Vĩnh Châu, các nơi đều xuất hiện nhiều vùng đất mới, châu quận vốn thống trị các vùng đã mất liên lạc với huyện trấn. Thậm chí liên hệ giữa châu quận và thần đô cũng rất yếu ớt. Hoàng quyền sa sút, không còn sức thống trị địa phương, quan phủ các nơi thất thế, không thể cai quản địa phận. Hoàng thất Lý gia muốn giữ địa vị thống trị thì buộc phải dựa vào các đại thế gia. Đám trưởng lão dẫn người tới cứ điểm của Lý gia ở Tư Mã Động Thiên, đột nhiên ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc, chỉ thấy Na Sư Lý gia nằm ngổn ngang trên mặt đất. Còn ở trung tâm cứ điểm, một quan tài nặng nề đã mở, trong quan tài không có thứ gì. Hoàng thất trúng tà rồi. Mau lui lại. Mọi người thầm biết không ổn, vội vàng xoay người, lại thấy một nam tử mang theo tiên quang cản đường bọn họ. Y phục trên người hắn cực kỳ cổ xưa, được đan bằng lông vũ và tơ vàng, không phải kiểu y phục hiện tại, trên cổ đeo dây chuyền bằng ngọc lam, trên đầu đội trang sức hình chim đầu rìu. Một luồng tiên quang từ trên trời giáng xuống, chiếu lên người hắn, trong hào quang tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Hắn như tiên nhân đi lạc vào cõi trần, không dính chút bụi trần, đối với hắn thế tục chỉ là vướng víu. Nhưng khi mọi người thấy hắn, bên tai vang lên tiếng tạp âm xì xào, cứ như có thứ gì chui vào trong đầu bọn họ, thì thầm với bọn họ. Người trẻ tuổi mặc áo lông vũ khẽ mỉm cười, há miệng ra, một đầu lưỡi dài duỗi ra tới hai ba trượng, liếm lên mặt một nữ đệ tử của Sài Gia. Cô gái kia như sợ hãi tới choáng váng, đột nhiên bị cái lưỡi linh hoạt đó cuốn lấy cổ, vùng lên trên cao. Người trẻ tuổi mặc áo lông chim ngẩng đầu lên trời, há to miệng, nữ đệ tử Sài Gia bị hắn nuốt chửng từ đầu đến chân. Mọi người la hét ầm ĩ, đủ loại na thuật thần thông phóng tới như phủ kín trời đất, đánh về phía người trẻ tuổi mặc áo lông chim, thậm chí trực tiếp tế ra pháp bảo luyện khí sĩ tìm được trong động thiên phúc địa này, tấn công người trẻ tuổi mặc áo lông chim. Người trẻ tuổi mặc áo lông chim mỉm cười, một lát sau, mọi chấn động ngưng bặt, trên mặt đất có thêm nhiều thi thể ngổn ngang lộn xộn. Người trẻ tuổi mặc áo lông chim lại rất kiên nhẫn, há miệng ra nuốt từng cổ thi thể vào trong miệng. Sau khi ăn uống xong xuôi, hắn mới đi tới đỉnh núi cao nhất Tung Sơn, nơi bọn Hứa Ứng đang ở. Trên đỉnh núi, quả chuông lặng lẽ xoay chuyển, âm thầm bảo vệ mọi người dưới chuông, cả Hứa Ứng, Trúc Thiền Thiền lẫn ông lão áo trắng Bắc Thần Tử đều không ngủ. Chỉ có Ngoan Thất ngửa mặt lên trời, cổ kéo thẳng, đã ngủ say như chết. Hắn còn ngáy, khi hít vào thì đầu lưỡi cuộn về, lúc thở ra thì đầu lưỡi vương dài, đồng đưa theo làn gió. Thất gia đúng là phổi bò. Quả chuông thầm khen. Trúc Thiền Thiền căng thẳng tới mức run lẩy bẩy, tựa người vào lưng Hứa Ứng, thi thoảng lại thò đầu ra nhìn xung quanh. Thân thể cô còn đang lớn, mặc quần áo của Quách Tiểu Điệp vào rộng thùng thình, hở khắp nơi. Gió lạnh trên núi thổi qua, quần áo thiếu nữ phồng lên, vội vàng ôm chặt lấy thân thể, dáng vẻ cực kỳ đáng yêu. Bắc Thần Tử lôi đâu ra một cái bàn đá, đặt bàn cờ, tự mình đánh cờ với mình. Ông lão này là người ưa thể hiện, cho dù đang là buổi tối vẫn có một ánh mặt trời từ trên chiếu xuống, soi sáng bàn cờ của ông lão. Dù thế nào đi nữa, ông lão này đúng là rất khí thế. Quả chuông thầm khen một tiếng. Hứa Ứng lại nương theo ánh mặt trời của Bắc Thần Tử, tìm hiểu hai trang giấy và nguyên đạo chư thiên cảm ứng, thử nghiệm tu luyện nguyên đạo chư thiên cảm ứng ngay lúc nguy cấp trước mắt. A Ứng cũng phổi bò, không biết sự lợi hại của thiên ma. Quả chuông thầm nghĩ trong lòng. Nhưng nó cũng không hiểu nhiều về thực lực của thiên ma. Năm xưa dưới giếng cổ trong miếu hoang trên Thạch Sơn có trấn áp một thiên thần, có lẽ thực lực của thiên ma và thiên thần không chênh lệch nhau nhiều. Nhưng thiên thần này là chủ nhân của quả chuông bắt lại trấn áp, quả chuông không biết nhiều về chiến lực chân chính của thiên thần. Cho dù Bắc Thần Tử không thể ứng phó thì vẫn còn ta. Nó thầm nghĩ trong lòng. Hứa Ứng suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cũng bắt tay vào vận hành nguyên đạo chư thiên cảm ứng, điều động tâm pháp, thông qua hoàng đình động thiên câu lấy tiên dược trong huyền hoàng khí. Theo công pháp vận chuyển, thần thức của ngươi cũng từ từ tăng trưởng, năng lực cảm ứng cũng càng ngày càng mạnh. Điểm kỳ quái là lần này Hứa Ứng không có cảm thấy mình đứng trong bóng tối, cũng không có cảm giác kỳ lạ bị người khác để ý tới. Nguyên đạo chư thiên cảm ứng hết sức kỳ lạ, khi thi triển môn công pháp này, năng lực cảm ứng của y như được phóng đại vô số lần, có thể tùy ý cảm nhận được đại thiên chư thiên ẩn giấu trong hư không. Công pháp thật mạnh mẽ. Hứa Ứng không nhịn được thán phục, thần thức của hắn còn có thể chạm tới chư thiên, cảm ứng được màu sắc khác biệt trong chư thiên. Thậm chí y có thể chạm tới ý thức tự do cổ xưa trong hư không. Những ý thức cổ xưa hùng mạnh gần như không chuyển động, khi chạm tới chúng có thể nghe thấy đạo âm hùng vĩ, như lời cảm khái của những sinh vật vĩ đại, lại như lời tâm cảnh ngợi đối với đạo, mông lung khó hiểu. Hứa Ứng như con bướm bướm nho nhỏ đi vào khu vườn lộng lẫy phồn hoa. Bây giờ rốt cuộc y đã hiểu vì sao người của Nguyên gia luôn yêu cầu phản thân phải tuân thủ lễ nghĩa, kiềm chế dục vọng bản thân, giữ cho mình lý trí tuyệt đối. Vì khi tu luyện nguyên đạo chư thiên cảm ứng, nếu không thể giữ vững nội yên tĩnh bình thản, không thể duy trì lý trí tuyệt đối, rất có thể sẽ bị đủ loại ý thức cổ xưa trong không gian ảnh hưởng. Thậm chí khi thần thức của bọn họ cảm ứng chư thiên sẽ bị tà ma ngoại đạo xâm lấn. Cho nên kiềm chế dục vọng, duy trì lý trí mới có thể giữ được tính mạng trong lúc tu hành. Vì vậy người của Nguyên gia mới tạo cho người khác một cảm giác lạnh lẽo xa cách ngàn dặm, không hề niềm nở. Có lẽ rất nhiều con cháu Nguyên gia đã chết một cách khó hiểu khi tu luyện công pháp. Hứa Ứng thầm nghĩ, chẳng trách Nguyên gia nhân khẩu ít ỏi. Y phát động Thái Nhất Đạo Dẫn Công, thần thức như tồn như vong, cố thủ Thái Nhất, lập tức tránh được ngoại tà xâm lấn, nhưng người của Nguyên gia không được may mắn như vậy. Chẳng qua, có lẽ người của Nguyên gia dính phải vận rủi do môn công pháp Nguyên Đạo Chư Thiên Cảm Ứng mang tới, không liên quan tới bí tàng Hoàng Đình và tiên dược Hoàng Đình. Nếu đổi một loại bí pháp Hoàng Đình đỉnh phong khác, không khéo sẽ thoát được. Cường hóa năng lực cảm ứng của thần thức, có thể cảm nhận được thần của một thế giới khác thật không? Trong lần Hứa Ứng hơi động, hít sâu một hơi, phát động Thái Nhất Đạo dẫn công, đồng thời điều động lực lượng của cả ba bí tàng Nê Hoàng, Giáng Cung, Hoàng Đình. Hoạt tính thân thể, lực lượng thân thể và thần thức của y không ngừng tăng cường. Y buông thả thần thức bản thân, tăng cường cảm ứng, thần thức lục soát chư thiên, muốn tìm ngôi khư mà Bắc Thần Tử đã nói. Chính trong lúc này, y cảm ứng được một ý thức tà ác mạnh mẽ đang lao tới ngọn núi. Ngay khoảnh khắc ý thức này va chạm với thần thức của y, Hứa Ứng chỉ cảm thấy thần thức rối loạn, trời đất quay cuồng, đủ loại tạp niệm ùn ùn kéo tới, khiến trước mặt xuất hiện những hình ảnh quái lạ, không thể tưởng tượng nổi. Thiên ma. Hứa Ứng cố thủ thái nhất, thu ngàn vạn thần thức về làm một thể, trở về trong người. À, người cũng rất thú vị, không kém gì tiên được. Ý thức kia kinh ngạc nói. Hứa Ứng mở mắt, trầm giọng nói, Bắc Thần Tử tiền bối, kẻ địch đến rồi. Bắc Thần Tử mân mê một quân cờ trắng, nhẹ nhàng đặt xuống bàn cờ, cười ha hả nói, đến hay lắm. Ta cũng cảm giác được rồi. Ông lão hạ quân cờ này xuống, bầu trời lập tức sáng rực lên, một quân cờ như ngọn núi nhỏ từ trên trời giáng xuống, mang theo ánh lửa hừng hực đập tới chân núi. Chiêu này khiến cả Hứa Ứng lẫn Quả Chuông đều không nhịn được khen ngợi, không hổ là lão quái vật na khí kim tu, thần thông xuất thần nhập hóa. Đùng. Quân cờ trắng kia vừa hạ xuống bàn cờ đã tự nổ tung, khiến hai đầu ngón tay Bắc Thần Tử chấn động tới mức run rẩy. Bắc Thần Tử biến sắc, vội vàng vê một quân cờ trắng lên, lại đặt xuống. Lần này ông lão hoàn toàn không còn coi thường, dốc toàn lực ứng phó. Quân cờ mang theo lực lượng hùng hồn giáng xuống núi, một luồng chấn động hủy thiên diệt địa lan tỏa. Quân cờ trắng của Bắc Thần Tử rơi xuống bàn cờ, lại đùng một tiếng nổ tung, khiến hai đầu ngón tay ông lão chảy máu. Bắc Thần Tử kinh ngạc nói, Thiên Thiên tiểu nha đầu, kẻ thù của ngươi có lai lịch ra sao? Trúc Thiên Thiên thò đầu ra sau lưng Hứa Ứng, nhỏ giọng nói, Thiên ma. Thiên ma. Sắc mặt Bắc Thần Tử càng kinh hãi, thầm nhủ gay go, bị thiên ma dưới chân núi chấn động tới mức suýt nữa hộc máu. Gương mặt ông lão đỏ lên, không dám bất cẩn nữa, vội vàng đứng dậy, đi vòng quanh bàn cờ đá, cần cờ hạ cờ, bất chấp tình hình ván cờ, cầm từng quân cờ trắng đặt xuống bàn cờ. Trong lòng Bắc Thần Tử âm thầm kêu khổ, nếu biết kẻ thù của nha đầu này là thiên ma, lão phu không tới góp chuyện làm gì. Lần này không xong rồi. Dưới chân núi có tiếng nổ ầm ầm vang lên không dứt bên tai, chỉ thấy trên bầu trời không ngừng có quân cờ giáng xuống nhưng lại không ngừng nổ tung, từng cơn sóng chấn động khủng khiếp lan khắp bốn phương tám hướng, xô đổ núi rừng. Cũng may nơi này là trong lòng núi Tung Sơn, nhiều núi non, đất đai rộng rãi, không cần lo ảnh hưởng tới phàm nhân. Trên đỉnh đầu Bắc Thần Tử bốc lên luồng khí trắng, chính đại động thiên sau lưng hiển hiện, khí tím mờ mịt, hiển nhiên đã tăng cường luyện khí và na pháp tới cực hạn. Ông lão cũng bất chấp đặt quân cờ xuống có đúng vị trí hay không, bất chấp cờ đen cờ trắng, cầm tất lên, ra sức đặt xuống bàn cờ. Nhưng cứ nhìn vị trí quân cờ đánh xuống núi là thấy, ông lão này không thể ngăn cản người kia vẫn không ngừng leo lên trên núi. Chẳng bao lâu sau hai tay Bắc Thần Tử đã máu me đầm đìa, 10 ngón tay đều đã bị thương, thậm chí tai mắt mũi miệng cũng có máu tươi rỉ ra. Hứa Ứng thấy vậy kinh hãi, vội vàng nói, Ngài Chuông. Quả Chuông lập tức hiểu ý, không bao phủ mọi người mà nhanh chóng thu nhỏ, chẳng bao lâu sau đã biến thành kích cỡ quân cờ, chui vào trong hộp cờ. Hai ngón tay đẫm máu của Bắc Thần Tử nhặt Quả Chuông thu nhỏ lên, định thi triển thần thông, nhưng uy lực của Quả Chuông quá mạnh, thần thông của hắn cũng khó mà thực hiện. Bắc Thần Tử hộc máu, nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng hiện lên nguyên thần, cũng duỗi hai ngón tay cầm Quả Chuông thu nhỏ, đồng thời thi triển thần thông. Cuối cùng hắn cũng cầm được Quả Chuông lên, lúc giơ chuông cánh tay cũng phải run rẩy, cứ như cực kỳ nặng nề, chẳng khác nào cầm 3000 đỉnh núi Tung Sơn. Trên bầu trời vang lên tiếng sấm nổ ầm ầm, tia sét đang xen giữa không trung, soi sáng bóng đêm xung quanh. Hứa Ứng và Trúc Thiền Thiền ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên bầu trời mây gió tụ hội, sấm sét chiếu sáng một thân chuông to lớn cổ xưa. Thân chuông kia khuấy động bão táp, bốn phía xung quanh đều là sấm sét, trông thì chậm chạp nhưng thực ra cực kỳ nhanh chóng, đập thẳng xuống ngọn núi chỗ bọn họ. Công. Trên bầu trời có tiếng chuông vang dội trầm trầm, Hứa Ứng và Trúc Thiền Thiền thấy không gian dưới miệng chuông sao động một cái, ép thẳng xuống dưới. Công. Công. Công. Tiếng chuông vang lên không ngừng, ép đỉnh núi cao nhất này hạ xuống hơn 10 trượng, sau đó lại hạ xuống 10 trượng nữa. Người dưới chân núi vẫn không hề suy chuyển, đột nhiên có tiên quang lóe lên, va chạm với quả chuông. Từng luồng tiên quang bốc lên, khiến quả chuông không cách nào giáng xuống. Bắc Thần Tử đã không còn là tai mũi miệng rỉ máu nữa, mà là phun máu, há miệng gầm thét, cầm quả chuông ấn xuống bàn, thế nhưng cực kỳ gian nan. Áo trắng của ông lão đã nhuốm máu, quần áo trên người đều bị máu tươi thấm đẫm, cánh tay và làn da cũng theo đó nổ tung, dưới làn da, từng sợi gân xanh giật giật, vang lên tiếng đứt tách tách như dây cung. Bắc Thần Tử la hét, giơ cánh tay còn lại ra ấn lên tay phải của mình, ra sức đè xuống bàn cờ. Công. tiếng chuông cuối cùng vang lên, rốt cuộc ông lão cũng ấn được quả chuông xuống, thân chuông khổng lồ trên bầu trời cũng theo đó giáng lâm, công một tiếng, đè toàn bộ đỉnh núi lún vào lòng đất trăm trượng, chấn động dữ dội khiến dãy núi xung quanh nghiêng ngả chao đảo. Chiêu đại thần thông này làm dấy lên cuồng phong khủng khiếp, chỉ trong chớp mắt đã thổi khắp các dãy núi, sang bừng vô số áng mây, thậm chí con sông lớn từ trên núi đổ uống cũng bị tiếng chuông hất ngược lên, nước sông văng đi trăm dặm mới miễn cưỡng trút xuống. Bắc thần tử miệng hộc máu tươi, ngửa mặt ngã thẳng xuống đất, ngất xỉu. Trước khi hôn mê, trong đầu ông lão chỉ còn một suy nghĩ, lão phu toi rồi. Nhưng cũng tốt, người chết thì mọi việc hóa hư không, thiền mà bắt được thằng nhãi này, ăn thịt hắn đi là hết chuyện. Quả chuông rơi vào bàn cờ, biến lại thành lớn, cũng bị chấn động tới mức vết thương cũ tái phát, vách chuông xuất hiện từng vết rạn. Nó la lối, A Ứng, lực lượng của ta cạn rồi. Trúc Thiền Thiền sau lưng A đột nhiên nhảy ra, đấm bồn bốp lên người quả chuông, hét lên đáp trả, ngươi còn cố được. Quả chuông la lối, là cạn sạch khí huyết. Hứa Ứng điều động khí huyết, lật tay làm ấn, đánh từng chưởng lên quả chuông lớn, chỉ thấy quả chuông đập trên núi từ từ hóa thành trong suốt. Hứa Ứng thừa thế xông lên, trút toàn bộ tu vi ra, mãi cho tới khi quả chuông lớn kia biến mất mới dừng tay. Vẫn chưa chết. Trúc Thiền Thiền cực kỳ sợ hãi. Hứa Ứng nhìn xuống dưới, chỉ thấy đỉnh núi cao nhất Tung Sơn đã biến thành ngọn núi thấp nhất, gần chỗ đỉnh núi có một người nằm gục trong hố, toàn thân be bét máu thịt. Máu thịt trên người hắn đang ngọ ngoại, thân thể không ngừng gây dựng lại. Hứa Ứng thầm giật mình, đá một cái vào người Ngoan Thất, quát, Thất gia, tỉnh dậy. Ngoan Thất tỉnh lại khỏi giấc mộng, mơ mơ màng màng nói, A Ứng, làm sao vậy? Hứa Ứng nhấc Trúc Thiền Thiền lên, ném lên trên đầu hắn, lại nhấc quả chuông lên. Trúc Thiền Thiền hét lớn, đừng bỏ lại ông lão tóc bạc kia, lần sau còn phải nhờ hắn cứu mạng. Hứa Ứng thò tay kẹp Bắc thần tử đang hôn mê dưới nách, nhanh chóng leo lên đỉnh đầu Ngoan Thất, nói, đi mau. Ta còn chưa tỉnh ngủ. Chạy trốn. Đi. Ngoan Thất lập tức tỉnh táo lại, nhanh chóng bỏ chạy. Hết chương 220. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.